còn chưa phải giống nhau, cương kình ta đã thấy, phân biệt đừng, đây càng giống là chân khí phóng ra ngoài cùng chân khí hộ thể, đây là nội kình nội gia quyền sở không thấu đáo bị, dù sao nội gia quyền bản thân cũng là bởi vì luyện khí quá khó mới được tu sửa đi ra. Một đám đảo quốc võ thuật gia là ngươi một lời ta một lời kịch liệt thảo luận, về phần sau cái kia một chút tỉ thí, rõ ràng hứng thú không lớn. Cho dù là Tiểu Lan Đình cùng Mạc Vân Yến hai cái đan kính cường giả ra tay cũng không để được hứng thú quá lớn. Ôm đan nguy hiểm cùng khó khăn đang ngồi tất cả đều rõ ràng, phần lớn đều không có cái này tiềm lực cùng tư chất, nhưng luyện khí không giống với, liền hai cái tiểu tiểu nha đầu mà thôi, các nàng đều được, chúng ta vì sao không thể. Chúng ta thiếu bất quá là luyện khí công pháp. Y Tô Nguyên thấy vậy khi những cái này đảo quốc võ đạo ra biểu cảm lập tức biết bọn hắn đều động lên tâm tư gì, kỳ thật này cũng bình thường. Bây giờ là bản cũ đổi mới, nội gia quyền lạc hậu hơn phép luyện khí. Dù sao này nhưng là chân chính tiên nhân phương pháp tu hành, hơn nữa còn là chuyên môn kết hợp thế giới này đặc điểm thay đổi quá, là thắng đến tiên thiên đại đạo, mà quốc vật nội gia quyền thể hệ hoàn toàn không so được. Mặc dù có truyền nội gia quyền người sáng lập Trương Tam Phong là một người tiên thiên cường giả cuối cùng, nhưng nội gia quyền là chưa từng sinh ra mặt khác một người tiên thiên cường giả, cho dù là vị kia tự xưng là thần quái vật, cũng vẫn như cũ không thể bước ra bước này. Nhưng đến Trương Vĩ Hào cái này chuyển thế tiên nhân nơi này, hãy cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, chẳng những sáng lập 3 cái, 4 cái, thậm chí còn sáng tạo càng nhiều. Giống Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai, liền có rất lớn khả năng trở thành tiếp theo cái tiên thiên, thậm chí bao gồm Thu Thiền, tiếp tục như vậy, chung ngày hai nước võ thuật giới chênh lệch quá xa, lấy cái gì so. Cho nên bản cũ đổi mới rất tất yếu, như vậy công pháp phải nghĩ biện pháp thu vào tay. Bất quá Y Tô Nguyên rất rõ ràng. Thông thường con đường là không có khả năng, hơn nữa chỉ cần Trương Vĩ Hào không phi thăng, đường môn có thể một mực liên tục không ngừng có tiên thiên cao thủ xuất hiện, chẳng sợ đường môn trong tay không có vũ khí hạt nhân, bọn hắn hạch lực uy hiếp cũng một điểm không thua kia một chút hạch đại quốc, thật muốn xuất hiện tam chiến, tỏa ủng Đông Nam Á đường môn sẽ là sở hữu đại quốc ác mộng, thật muốn thực thi chém đầu chiến thuật, ai có thể đỡ nổi. Đương nhiên, mặt ngoài là khẳng định không thể làm loạn, cho nên đại gia trên mặt ngoài đều dường như không có việc gì. Thậm chí là buông xuống thù hận, chủ động muốn cùng Trung Quốc đoàn đại biểu hữu hảo trao đổi, tiếp theo chạm chính là hợp cả giận, cuối cùng là kiếm đạo, có thể nói là thành ý 10 phần, cầu bị giáo dục chỉ đạo. Chương 1473 Thất Phu Vô Tội Hoài Bích Kỳ Tội 1. Ngụy Lai đứa nhỏ này xem như không tệ, không cho ta này sư phó mất mặt. Một bên Nghiêm Nguyên Nghi nghe nói như thế về sau, tức giận lật cái bạch nhãn, nhưng liền biểu hiện tới nói. Tô Tiểu Nguyệt đồ đệ này xác thực không có gió thải đồ đệ biểu hiện mắt sáng. Vô luận là Thu Thiền ngày hôm qua một đao kia, vẫn là Ngụy Lai biểu hiện hôm nay, đều là phi thường kinh diễm, thậm chí đều được coi là siêu trình độ phát huy. Nhưng đến Tô Tiểu Nguyệt nơi này, nếu không là Thu Thiền mắt sắc, đúng lúc kêu ngừng, chỉ sợ là thất bại, hơn nữa thua thực thảm, một chiêu kia đổ cọc buộc ngựa, Tô Tiểu Nguyệt là khẳng định không tiếp nổi, thậm chí thực có thể rối loạn trận tuyến, sau đó thảm bại cấp cái kia nham cơ. Đồ cũng không phải là nói nham cơ thật rất lợi hại, mà là bọn hắn cũng không có khả năng như vậy chiêu số, cho nên tại bình thường dạy bảo cùng luận bàn chung không tiếp xúc qua. Đột nhiên bị như vậy công kích, gặp được kinh nghiệm phong phú tính tình trầm ổn còn dễ nói, gặp được tính cách nhảy thoát, giống Tô Tiểu Nguyệt như vậy, vẫn thật là thị phi bình thường dễ dàng rối loạn đúng mực. Bất quá Nghiêm Nguyên Nghi cũng không phải là ăn nói vụng về người, trực tiếp phản trào phúng đây chính là con gái của ngươi, thân. Phong thái chớp mắt biến sắc. Quyết định đợi Tiểu Nguyệt sau khi trở về, dù cho tốt dạy bảo, lúc này đây biểu hiện là thật vô cùng mất mặt, ngày hôm qua thế nhưng còn bị sợ quá khóc. Trương Vĩ Hào đột nhiên đứng dậy hướng về Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái phân phó nói giữ nguyên kế hoạch làm việc, các ngươi giúp ta kéo dài một chút, ta hiện tại sẽ lên đường đi qua, Nam Dương bên kia cũng đi cá nhân, nhìn chằm chằm điểm, ta sợ bọn hắn cho cùng dứt dậu. Nghiêm Nguyên Nghi nghe vậy rất là ngoài ý muốn nói không phải là đã kết thúc, biến thành hữu hảo trao đổi sao. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Trương Vĩ Hào nói xong câu đó về sau, trực tiếp thi triển thời gian chi nhãn, đi mấy trăm mét ngoại đã sớm ngừng tốt diện bao xa phía trên. Có thời gian thần thông tại, Trương Vĩ Hào là căn bản không có khả năng bị theo dõi, dù ai cũng không cách nào chân chính theo dõi hắn, cho nên là sáng sớm liền kế hoạch tốt lắm bí mật cách xa cảng đến Đông Kinh. Cùng loại GTA 5 bên trong tìm cách cướp bóc giống nhau, là tiên chuẩn bị mấy chiếc xe che giấu tốt. Nhiên chạy đến nhất định vị trí thời điểm liền sử dụng thần thông như thế đổi xe, sau đó là đang đến gần sân bay thời điểm tính đúng thời gian, trực tiếp thoáng hiện đến trên máy bay một cái đã sớm chuẩn bị tốt đặc thù nghỉ ngơi lúc, đến Đông Kinh sân bay sau lại thoáng hiện rời đi sân bay là được. Như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay lau đi dấu vết, không bị người phát hiện, có thể bí mật đi tới mình muốn đi tới bất kỳ địa phương nào. Tại Trương Vĩ Hào sau khi rời đi, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, phía trước các nàng còn thật không để mắt đến, hiện tại mỗi lần bị nhắc nhở, lúc này mới có phản ứng cái gì là lớn nhất phiêu lưu. Bởi vì sáng sớm liền có tiến hành quá chuẩn bị, tại Tô Tiểu Nguyệt các nàng vừa mới thời điểm xuất thủ Trương Vĩ Hào liền đã sớm phân phó A Hương bên kia chuẩn bị, cho nên hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Dù sao máy bay thị phi bình thường thuận lợi liền leo lên, suốt quãng đường cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chính mình có công ty hàng không cùng máy bay trinh là điểm này thuận tiện. Cái gì, đêm nay ngươi theo chúng ta ở một phòng à? Như thế nào, các ngươi không muốn? Làm sao có khả năng, đương nhiên nguyện ý, kia sư thúc là theo đại lực ở một phòng sao? Tô Tiểu Nguyệt rất là cẩn thận dò hỏi. Một bên ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm Tạ Phiên Phiên gật đầu một cái nói ân, đêm nay ta cùng đại lực ở một phòng, các ngươi theo các ngươi đại sư tỷ ở một phòng. Gia Cát đại lực vừa rồi tự nhiên cũng có ra tay, nhưng biểu hiện xa xa không có Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai các nàng như vậy mắt sáng, chính là cùng bình thường ám kình tinh anh võ giả luận bàn trao đổi, đánh cuối cùng cái ngang tay, bởi vì là luận bàn trao đổi, thắng thua chẳng phải là rất trọng yếu, cho nên ngang tay chiếm đa số. Tào Tinh Tinh xem như đoàn đại biểu yếu nhất cái kia người, tồn tại cảm cũng không cao, chính là dựa vào cùng Vương Siêu tư nhân quan hệ cứng rắn chen vào đến đơn vị liên quan. Bản thân chỉ tính minh kính, dưới bình thường tình huống đều xem nàng như thành đơn vị liên quan, nhìn tại Vương Siêu mặt mũi phía trên tự nhiên cũng không có khả năng ức hiếp nàng xa lánh hắn, nhưng cũng sẽ không khiến nàng xuất chiến, dù sao đảo quốc bên kia trung tầng võ giả nhưng là rất nhiều, không thiếu nhất đúng là ám kình tinh anh võ giả, thế hệ tuổi trẻ số lượng phi thường khổng lồ. Bất qua xét thấy hôm nay tương đối an toàn, cũng có làm Tào Tinh Tinh ra sân, mặc dù thua, nhưng xác thực chưa bị nhằm vào, không biết còn thật tưởng rằng chung ngày võ thuật giới hữu hảo trao đổi. Bất quá cũng chính vì vậy, tôi có khả năng bị nhìn chằm chằm đúng là Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai, cho nên mới nếu như vậy an bài. Chính là đang câu cá, nhìn nhìn có cái gì nhân cố ý quá đi tìm cái chết, cũng chính hảo mượn đề tài để nói chuyện của mình, trước tiên kết thúc lúc này đây rất có một chút đầu voi đuôi chuột đông trinh. Bởi vì đảo quốc võ thuật giới phía trước liền trực tiếp quỳ, bỏ vào, tại người khác địa bàn phía trên không nói đạo lý đại khai sát giới tự nhiên không quá thích hợp, cho nên lúc này đây tổn thương vong rất thấp, nhưng nếu như là người bên này chính mình muốn chết, chính mình phá hư quy củ, bị đánh chết tự nhiên là gieo gió gặt bão, chỉ do xứng đáng. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai tự nhiên không suy nghĩ nhiều như vậy, các nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình học được những vật này là đến cỡ nào chân quý, cho nên là nên ha ha, nên uống một chút, rất có điểm không buồn không lo không có tim không có phổi. Thu Thiền bên này áp lực cũng là lớn đến không tính được, Trương Vĩ Hào đã từng bí mật đến đây, liền lên lầu phòng hào hạng ở giữa mèo, tính là chính mình đợi lát nữa bị điệu hồ ly sơn, Tiểu Nguyệt cùng Lai Lai bên người cũng là có cũng đủ an ninh lực lượng, là không xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, không đợi Thu Thiền bên này ăn thượng bao lâu, đột nhiên liền có một chút người chủ động muốn mời Vương Siêu cùng Thu Thiền bọn hắn đi chuyên môn xử lý điếm nhất tụ tập, chủ yếu là cùng sau võ đạo đại hội có liên quan. Trong này thậm chí còn bao gồm chú ngày đại làm cho cùng đường môn đảo quốc phân đường đường chủ, cũng bao gồm Phúc Thanh Bang vài cái cao tầng, dù sao là hắc bạch lưỡng đạo đều cấp mời đi ra, về tình về lý ngươi đều không thể cự tuyệt, bằng không còn thật nghĩ đến ngươi là sợ bọn hắn. Vương Siêu hiện tại cũng không là cái gì lăng đầu thanh, lập tức liền phát hiện đến không thích hợp. Đột phá đan kính về sau, nhất định phải là muốn bắt đầu tu luyện thần, đến cảnh giới này đầu óc càng ngày càng tốt dùng, trên cơ bản cũng sẽ là IQ cao học bá. Nắm giữ rất nhiều đạo lý cùng tri thức, cũng chính là chỉ số thông minh đột phá 20. Bước vào tiên thiên sau càng là phải đặc biệt rèn luyện nguyên thần của mình, mở nê hoàn cung thiên môn, như vậy mới có thể tu luyện pháp tắc thần thông, nắm giữ tiên thiên pháp tắc cùng tiên thiên lĩnh vực, nghiên cứu ra thuộc về chính mình tiên thiên vũ kỹ, ấn Trương Vĩ Hào tính ra, hẳn là muốn đột phá 30. Cho nên Vương Siêu hiện tại chẳng những không ngu ngốc ngược lại phi thường khôn khéo, chính là đại đa số thời điểm tâm tư sẽ không đặt tại âm mưu tính kế phía trên. Đối lập kia một chút vật ngoài thân, hắn càng tin tưởng chính mình, càng tin tưởng chính mình võ đạo. Chương 1474 Thất Phu Vô Tội Hoài Bích Kỳ Tội 2. Trong này có khả năng hay không có bẫy, Thu Thiền ngươi vẫn là lưu lại nhìn chằm chằm điểm A. Không cần, Hào ca đã, vấn đề không lớn, hết thảy đều tại dữ liệu của hắn bên trong, có hắn cùng chỉ có tỷ tại là được. Vương Siêu nghe thế là chớp mắt hiểu ý, biết không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Là trực tiếp mang theo Thu Thiền cùng Hoắc Linh Nhi cùng một chỗ dự tiệc, dù sao Hoắc Linh Nhi nhưng là đường môn trên danh nghĩa thiếu môn chủ, ấn giang hồ địa vị là nếu như vậy tính. Đương nhiên, điều này cũng cùng Hoắc Linh Nhi là đường tử Trần đệ tử chân truyền có liên quan. Tuy rằng dưới tình huống bình thường làm Hoắc gia tiểu công chúa Hoắc Linh Nhi phải không đại có thể bị nhìn chằm chằm, nhưng bây giờ. Đảo quốc võ thuật giới cùng sau lưng một chút quyền quý lão gia đều điên rồi, là đem phép luyện khí nhìn quá mức chân quý, cho nên có chút điên cuồng, không nắm chắc tuyến, còn thật chính là cái đó việc đều làm được đi ra. Cho nên bọn hắn mang theo Hoắc Linh Nhi đi ra tịch, Tạ Phiên Phiên trong coi ra các đại lực, Trương Vĩ Hào tự mình trong coi Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Thật đã xảy ra chuyện, kia cũng chính hảo lấy cái này làm lấy cớ, bọn hắn đường môn trước tiên kết thúc lúc này đây đảo quốc hành, cũng không biết lúc này đây dẫn xà xuất động có thể dẫn ra bao nhiêu đầu cá lớn, nhất là nội bộ cái kia một chút bất an nhân tố. Hắc ám chi môn là Yamaguchi Group trong tay vương bài tổ chức sát thủ, cũng là Á Châu xếp hàng thứ nhất tổ chức sát thủ, tại sát thủ liên minh có được hết sức quan trọng địa vị, cảng đảo cùng Đông Kinh đại lục tửu điếm chính là Hắc ám chi môn mở, bản thân cũng có đài cao bàn ghế. Phúc Thanh bang xác thực so đường môn tại bên cạnh này phân đường kháo phổ, cũng xác thực vì cam đoan đoàn đại biểu an toàn, chuẩn bị đại lượng an ninh lực lượng, nhất là giống Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai như vậy bối cảnh đến đây thực không bình thường. Bất quá những người hộ vệ này tuy rằng chuyên nghiệp, nhưng cũng không có khả năng so Hắc ám chi môn kim bài sát thủ lợi hại, thật muốn lợi hại như vậy, Phúc Thanh bang sẽ không sẽ ở đảo quốc bị bản địa cái kia một chút Hắc bang khi dễ, đã sớm chế bá đảo quốc, xưng vương xưng bá. Còn đang ngủ, địch nhân đều đụng đến cửa nhà rồi, thay quần áo rời giường làm việc, nếu là đại cô nương, cũng nên gặp thấy máu. Nằm tại trong giường ở giữa Trương Vĩ Hào, vỗ vỗ Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt mông, làm hai người bọn họ rời giường sát nhân. Tính cảnh giác là thật quá kém, địch nhân đều mau đánh đến cửa nhà còn một điểm cảnh giác đều không có. Đương nhiên, điều này cũng cùng cảnh giới có liên quan, bản thân cảnh giới xác thực không cao, tăng thêm không có trải qua cái gì sinh tử tôi luyện, nguy cơ ý thức căn bản không đủ, không có tôi luyện ra chân chính võ giả bản năng, phản ứng cùng truyền võ vòng tròn cái kia một chút thiếu gia binh có liều mạng. Phúc Thanh bang quả thật chẳng ra sao cả, ta bên này thực thuận lợi, Thái Ất ngươi thì sao? Thoải mái thêm khoái trá, cùng bản ngươi bên kia hết thảy đều bình thường a. Vừa mới xử lý bảy bảo tiêu Hắc ám chi môn đứng hàng thứ 2 truyền kỳ sát thủ Thái Ất hướng về bên ngoài đang dùng chuyên nghiệp súng ngắm bội số lớn kính lúc theo dõi tiểu điếm tầng lầu này Hắc ám chi môn đứng hàng thứ 5 kim bài sát thủ cung bản vừa xác nhận lên tiểu điếm nội đại đến tình huống. Bởi vì cái này sớm đã bị thanh không cấp 5 sao tiểu điếm đều là ở Trung Quốc đoàn đại biểu võ giả, tuy rằng lợi hại nhất 3 người đều bị lừa đi, nhưng vẫn là có đan kính cường giả tồn tại, cho nên cơ bản không có khả năng sử dụng súng ống. Cho dù là gắn ống hãm thanh cũng không được. Đây chính là truyền kỳ sát thủ cũng không tất có thể đối phó quái vật truyền kỳ sát thủ tương đương với hóa kính tông sư, kim bài tương đương với ám kình đại thành. Đã là đem tầng này bảo tiêu toàn bộ thanh lý sạch sẽ về sau, Hắc ám chi môn lúc này xuất động thập đại sát thủ chung xếp hạng thứ 9 tính là am hiểu nhất ngụy trang Long Thứ Lang là trực tiếp ngụy trang thành tiểu điếm khách phòng phục vụ, trực tiếp đẩy một cái xe đẩy tay đi đến Tô Tiểu Nguyệt các nàng ở lại cái kia hành chính căn hộ. Lúc này đây Hắc ám chi môn là đem tối phụ nổi danh thập đại sát thủ tất cả đều kêu, Yamaguchi Group đời trước chính là số danh rõ ràng Hắc Long Hội, bản thân chính là đảo quốc võ thuật giới các đại lưu phái tạo thành Hắc đạo thế lực, hãy cùng hải ngoại người Hoa Tam đại bang phái giống nhau. Tại Long Xà thế giới, lưu phái đạo quán môn phái võ lâm phần lớn là cùng Hắc đạo Hắc bang có liên quan, là tại dưới ủng hộ của bọn họ mới có thể phát triển lớn mạnh, hai người là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Đương nhiên, tiểu thuyết võ hiệp thế giới cũng đều là như vậy, chính là tương đối hàm súc, kỳ thật kia một chút cái gọi là danh môn chính phái chính là chỗ đó lớn nhất phía dưới thế lực, chính là bạch đạo muốn ra mặt giảng quy củ, hắc đạo không nói quy củ, thủ đoạn càng thô bạo cực đoan một chút. Nhưng phần lớn hắc đạo, kỳ thật cũng là dựa vào địa phương danh môn đại phái sinh tồn, từ bọn hắn cung cấp bảo hộ, miễn cho mình bị hành hiệp trượng nghĩa, cho nên là muốn định kỳ bày đồ cúng, bằng không đã sớm là bị bọn danh môn chính phái kia trừ bảo an dân ví dụ như sòng bạc. Thanh lâu những chỗ này, cũng không đủ lợi hại đại phái bảo hộ, sớm đã bị võ lâm cao thủ các loại soàn soạt. Tiếu ngạo giang hồ bên trong điểm ấy biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Tiêu cục muốn ở ngoại địa áp tải, chuyện thứ nhất muốn cùng địa phương danh môn chính phái đánh tốt quan hệ, đả thông lộ tuyến, thậm chí là muốn định kỳ tặng lễ, giao nộp bảo hộ phí, mà cái này danh môn đại phái phóng xạ khu vực nội khác một vài chỗ thế lực, cũng chính là địa phương bang phái, phần lớn cũng phải cần cấp cái này danh môn đại phái bày đồ cúng. Bằng không cũng sẽ bị trừ bảo an dân, cái gọi là ngũ nhạc xác nhập, kỳ thật chính là đoạt địa bàn khuếch trương thế lực lớn. Bởi vì ngươi chỉ có địa bàn khá lớn, tài nguyên quá nhiều, cất chứa công pháp truyền thừa cũng đủ sung túc, ngươi mới có cơ hội trở thành chân chính đứng đầu đại phái, cùng thiếu lâm võ đang so bả vai. Đây mới là tà lãnh thiện cùng nhạc không đàn đều mơ tưởng ngũ nhạc sáp nhập, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt mặt khác ba phái nguyên nhân. Bọn hắn muốn chính là công pháp, địa bàn cùng tài nguyên, lại không phải là thật muốn Hành Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn ba phái. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai tự nhiên là không gọi là gì tửu điếm phục vụ, bản thân đã bị Trương Vĩ Hào nhắc nhở qua, các nàng lập tức ý thức được thực sự có kẻ xấu, thật chính là muốn bắt cóc các nàng. Về phần tại sao muốn bắt cóc các nàng, trừ bỏ công pháp, cũng là muốn lau đi hai cái tương lai tiên tiên cường giả, các nàng thiên phú rất cao, quá mức nguy hiểm, ít nhất Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai các nàng mình là như vậy cho rằng. Về phần bắt lấy các nàng vơ vét tài sản, Trương Vĩ Hào cùng Phong Thái bọn hắn, có khả năng rất nhỏ, hơn nữa tiếp được tử thù. Trừ phi ngươi thật có thể bảo đảm nhất chút dấu vết sẽ không bị phát hiện, bằng không không thua gì hoàn toàn chọc giận mấy tiên tiên cường giả cùng toàn bộ đường môn, đến lúc đó còn thực sự không phải là ai cũng có thể thừa nhận như vậy lửa giận. Thậm chí toàn bộ đảo quốc đều không thể thừa nhận. Thật muốn không nói quy củ một lòng phá hư, bất kỳ cái gì đại quốc đều sẽ phi thường khó chịu, thậm chí khả năng trước tiên rời khỏi lịch sử vũ đài. Vừa nghĩ đến một đám tiên tiên võ giả không nói quy củ muốn làm ám sát, bất kỳ cái gì quyền quý lão gia đều ngồi không yên, là thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Hơn nữa người khác lúc này đây nhưng là sư gia nổi danh, thật có thể không nói quy củ không nể mặt. Chương 1475 Thất Phu Vô Tội Hoài Bích Kỳ Tội 3. Ai? Xin chào, ta là tửu điếm khách phòng phục vụ, là 609 khách phòng khách nhân để ta cấp Tô tiểu thư ngươi tặng lễ vật, hy vọng ngươi có thể ngay mặt ký nhận. 609 là truyền võ vòng tròn người tại ở, loại sự tình này đổ cũng không thể nói không có khả năng, nếu không có Trương Vĩ Hào, không thể còn thật tin. Chủ yếu loại sự tình này đối với Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai tới nói đều quá thông thường. Ai bảo các nàng chính là như vậy được hoan nghênh, vô luận ngoại hình vẫn là gia thế bối cảnh, đều quá thêm phân, thỏa thỏa võ thuật giới tân tấn nữ thần, vô song song kiêu. Bởi vì là sát thủ nhà nghề, hai tỷ muội rất ăn ý ánh mắt trao đổi, không nói gì, là một cái chuẩn bị đi mở môn, một cái đi đến Trương Vĩ Hào ngón tay địa phương. Bởi vì tửu điếm trần nhà phía trên lúc này tàng có người, hẳn là có luyện qua xúc cốt công sát thủ nhà nghề, bằng không cũng không có khả năng xuất hiện ở đây dạng nhỏ hẹp không gian. Còn có thể thời gian dài bế khí, cũng liền đổi thành Trương Vĩ Hào, bằng không bình thường đan kính cường giả cũng không nhất định có thể thứ nhất thời phát hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa tùy thời chuẩn bị ra tay đánh lén, cùng bên ngoài ẩn giấu ba cái, hoặc là nói bốn cái, đồng loạt ra tay, nội ứng ngoại hợp. Thật sự chính là hai cái này tiểu tiểu nha đầu, còn thật có khả năng sẽ bị bắt giữ buộc đi. Đương nhiên, bây giờ là ta ở trong tối, địch ở ngoài sáng. Thật sự chính là mấy tên sát thủ này kia còn dễ nói, mới vừa từ hắn nơi này bù đắp lam năng lượng dư thừa Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt là tuyệt đối có thể ứng phó, động tĩnh một khi nháo đại, kinh động đến Tiểu Lan Đình Mạc Vân Yến bọn hắn, những người này là một cái đều chạy không thoát. Nhưng mặt khác cái kia vẫn ẩn núp tại trong ám cao thủ sẽ không đơn giản như vậy, cảnh giới tuy rằng không đến đan kính, nhưng cấp Trương Vĩ Hào cảm giác cũng là ít có thực lực tổng hợp có thể so với cương kình thực chiến đại tông sư. Cũng chính là đấu pháp thượng thực chiến đại tông sư. Cùng loại chân ngả dương, chẳng sợ chính là hóa kính đỉnh phong, nhưng tại trong thực chiến, là vượt qua bình thường đan kính cường giả, dù sao thế giới này võ thuật thể hệ lại không phải là chỉ có quốc thuật chính là trong này một loại, không phải là mỗi cá nhân đều thích hợp quốc thuật, có chút thiên tài là có thể tại cái khác tu luyện thể hệ trung đại phóng tia sáng kỳ dị. Vừa mở cửa, không đợi Long Thứ Lang phản ứng, Tô Tiểu Nguyệt liền trực tiếp động thủ, dùng chính là truy phong đoàn đà tay nhỏ thốn kình, một quyền tam thức, là không chút do dự ra tay giết người. Trực tiếp là làm còn không có phản ứng tại sao mình sẽ bị đánh lén Long Thứ Lang trực tiếp lĩnh tiện lợi, bị tay cuối cùng tiêm cắm vào cổ sau đó là nhất chụp một quyền, trực tiếp đánh gãy cổ, trong chốc lát công phu, liền hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mà trốn ở ngoài cửa nhanh chóng vọt vào theo bên trong tả bên phải ba đường đồng thời ra tay muốn cầm ở Tô Tiểu Nguyệt Thái Ất ba người, là liền trực tiếp cùng quyết đoán lui về phía sau tỷ kỳ phong mang, lại rất mau nghe tin lập tức hành động, theo dõi truy kích, cấp bách càng thêm cấp bách. Mau càng thêm mau Tô Tiểu Nguyệt đánh làm một đoàn, truy phong đoàn đà cùng Nga Mi võ thuật ưu thế vào lúc này liền thể hiện đi ra. Tại tiểu không gian tiếp thân cận chiến thời điểm lấy một địch nhiều hiệu quả là xa siêu Vịnh Xuân, có thể kín không kẽ hở công phòng nhất thể, có thể công có thể thủ, có thể trước thối lui, nhiều hơn nữa nhân cũng rất khó trong thời gian ngắn bắt Tô Tiểu Nguyệt, nhất cá bất lưu thần còn khả năng bị nàng cất chứa cương kình nắm đấm trực tiếp trọng thương. Mà Ngụy Lai lúc này giống như là muốn trực tiếp tiến lên trợ giúp Tiểu Nguyệt chia sẻ hỏa lực. Nhưng ở vừa mới xoay người lộ ra bóng dáng chớp mắt cũng là đột nhiên nhảy lên, sử dụng tam hoàng pháo truy công hướng về phía trần nhà, đem trốn tại bên trong cái kia giống như nhẫn giả giống nhau tùy theo chờ đợi đánh lén sát thủ trực tiếp đánh cho bị thương, nghĩ phải nhanh giải quyết hết hắn về sau, lại đi bang Tiểu Nguyệt đối địch, đêm nay này năm muốn bắt đi các nàng tìm muội sát thủ là một cái cũng không thể lưu. Tất cả đều muốn đánh chết. Đối lập Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai sát tính rõ ràng mạnh lên rất nhiều, xuống tay phi thường tàn nhẫn, nhiều chiêu cũng là muốn hại, còn có khả năng các loại last hit, không vài cái công phu, liền một quyền đập chết cái này hắc ám chi môn kim bài sát thủ. Cũng không biết là ảo giác vẫn là xảy ra chuyện gì, Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt đều cảm thấy đêm nay các nàng rất mạnh, là so bình thường đánh quyền thông thuận rất nhiều, khí kình vận dụng cũng biến thành càng ti trượt, còn thực sự có một loại ý nghĩ thông suốt, chiến lực đột phá thông khoái. Mà hắc ám chi môn mấy tên sát thủ này tác vừa vặn tương phản, cảm thấy sự khó thở, tinh thần mỏi mệt, không nghĩ qua là liền dễ dàng thất thần, hoàn toàn đã không có bình thường sát nhân thời điểm độ cao tập trung, tàn nhẫn quyết đoán, phảng phất là nhận được ảnh hưởng gì, một thân thực lực lớn bán không phát huy ra, thậm chí là sơ hở trăm chỗ. Mà lúc này một người mặc màu đen ống tay áo kimono, che lại chính mình bộ dạng, có chút giống là nhẫn giả gia hỏa đột nhiên xâm nhập tiến đến, thân thủ phi thường thoăn thoắt, thực am hiểu tay áo công. Là liền trực tiếp muốn hướng về Tô Tiểu Nguyệt ra tay, theo màu đen ống tay áo trung đột nhiên ra tay, lấy một cái nhanh như thiểm điện tay đao muốn đánh cho bất tỉnh Tô Tiểu Nguyệt. Như vậy ước hiếp hai cái tiểu nữ hài cũng không địa đạo a, thuyền càng tam lâu tàng sư phó. Trương Vĩ Hào trực tiếp đánh ra một phát không khí bắn, giống như đạn chỉ thần thông bình thường đánh bay thuyền càng tam lâu tàng con dao, rất là bất mãn chất vấn nói. Không nghĩ tới cái kia vẫn ẩn núp tại trong ám đấu pháp đại tông sư dĩ nhiên là tiếng thông gieo quán không thủ đạo đại sư thuyền càng tam lâu tàng, tại ban ngày đạo quán trao đổi thời điểm hắn cũng không có ra tay, phần lớn thời gian thậm chí giống như là một cái văn hóa người, đem hai tay đâu tại tay áo bên trong, nhất vừa uống trà, một bên quan sát chung ngày võ giả võ đạo trao đổi, chỉ từ bề ngoài nhìn lên cùng võ giả treo không lên nửa điểm câu. Vốn là không thủ đạo đạo phục là ngắn tay, thuận tiện ở cận chiến. Nhưng là cái này thuyền càng tam lâu tàng đạo phục cũng là ống tay áo tử, không phải là rất rộng tùng, đã có chút giống kimono. Bất quá hạ thân cũng không phải là kimono váy, không có tha kéo nguy hiểm, như vậy liền khiến cho hắn đang đánh đấu bên trong có rất nhiều tinh diệu tay áo bên trong tàng hoa công phu có thể thi triển, rõ ràng cho thấy một cái am hiểu tay áo công thực chiến cao thủ. Hắn trên người cũng không có cường kiện bắp thịt, lại cũng không giống Điền Thôn Thượng Nghĩa, Ito Nam những người già đó được gầy khỏm, chỉ còn lại có một phen gân. Cùng da bọc xương. Hắn trên người khí tức cùng Đào Quốc kia một chút tiếng tăm lừng lẫy kỳ đàn cao thủ cũng có một chút tương tự, đã có đánh cờ sĩ yên tĩnh, nhưng yên tĩnh chỗ sâu nhất là chờ đợi chợt bùng nổ sắc bén sát khí. Bị khiếu phá thân phận thuyền càng tam lâu tàng rất là ngoài ý muốn, bất quá nhìn thấy cái này phía trước căn bản không có phát hiện, thậm chí cho rằng căn bản không tồn tại người là ai về sau, thuyền càng tam lâu tàng lấy xuống mặt của mình cháo, hắn biết rõ bọn hắn bị mưu hại xáo lộ, đây mới là người khác chân chính con bài chưa lật. Hơn nữa đánh chết bọn hắn đều chỉ do là đáng đời bọn họ, là sớm ở nơi này kính hậu bọn hắn đã lâu. Chương 1476 thất phu vô tội hoài bích kỳ tội 4. Nếu không là các hạ xuất hiện, Trung Quốc võ đạo sớm liền đã suy sụp, thậm chí liền bọn hắn rất nhiều người đều đã bỏ đi võ đạo, đem võ thuật trở thành mánh khóe bịp người, võ vận không nên tuyển chọn như vậy dân tộc, nếu như các hạ nguyện ý đến chúng ta Đào Quốc, các hạ có thể thành cho chúng ta nơi này vương, các hạ muốn làm gì đều được. Cho dù là trở thành tân thiên hoàng cũng không phải là không thể được. Ta đối với loại sự tình này cũng không có hứng thú, bao gồm cái gọi là đường môn, cái gọi là hải ngoại người Hoa thế lực, chỉ là của ta biết một cái đạo lý, tại hoài nghi ngươi tạo phản, hoài nghi ngươi có vũ khí hạt nhân thời điểm ngươi tốt nhất thực sự có, bằng không kết quả của ngươi khẳng định nếu mà biết thì rất thê thảm. Dù sao ở cái thế giới này ta có thể phát huy ra lực lượng cũng không nhiều, thật nếu để cho bản tôn giáng thế, thế giới này liền không còn tồn tại. Trương Vĩ Hào nói xong cũng trực tiếp sử xuất không khí bắn, hướng về đang tại thờ gấp chờ đợi tân ra tay thời điểm Thái Ất mấy người rầm rầm rầm đánh ra mấy phát, bao gồm đã nằm xuống hai cái sinh tử chưa biết hắc ám chi môn sát thủ. Quỷ biết là thật chết rồi, còn là cố ý giả chết chờ đợi thời điểm. Dù sao cũng là sát thủ, Trương Vĩ Hào mới không có hứng thú tự mình đi qua xác nhận, đều bổ sung một đao tốt lắm, sát nhân phương thức trực tiếp nhất vẫn là trực tiếp đục lỗ mi tâm chỗ sâu nê hoàn cung, đó là nhân nguyên thần linh hồn chỗ. Khẳng định sẽ chết. Trung Quốc người miệng số đến quá lớn, hơn nữa dạo chơi tại hải ngoại võ thuật giới cùng các đại bang phái là dùng tính mạng của mình đã phổ ra rất nhiều truyền kỳ, phát huy thượng võ tinh thần. Chính theo như thế, mới có thể hiện ra giống ngươi như vậy tiên nhân chuyển thế, hơn nữa cái này tuổi trẻ nhân có ngươi cái này tiên nhân che chở, cũng sẽ không giống dưới tình huống bình thường như vậy tại võ đạo chi lộ thượng xuất hiện chết non, thậm chí là có khả năng được đến ngươi yêu ái, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà tuổi của chúng ta nhẹ nhân nhưng không có ngươi che chở, một cái lại một cái bị tàn phá, bị điêu linh, chúng ta võ sĩ đạo tương lai đã không có. Chấm, nhìn không ngừng chết đi hắc ám chi môn đứng đầu sát thủ, thuyền càng tam lâu tàng như trước không có động thủ, mà là lẳng lặng kể rõ, cả người là nói không ra bi thương. Hắn càng nói càng bi phẫn, lời nói đến về sau, mang theo một tia thê lương bi ai, làm cho Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt đều thật sâu cảm nhận được hắn cỗ kia tuyệt vọng tâm chết khí tức, không khỏi là có một chút đồng tình đáng thương lên cái này võ đạo tông sư cùng toàn bộ đảo quốc võ thuật giới. Đúng vậy, có hy vọng bước vào đan đạo đỉnh phong thiên tài cùng người trẻ tuổi đều một đám bị tàn phá, tinh thần võ sĩ đạo tương lai đã chết non, một cái dân tộc tinh thần trụ cột cũng đang từ từ phá hủy, không có gì so hiện tại tình huống càng thêm làm người tuyệt vọng, vô luận là đảo quốc võ thuật giới, vẫn là đảo quốc bản thân, đã đều sẽ không còn có bất kỳ cái gì tương lai. Thuyền càng tam lâu tàng nói, cuối cùng, một cỗ tuyệt vọng cảm xúc nổi lên tới cực điểm. Tại đây cổ tuyệt vọng cảm xúc đạt tới cực điểm thời điểm cái này thế hệ trước không thủ đạo đại sư ngang nhiên ra tay, là trực tiếp phá vỡ Trương Vĩ Hào tiên thiên lĩnh vực, trở thành chúng sinh bên trong dám can đảm nghịch thiên mà đi, nhìn trời huê quyền tồn tại. Thuyền càng tam lâu tàng này vừa ra tay, thẳng hướng hai bước. Nhất lược liền đến Tô Tiểu Nguyệt trước mặt, thân pháp nhẹ nhàng, trên mặt đất cư nhiên không có một chút chấn động. Đồng thời, hắn tàng tại quần áo bên trong tay biến ma thuật giống nhau theo chính mình eo phía dưới dâng lên đến. Từ dưới hướng lên lao ra, tách ra không khí, liều hướng Trương Vĩ Hào bụng, mở ngực bể bụng bình thường một ném. Xuân Yến Lược Thủy, Trảm Nguyệt. Không thủ đạo một trong những tuyệt chiêu, mùa Xuân Yến tự tại đêm trăng tròn, vượt qua mặt nước thượng ảnh ngược ánh trăng thời điểm, có thể một chút dùng cái bóng của mình đem Thủy Trung Nguyệt lượng cắt thành hai nửa. Như vậy quyền tốc, có thể đem bóng dáng giữ lại một cái chớp mắt, có thể thấy được này tốc độ cực nhanh, phát lực chi tinh xảo. Toàn bộ đảo quốc không thủ đạo đại sư. Một quyền kéo vỡ Thủy Trung Nguyệt lượng, không vượt quá 10. Thuyền càng tam lâu tàng ra tay chính là Xuân Yến Lược Thủy Trảm Nguyệt thủ pháp, mang theo nhất hướng đến không về thảm thiết khí tức, liền giống như hạng võ năm đó đập nồi dìm thuyền ai binh, tuyệt vọng bên trong bắn ra phát ra cường đại nhất chiến lực. Thuyền càng tam lâu tàng đem tâm tình của mình rơi vào tuyệt vọng bên trong, lại bộc phát ra tuyệt vọng bên trong dãy dụa mạnh nhất bản năng, vừa mới phát huy ra vượt xa người thường trình độ. Bởi vì hắn biết rõ, tại Trương Vĩ Hào trước mặt hắn chỉ có một lần ra tay cơ hội, bước lui Trương Vĩ Hào thuận thế bắt lấy Tô Tiểu Nguyệt là hắn duy nhất chạy trốn cơ hội, cũng là duy nhất có thể cấp đảo quốc võ thuật giới kéo dài tính mạng cơ hội. Đảo quốc võ đạo gia, không có một là ăn chay. Tố chất phi thường cao, theo điểm này liền biểu hiện tinh tế. Trời đất bao la ta lớn nhất, vọng tưởng nghịch thiên mà đi, bất quá là châu chấu đá xe tự tìm đường chết. Trương Vĩ Hào trực tiếp đưa ra nhất chỉ, chớp mắt đánh nát thuyền càng tam lâu tàng Trảm Nguyệt. Đánh bể tay phải của hắn. Bị trực tiếp đánh nát tay phải thuyền càng tam lâu tàng là cố nhịn đau đớn sử xuất thiếu lâm long trào thủ trung xiên sắt tay, khí theo đan điền phát, chớp mắt năm ngón tay cắm vào. Ngón tay ra lui ba tầng, có chí việc nhưng lại thành. 10 ngón mài sắc bén, thịt ngón tay thay đổi xiên sắt. Này tay đến chỗ cương mãnh tuyệt luân, trào cây lưu vết, trào thịt thành động, ra dáng dựa vào chính mình vô kiên bất tồi một chiêu này trực tiếp chế trụ Tô Tiểu Nguyệt cổ, nhân cơ hội bắt lấy Tô Tiểu Nguyệt làm con tin. Một chiêu này gần như là ẩn chứa tất cả hy vọng của hắn, có thể nói là hắn tột cùng nhất nhất móng, đừng nói bình thường hóa kính tông sư, cho dù là một chút đan kính cường giả một chút không chú ý cũng khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Tô Tiểu Nguyệt đối mặt với cái này nhất chiêu, đổi lại bình thường đã sớm cả người ngốc tại đó bên trong, nhưng đêm nay nàng không biết vì sao, linh đài không minh, ánh mắt mãnh nhảy, là theo bản năng liền lùi lại hai bước, tránh đi mũi nhọn, đồng thời tại lui bước thời điểm nàng cánh tay khuỷu tay hướng nội quải, cánh tay dùng sức. Nhất chiêu đánh ra, kéo đến lại dài lại hiểm, thật dài tay giống như là liêm đao, xéo xuống hạ câu rồi, cắt vào tay của đối phương cổ tay khớp xương. Thu hoạch cắt mạch, Tô Tiểu Nguyệt đối mặt thuyền càng tam lâu tàng công kích, lấy Nga Mi quyền tuyệt chiêu cắt mạch cái liêm đao tay phản cắt, chỉ cần thông đồng đến tay của đối phương cổ tay, trái phải nhất cắt, đối phương lập tức liền muốn đánh mất sức chiến đấu. Hi, thuyền càng tam lâu tàng tay trái cổ tay hướng lên dựng lên, nguyên bản xiên sắt tay lập tức gấp. Đem cánh tay hiển lộ ra, dựng lên. Hắn cánh tay phát kình thời điểm, khoan, đại, thô, tinh luyện, da rẻ đen nhánh, băng được ngay bang bang, liền thật sự rất giống một mặt thiết thuẫn bài, cứng rắn chặn lại Tô Tiểu Nguyệt liêm đao tay. Này tự nhiên là không thủ đạo trung phòng ngự tuyệt chiêu lá chắn cánh tay. Thuyền càng tam lâu tàng thuẫn thủ thi triển ra đến, so với ban ngày cái kia công thành dã mạnh hơn thượng rất nhiều, liền thật sự rất như là một mặt tinh thiết đại tấm chắn, chừng có thể ngăn cản được sở hữu công kích. Chương 1477 thâm sâu khó lường. Bang bang, phanh. Liên tiếp cựu tiếng giống như buồn thí giống nhau âm thanh xuất hiện ở thuyền càng tam lâu tàng thân thể các nơi. Nguyên lai không đợi thuyền càng tam lâu tàng phản ứng, hắn lại đột nhiên là bị Trương Vĩ Hào cửu long kết hợp đánh trúng, cả người là chớp mắt đình chỉ sở hữu động tác, bộ mặt biểu cảm các loại vặn vẹo, toàn thân trở nên cứng ngắc, thân thể các nơi bắt đầu hướng ra phía ngoài nhô ra làm bất quy tắc vận động, nghĩ phải cố gắng, nhưng chống đỡ không được đang bị điên cuồng phá hư thân thể nội bộ, oanh một tiếng, toàn thân nổ mạnh, chớp mắt hóa thành máu loãng, là bị Trương Vĩ Hào tiên thiên vũ kỹ cửu long kết hợp đánh cho phá thành mảnh nhỏ. A. Phảng phất là tắm sạch cái máu dục, toàn thân đều bị thuyền càng tam lâu tàng máu cùng thịt mặt nhuộm đỏ, Tô Tiểu Nguyệt là hoàn toàn nhịn không được kinh tiếng thét chói tai, nước mắt là rất bất tranh khí cực nhanh bão táp, chủ yếu hình ảnh này thật sự là quá mức kinh dị, quá mức tàn nhẫn, xa xa vượt qua nàng như vậy một cái tiểu nữ sinh có thể thừa nhận cực hạn, không bị dọa điên mất đều xem như nàng tâm lý tố chất tốt lắm, thần kinh cũng đủ lớn đầu. Nghe được động tĩnh Tiểu Lan Đình là rất mau đuổi, Tạ Phiên Phiên bên kia tự nhiên cũng không bình tĩnh. Đêm nay nhưng là hắc ám chi môn thập đại sát thủ đang xuất động, trừ bỏ hai cái là tại bên ngoài bắn hạ theo dõi, mặt khác bát người là tất cả đều ra tay, còn có trốn tại trong ám tiếp ứng vài cái đảo quốc võ đạo đại sư. Kết quả rất nhiều người là nghiêm trọng đánh giá thấp Tạ Phiên Phiên thực lực, này dĩ nhiên là cái cương kình chuẩn thần, cho nên một bên khác cũng là toàn quân bị diệt. Tuy rằng Gia Cát Đại Lực biểu hiện hôm nay rất là lơ lỏng bình thường, nhưng dù sao cũng là cùng một sư phó giáo, vẫn là Tô Tiểu Nguyệt sư tỷ. Không thể nào là thật không có khả năng, chỉ có thể nói còn không có chân chính lĩnh ngộ, hay là cố ý ẩn giấu. Chào một là chào, tất cả đều bắt cũng là chào, thậm chí còn có thể nâng cao xác suất thành công, cho nên Gia Cát Đại Lực bên kia cũng có ra tay, kết quả Tạ Phiên Phiên mới là che giấu sâu nhất cái kia. Cũng bởi vì Gia Cát Đại Lực bên kia là có Tạ Phiên Phiên cái này chuẩn thần cường giả tại, cho nên Tiểu Lan Đình cùng Mạc Vân Yến là thứ nhất thời đuổi tới Tô Tiểu Nguyệt Ngụy Lai bên này, sau đó là nhìn đến đầy đất thi thể. Cùng trực tiếp bị đánh thành cha, chỉ có đầu coi như hoàn chỉnh thuyền càng tam lâu tàng. Nhìn một màn quỷ dị này, cùng có vẻ giống như là bị dọa hỏng rồi, toàn thân là máu sắc mặt tái nhợt dốc sức khóc Tô Tiểu Nguyệt, Tiểu Lan Đình trực tiếp hỏi hướng về phía Ngụy Lai, nơi này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Là Hào ca chuyên môn cho chúng ta lưu được hai cái ngọc bài, bên trong phong ấn hắn tiên thiên vũ kỹ, của ta là không khí bắn, Tiểu Nguyệt chính là cửu long kết hợp, cho nên ta bên này giết chết vài cái rất lợi hại sát thủ. Tiểu Nguyệt bên kia trực tiếp là đem thuyền càng tam lâu tàng đánh nát, biến thành huyết vũ, sau đó liền bị sợ đến, nhân liền trực tiếp tại trước mặt nàng bị đánh bảo. Tiểu Lan Đình cùng Mạc Vân Yến là gương mặt nghĩ mà sợ hai mặt nhìn nhau, người xác định cái này không phải là tiên hiệp tiểu thuyết, như thế nào còn sẽ có đáng sợ như vậy năng lực, còn có thể phong ấn cái gì tiên thiên vũ kỹ. Điều này cũng quá khoa trương đi, cái kia Trương Vĩ Hào rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, tiên nhân chuyển thế thật cứ như vậy như bức. Thuyền càng tam lâu tàng rốt cuộc thực lực gì bọn hắn cũng nói không lên đến, nhưng khẳng định không kém, liền thực chiến tới nói, không thủ đạo nhưng là thế giới thứ hai thi đấu thể chơi võ đạo, còn xếp hạng nhu đạo, thái quyền trước mặt, là có tiếng có thể đánh. Hơn nữa tính là không phải là rất lợi hại, trực tiếp đem một cái kém cỏi nhất hóa kính cường võ đạo tông sư đánh thành thịt mặt chiêu thức. Tiểu Lan Đình cùng Mạc Vân Yến là vắt hết não chất lòng cũng tưởng tượng không ra, cho dù là đạn hỏa tiễn chính diện đánh chúng một cái chút nào không đề phòng người bình thường. Cũng tuyệt đối không xuất hiện hiệu quả như vậy. Đạn hạt nhân có vẻ giống như đều làm không được a, đây rốt cuộc là cái dạng gì chiêu số. Bất quá Mạc Vân Yến ngược lại có chút lý giải Tô Tiểu Nguyệt, người bình thường lần thứ nhất gặp được như vậy tinh phong huyết vũ, sợ là đều sẽ rất sợ, buổi tối không làm được trực tiếp làm ác mộng, xuất hiện bóng ma trong lòng, khoa trương như vậy tiên thiên vũ kỹ cầm lấy cấp một tiểu nha đầu phòng thân thật sự rất sao. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù có hắn gặp chúng sinh giúp đỡ bật ha chồng, nhưng cũng không cách nào bù đắp đấu pháp thượng thật lớn chênh lệch, chẳng sợ liền thừa một bàn tay, Tô Tiểu Nguyệt cũng không có gì phần thắng. Cái này cũng không phải là luận bàn, mà là tử đấu. Thông thường cửu long kết hợp uy lực quá mạnh mẽ, không thua gì đạn hỏa tiễn, thậm chí là phiên bản VIP, cho nên là chia làm cửu cổ kình lực đánh vào thuyền càng tam lâu tàng bên trong thân thể, sau đó tại hắn bên trong thân thể tán loạn, xác nhập cuối cùng, trực tiếp theo nội bộ phá hư. Cả người cuối cùng tại chỗ nổ mạnh. Nhìn qua so với bị đạn đạo đánh chung đều đến khoa trương, giống như là nuốt sống vài trái lựu đạn giống nhau, là thật đem Tô Tiểu Nguyệt dọa hỏng. Về phần đối ngoại giải thích, khẳng định không phải là Trương Vĩ Hào bản nhân tới rồi, mà là Trương Vĩ Hào đem chính mình tiên thiên vũ kỹ phong ấn ở tại Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai trên người, liền giống như một ít tiểu thuyết huyền ảo tiên hiệp tiểu thuyết tu tiên gia tộc hoặc là tiên môn lão tổ giống nhau, cấp gia tộc ưu tú hậu bối lưu lại sống yên ổn bảo mệnh con bài chưa lật. Liền trang bước tới nói, hắn là chuyên nghiệp. Tạ Phiên Phiên là rất mau dẫn ra các đại lực đuổi, nàng tự nhiên rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, bất quá Trang vẫn là muốn giả bộ một chút, tự nhiên là biểu hiện tức giận phi thường, toàn bộ đoàn đại biểu người cũng tất cả đều là bị tụ tập tại cùng một chỗ, là ai đều không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Này chút tiểu quỷ tử quá ghê tởm, mặt ngoài một bộ sau lưng lại là một bộ khác, phải được lập tức thông chi Siêu Ca cùng Thu Thiền bọn hắn. Không cần, hiện tại mấu chốt nhất chính là rời đi trước nơi này, các ngươi truyền võ vòng tròn không cần lo lắng, có thể tiếp tục lưu lại nơi này, mặt sau có cơ hội lại tụ tập, tạm thời đừng thông chi bên kia, chờ chúng ta bên này sau khi rời đi trực tiếp thông chi bên kia. Hiện tại Tạ Phiên Phiên thực lực mạnh nhất, bối phận cao nhất, tự nhiên là nói chuyện tối có phân lượng cái kia người, hơn nữa Tô Tiểu Nguyệt này nhưng đều là nàng sư điệt, nàng tự nhiên là làm chủ cái kia, cho nên là trực tiếp thu thập hành lý. Tại Phúc Thanh Bang cùng Đường Môn tổng bộ nương tử quân hộ vệ phía dưới, thứ nhất thời đi tới Đông Kinh Cảng, trực tiếp lên tàu du thuyền rời đi, suốt quãng đường có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên hữu kinh vô hiểm, Trương Vĩ Hào nhưng là tại trong ám giải quyết hết không ít người, có thể nói là đại khai sát giới, ai kêu những người này đáng chết, sau đó tính là đã biết cũng chỉ có thể là câm điếc ăn hoàng liền, người dám thừa nhận việc này là ngươi làm sao. Tại thành công lên thuyền, cùng Trương Vĩ Hào hội hợp về sau, Tạ Phiên Phiên là cấp đang cùng một đám người ăn cơm Vương Siêu phát đi WeChat, mà bọn hắn kế tiếp trực tiếp đuổi theo giá ta, bên kia hiện tại cũng đã sớm loạn đi lên, Nghiêm Nguyên Nghi đi qua còn rất đúng lúc. Chương 1478 phẩy tay áo bỏ đi. Phanh. Vương Siêu một trường vỗ nát trước mắt chương này rất là tinh xảo tuyệt đẹp cao cấp 12 nhân đá cẩm thạch bàn ăn, là gương mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm tiểu thịt viên cùng đảo quốc một chút đại nhân vật tràn ngập oán khí nói lý nào lại như vậy, quá mức. Này chính là các ngươi tính kế, thù này chúng ta kết xuống, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Tiểu thịt viên cùng một chút cảm kích nhân lập tức biết sự tình bại lộ, cũng không biết có thành công hay không. Nhìn trực tiếp là bị một trường chấn vỡ đá cầm thạch bàn ăn cùng đầy đất phân tán tinh xảo tuyệt đẹp đồ ăn, tiểu thịt viên là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, gương mặt ủy khuất nói Vương Siêu sư phó lời này của ngươi có ý tứ gì, là ghét bỏ chúng ta chiêu đãi không tốt. Hừ, không hổ là đảo quốc người. Mặt ngoài một bộ sau lưng lại là một bụng ý nghĩ xấu, đem chúng ta đã lừa gạt ta ăn cơm, điệu hổ ly sơn, sau lưng là đối với Tiểu Nguyệt Lai Lai các nàng xuống tay, Yamaguchi Group cùng Hắc Ám Chi Môn. Việc này tuyệt đối còn chưa xong, đều cho ta chờ đợi. Ngươi nói cái gì, bọn hắn đối với Tiểu Nguyệt cùng Lai Lai động thủ, Thu Thiền cũng đột nhiên là sát khí lộ, nhìn không ít người là mồ hôi lạnh chảy ròng, lần thứ nhất phát hiện nữ nhân này khủng bố, bạch mù như vậy xinh đẹp. Vương Siêu trực tiếp là cầm điện thoại đưa cho Thu Thiền cùng Hoắc Linh Nhi, bên trong nhưng là có không ít hiện trường ảnh chụp, hai người nhìn sau đều vô cùng tức giận, rất có không một lời hợp liền ra tay xúc động. Truyền võ vòng tròn dẫn đội, cũng là lần này đoàn đại biểu mặt ngoài người phụ trách Ngô Lỗ Huyền lập tức là gọi điện thoại cấp Tiểu Lan Đình xác nhận, biết được sự tình từ đầu đến cuối về sau, cũng là vô cùng tức giận. Này có thể không đơn thuần là đảo quốc tổ chức sát thủ cùng Hắc Bang, liền đảo quốc võ thuật giới mấy đại vũ đạo đại sư đều có ra tay. Trong này liền có ban ngày gặp qua cái vị kia thuyền càng tam lâu tàng. Hơn nữa này còn không phải là cái gì trả thù, chính là muốn đem nhân bắt đi, theo các nàng chỗ đó ép hỏi phép luyện khí, về phần như thế nào ép hỏi ra đến sau lại xử trí như thế nào. Những cái này chỉ sợ cũng không thể cẩn thận suy nghĩ, dù sao là hoàn toàn chọc giận Trương Vĩ Hào bọn hắn mấy cái này tiên tiên võ giả, thật sự là quá thiếu đạo đức quá vô sỉ. Biết được sự tình từ đầu đến cuối chú ngày đại làm cho cùng đường môn đảo quốc phân đường đường chủ, Phúc Thanh Bang cao tầng, lúc này cũng là dị thường phẫn nộ, Phúc Thanh Bang nhưng là chết không ít tinh anh, này còn thực sự không phải là tùy tiện tìm cái lý do có thể hồ lộng qua việc nhỏ, này quả thực chính là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Có thể nói như vậy, hôm nay qua đi, đường môn Phúc Thanh Bang hồng môn cùng Yamaguchi Group liền là tử địch, khắp thế giới khai chiến. Dù sao Tô Tiểu Nguyệt là phong thái nữ nhi, Ngụy Lai là phong thái đệ tử. Phong thái nhưng là hồng môn quá phía trên trưởng lão, loại sự tình này cũng không trả thù, về sau ai còn có khả năng lấy hồng môn trung nhân tự cho mình là. Đường môn liền càng không cần phải nói, khẳng định sẽ ra tay trả thù. Tiểu thịt viên lúc này cũng biết kế hoạch thất bại, không tham dự là khẳng định, nhưng muốn nói một điểm không biết chuyện, hoàn toàn không thể tưởng được này làm sao có khả năng, đồng lõa là khẳng định được coi là. Bất quá chàng diện thượng vẫn là muốn giải thích một chút, nhưng Vương Siêu bên này hoàn toàn không nghe giải thích. Trực tiếp mang theo Thu Thiền cùng Hoắc Linh Nhi nhích người rời đi, lên tàu cano thứ nhất thời phản hồi giá ta. Dù sao cũng là người khác địa bàn, đảo quốc nhân có bao nhiêu vô sỉ nhiều hạ tác bọn hắn rất rõ ràng, như là đã vạch mặt cũng không cần phải lại lấy thân mạo hiểm. mà Tô Tiểu Nguyệt bên kia lúc này đã lên đường môn võ trang Bưu Luân, hiện trước mắt chỉ có Truyền Võ Vòng Tròn cùng Hồng Môn Đại Quyền Bang người tiếp tục lưu lại tiểu điếm, bọn hắn ngược lại an toàn vô cùng, trừ phi thật tính toán cùng Trung Quốc khai chiến, nếu không thì không có khả năng tại dạng này nơi đầu sóng ngọn gió phía trên đối với bọn hắn ra tay. Bất quá hắn nhóm cũng đợi không được bao lâu, phát sinh loại sự tình này về sau, chung ngày cái gọi là hữu hảo trao đổi đã hoàn toàn không còn tồn tại. Nghiêm Nguyên Nghi xuất hiện có thể nói là đánh không ít người nhất trở tay không kịp, nhưng khi biết Vương Siêu bên kia bởi vì đảo quốc biến cố chuẩn bị nhích người hồi giá ta, tại xác nhận Đường Tử Trần cùng phong thái hành tung không biến cố gì, Trương Vĩ Hào tiếp tục dừng lại ở chính mình biệt thự về sau, tên trên dây cung thượng không phát không được xinh đẹp đế, cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay. Dù sao người bên này không ra tay, đợi Vương Siêu sau khi trở về, cũng có khả năng thứ nhất thời động thủ, đến lúc đó càng không cơ hội, cho nên không như bây giờ ra tay chiếm trước tiên cơ. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Ba Lập Minh bây giờ cách tiên thiên cũng chỉ thiếu chút nữa, cộng thêm Nghiêm Nguyên Nghi cùng Nương Tử Quân, Long Xà tiểu đội, là rất nhanh liền thành công trấn áp phản loạn, kia một chút cái gọi là quân chính phủ, vài cái trọng yếu tướng quân bị trực tiếp ám sát về sau, chớp mắt rắn mất đầu, làm bọn hắn đi liều mạng. Chỉ do suy nghĩ nhiều. Đường môn sở dĩ có thể tại Nam Dương ngật đứng không ngã càng làm càng lớn, ngay tại ở bọn hắn cường đại cao cấp chiến lực, chỉ cần đem vài cái thân Mỹ cao tầng cùng tướng quân giết chết, làm mại thủy tạp cái kia một chút đầu tư nước dội lá môn, vô luận là phía dưới thực quyền phái vẫn là người kế nhiệm, cũng không có khả năng trực tiếp đi theo mại thủy tạp bước chân, người tiền nhiệm đều treo, thậm chí là bị cả nhà diệt môn, người dám cầm lấy tài sản của mình mạng nhỏ cả nhà già trẻ đi hào đánh cược không? Hơn nữa Đường môn lại không đơn giản chính là thực lực của bản thân, còn có rất nhiều hợp tác lâu dài người Hoa gia tộc, chẳng sợ bên trong phản cốt tử rất nhiều, không phải là một lòng, nhưng kiến phong sự đà bản lĩnh không kém, đều là không thấy con thỏ không tát ưng chủ nhân. Trừ phi người bên này ưu thế rất lớn, thật có thể nhìn thấy hy vọng, bằng không ưu việt chiếu thu, thật trông cậy vào bọn hắn liều mạng, chớ trêu, khả năng sao. Đường Vương Siêu bên này đuổi lúc trở về, Ấn Ni cùng Đại Mã đã là tiến vào cục diện bế tắc. Hai bên nằm ở đối kháng tình thế, người này cũng không thể làm gì được người kia, duy nhất có một chút tính sai đúng là Nam Hải tranh bưng, Philippines là theo Trung Quốc tại Nam Hải lên xung đột, này rõ ràng cũng là một cái cục, mục đích đúng là đem Nghiêm Nguyên Nghi gọi về đi. Nàng dù sao cũng là có biên chế nữ tướng quân, vẫn là quân nhân thế gia, loại thời điểm này nhất định là được tị hiềm, không thể tham dự trong này. Mà Nam Dương bên này chủ yếu là Ấn Ni, Philippines, Malaysia Tam Quốc. Nghiêm Nguyên Nghi phía trước tỏa chấn giá ta, Ba Lập Minh tỏa chấn Đại Mã, Philippines bên kia còn thật không cao thủ gì tỏa chấn, chủ yếu là dựa vào Triệu Quang Vinh đám kia người, kết quả đám người này thật phản bội, hiện tại chẳng sợ Vương Siêu trở về, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi ly khai, cũng liền biến thành nhất đổi nhất, tạm thời không thể nhúng tay Philippines bên kia. Này tự nhiên là dương mưu, nhà trắng phụ tá đoàn cũng không là hay nói giỡn, quốc nội một ít quyền quý lão gia cũng xác thực không làm người, điển hình Ninh cùng nước bạn, không cùng gia nô. Bất quá Trương Vĩ Hào bên này rất nhanh cũng đuổi tới rồi, liền trực tiếp đi Đại Mã, sau đó liền truyền ra Triệu Quang Vinh tin người chết, nguyên bản thái độ cường ngạnh tổng thống là đột nhiên phản bội, thậm chí là công khai tỏ vẻ, Philippines là tiểu quốc, không muốn kẹp tại trong đại quốc ở giữa bị khinh bỉ, cầu xin Mỹ cha buông tha bọn hắn. Này tự nhiên là làm mại thủy tạp quốc tế hình tượng bị hao tổn, ầm ĩ mặt xám mày cho, căn bản không biết cái này bọn hắn đến đỡ tổng thống rốt cuộc là tại phát cái gì thần kinh. Nhưng khi Trương Vĩ Hào xuất hiện ở chỗ đó, được đến phụ tổng thống ban phát siêu quốc dân đặc biệt hộ chiếu, hoan nghênh hắn khảo sát đầu tư sau đó, rất nhiều thế lực lập tức phản ứng, đây đều là Trương Vĩ Hào tính kế, nhất định là bị hắn hạ hàng đầu, thông qua nào đó tiên pháp tẩy não, lần này là hoàn toàn không vui. Chương 1479 vậy phản A1. Nam Tôn ngươi thật tính toán đi Philippines à? Kỳ Diệu trang sức CEO Hạ Đầy Sao rất là quan tâm hỏi. Tuy rằng tưởng Nam Tôn là đã sớm thối vị nhượng chức, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm Hạ Đầy Sao đảm nhiệm CEO, nhưng nàng cái này thủ tịch nhà thiết kế cùng thực tế đại lão bản là vẫn luôn tại tổng công ty bên này. Nhất là tại Hạ Đầy Sao mang theo một đám tinh binh cường tướng đi kinh thành khai thác thị trường cùng tân nghiệp vụ về sau, gần như là vẫn luôn tại Ma Đô tổng công ty tỏa chấn, cũng liền hậu kỳ đi cảng đảo mở tân thị trường, đem nàng triệu hồi đến mới không như thế nào dừng lại ở tổng công ty. Hiện tại vừa nghe tưởng Nam Tôn tính toán mang theo Chu Khóa Khóa cùng một đám tâm phúc nòng cốt đi Nam Dương khai thác tân thị trường, trực tiếp đem toàn bộ Đại Trung Hoa khu sở hữu nghiệp vụ tất cả đều ném cho nàng quản, Hạ Đầy Sao tự nhiên thật bất ngờ. Dù sao loại sự tình này như thế nào cũng không có khả năng là thủ tịch nhà thiết kế cùng công ty đại lão bản thân lực thân vì, Bất quá Trương Hành hiện tại đã ở Philippines bên kia, hơn nữa còn là bị lễ ngộ, tuy rằng phía trước là bùng nổ quá Nam Hải tranh bưng, nhưng bây giờ rất nhiều người cũng đem này coi như là lấy lòng, thiện ý tín hiệu. Dù sao cũng là bị kẹp ở Trung Mỹ hai nước ở giữa, những nước nhỏ này có đôi khi cũng rất bất đắc dĩ, đều là duyên chính trị lỗi. Vĩ Hào cũng tại bên cạnh đó, cộng thêm Singapore tân được đã sửa xong, còn có rượu mới điếm, ta đương là quá khứ chơi một đoạn thời gian, công ty có các ngươi tại ta thực yên tâm. Quốc nội cũng chỉ có thế kẻ có tiền, có thể hợp tác đều hợp tác rồi, cũng là thời điểm đi bên ngoài khai thác tân nghiệp vụ. Nam Dương có tiền người Hoa cũng không ít, tuyệt đối là không thua thị trường quốc nội đại thịt béo. Tưởng Nam Tôn nói coi như là đại lời nói thật, chỉ là một cái tân thêm pha, kẻ có tiền sẽ không so cảng đảo kém, cộng thêm Nam Dương Tam Quốc, liền thị trường tới nói, là tuyệt đối không thua kinh thành, mà đô cùng cảng đảo, trọng yếu nhất chính là này ba cái địa phương đã khai phá không sai biệt lắm, có thể làm sinh ý đều làm, kẻ có tiền lại không phải là mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tân, cũng không phải là sở hữu kẻ có tiền đồng một chút liền mua hào chạch, cũng đều tìm kỳ diệu trang hoàng thiết kế. Thị trường xác thực sắp bão hòa, không có nhiều tân lợi nhuận tăng trưởng điểm. Đương nhiên, cao cấp lâu bàn nghiệp vụ phải không thiếu, dù sao Lâm Thị Ngân Hàng hệ bản thân chính là quốc nội một cái rất lớn tư bản phái hệ, thực lực tổng hợp thậm chí còn tại A Lý hệ cùng chim cánh cụt hệ bên trên, thẳng truy tứ đại tập đoàn, hoàn toàn không thua Bình An hệ, Bảo Lợi hệ, thậm chí càng mạnh, cho nên sinh ý vẫn là vô cùng tốt làm, cách xa Lâm vào bình cảnh còn sớm. Bất quá Hạ Đầy Sao Dầu gì cũng là chức chàng kịch nữ chủ, tuy rằng bộ này kịch nói là thần tượng kịch thích hợp hơn một điểm. Nhưng cơ bản năng lực vẫn có, biết không tất cả đều là bởi vì cái này. Bất quá đây chính là đại lão bản quyết định, đây là tại thông chi ngươi, không phải là tại thương lượng với ngươi, làm công ty đại quản gia, Hạ Đầy Sao tự nhiên là thứ nhất thời tỏ vẻ duy trì, công ty lại không phải là thật khuyết thiếu nhà thiết kế cùng quan hệ xã hội giám đốc, thiếu Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn, thông thường nghiệp vụ Hạ Đầy Sao chính mình có thể làm chủ. Bất quá Hạ Đầy Sao hoàn toàn không nghĩ tới chính là, rời đi không chỉ là Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa, Tưởng người nhà cũng là theo lấy rời đi, trực tiếp đi Singapore định cư. Giống như, di dân, không là quá khứ du lịch, Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa cũng đột nhiên đổi mới quốc tịch, công ty pháp nhân các nàng là sớm liền giao cho khác cổ đông đảm nhiệm, đồng thời kỳ diệu trang sức cũng sẽ ở tân thêm pha cục đưa ra thị trường. Nếu như nói chính là Tưởng gia như vậy còn sẽ không để cho nhiều người nghĩ, nhưng Thẩm Hồi Ước Ân cùng kia Lam cũng đều di dân đi tân thêm pha. Là đem nguyên bản chức vụ giao cho những người khác đảm nhiệm, nhào nhào tại Singapore thành lập Tân Hải ngoại tổng bộ, này thì không thể không cho nhiều người nghĩ. Có thể nói như vậy, Trương Vĩ Hào những cái này di thái thái vợ bé nhóm, là nhào nhào bỏ đi quốc tịch, lục tục di dân tân thêm pha, đồng thời phần lớn đều trực tiếp dọn đi tân thêm pha ở lại, bao gồm vài cái lăn lộn giới giải trí tại vòng nội quay phim. Đồng thời nguyên bản nhân khí rất cao nữ tử chiến đội cũng nghênh đón thay máu. Chủ yếu Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt lập tức liền muốn tốt nghiệp trung học, sau liền đọc tân thêm pha quốc lập đại học NUS, mà không phải là cảng đại, bối hơi hơi cũng có khả năng đi chỗ đó một bên học nghiên, tự nhiên không có biện pháp tiếp tục tham gia thể chơi điện tử liên tái. Dù sao hiện tại thể chơi điện tử liên tái đã thành thục, có hay không bọn hắn ảnh hưởng sẽ không quá lớn, bất quá đường chiến đội khẳng định thụ rất lớn ảnh hưởng, rất xinh đẹp kỹ thuật còn rất tốt nữ tử thể chơi điện tử tuyển thủ không dễ tìm. Bằng không cũng không có khả năng là đường chiến đội một nhà độc quyền. Quốc lập đại học ở Singapore, là nên quốc lớn nhất cùng xưa nhất đại học. Nó là thế giới công nhận cao nhất đại học một trong, có toàn cầu dẫn đầu nghiên cứu kế hoạch cùng chắc tuyệt học thuật trình độ. Nên đại học tại 18 cái chuyên nghiệp lĩnh vực bài danh cùng ở thế giới trước 50 cường, liền thế giới bài danh cùng thế giới lực ảnh hưởng tới nói, xa siêu cảng đại, công nhận Á Châu TOP 5, thế giới TOP 20. Này liên tiếp động tác. Muốn giấu giếm ở là không có khả năng, rất nhiều người chớp mắt nghĩ đến một loại khả năng, Trương Vĩ Hào thật tính toán tạo phản. Đương nhiên, những cái này chính là kia một vài người ý tưởng, đối với Trương Vĩ Hào mà nói không tồn tại tạo phản vấn đề, đây bất quá là ảnh tổng thế giới, theo ta tại nơi này nói cái gì ái quốc cùng lập trường. Chê cười, lão tử bất quá là đầu thai đến này bên trong, lại không phải là thật tiếp tục cấp kia một chút các lão gia đương nô tài. Toàn cầu 3% phú hào nắm giữ vượt qua 60% tài phú, tiêu hao địa cầu phía trên hàng năm tiêu hao 67% năng nguyên cùng tài nguyên, lại làm cho kia 97% người tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp, tiết kiệm tài nguyên. Mà một cái bình thường gia đình cả đời có khả năng tiết kiệm thủy tài nguyên, còn không bằng cao nhất phú hào danh nghĩa một cái cực lớn biệt thự một ngày tiêu hao, chỉ là mặt cỏ cùng cực lớn bên ngoài bể bơi một ngày tiêu hao, chính là một gia đình cả đời thủy tài nguyên tiêu hao. Mà rất nhiều cái gọi là phú hào trong nhà vòi nước đều là không liên quan, tùy tiện tắm một cái đều phải dùng hàng trăm hàng ngàn đốn thủy, thậm chí còn phi nước lọc không thể, mấy ngàn m bình phương xa hoa biệt thự tùy thời đều là đèn đuốc sáng trưng. Bọn hắn không kiêng nể gì lãng phí tiêu hao trên địa cầu các loại tài nguyên, lại làm cho bản thân tiêu hao rất ít người bình thường tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp duy trì nước. Này buồn cười không? Người đã cũng không thể theo chúng ta cộng phú quý, kia bằng yêu cầu gì chúng ta với người cộng hoạn nạn, hơn nữa đây là cộng hoạn nạn sao? Là chúng ta chia sẻ sở hữu cực khổ, các ngươi ghé vào chúng ta trên người tác uy tác phúc. Ta đời trước đã bị các loại tâm linh canh gà đạo đức bắt cóc ức hiếp vô cùng thảm, mấy chục tuổi người rồi, không có vợ không đứa nhỏ, liền cái thành phố lớn nhà đều không có, ta thật vô cùng nỗ lực, nhưng là liền lăn lộn cái ấm no, miễn cưỡng có thể sống, không nghĩ tăng ca, chỉ muốn đúng giờ tan tầm, thật tốt quá cái cuối tuần, sau đó liền bị kia một chút tư bản kim cùng chuyên gia kêu thú mắng ta không cầu phát triển, chỉ biết nằm ngang. Một chút cũng không chịu trách nhiệm. Dựa vào cái gì? Cho nên Trương Vĩ Hào tại cái này ảnh tổng thế giới là tuyệt đối sẽ không tiếp tục bị đạo đức bắt cóc. Các người đã nói ta muốn tạo phản, ta đây chỉ làm phản tốt lắm. Chương 1480 vậy phản A2. Nguyên nghi, Vĩ Hào hắn đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đợi đến không thoải mái, đổi địa phương A. Đối với hắn dạng người này tới nói, quốc gia dân tộc lại không có ý nghĩa gì, tại tiên giới. Nhân gian vương triều chính là sau lưng tiên môn cùng tiên môn cung phụng cao giai tiên nhân xác lập, thậm chí là quản hạt rất nhiều thế giới cùng vương triều, không cao hứng tùy thời liền đổi, người trông cậy vào hắn bị người khác ở giữa quyền lực quản lý. Chớ trêu, quốc gia dân tộc đối với tự xưng là thượng tiên cao giai tiên nhân tới nói không có ý nghĩa gì, thậm chí nhìn không vừa mắt, liền trực tiếp tiêu diệt, loại sự tình này hắn sợ là không ít làm. Nghiêm Nguyên Nghi gần nhất đã ở nhìn một chút tiên hiệp tiểu thuyết huyền ảo. Tuy rằng cùng Trương Vĩ Hào kiếp trước nhìn không hoàn toàn giống nhau, ví dụ như không có gì tuyết trung trang ép hành những cái này, nhưng vẫn có một chút tác phẩm là gần. Dù sao cũng là làm truyền hình hợp mà thành tổng hợp thế giới, rất nhiều ảnh thị kịch liền có đề cập qua một chút danh khí rất lớn rất nóng môn văn học mạng, nội dung đại đồng tiểu dị. Cho nên Nghiêm Nguyên Nghi bây giờ là thật tin Trương Vĩ Hào cái kia bộ truyện ma quỷ, nàng thái độ hiện tại cùng quan niệm cũng chuyển biến rất nhanh. Dù sao tại Nghiêm Nguyên Nghi nhìn đến, ta sau là có thể cùng một chỗ rời đi cái này thâm sơn cùng cốc, đi đến rộng lớn hơn tân thế giới, nan không thành ta hạ cả đời chuyển thế về sau, còn muốn vì chính mình xuất thân chỗ quốc gia dân tộc ném đầu vẩy nhiệt huyết, cấp bên kia quyền quý các lão gia đương nô tài. Hơn nữa lúc này đây quốc nội một ít các lão gia thực hiện là thật vô cùng ghê tởm người, lời nói khó nghe chút đó, Nam Dương cùng quốc nội có liên quan hệ sao? Chúng ta lại không phải là quốc nội tổ chức thế lực, đường môn thành viên trung tâm thậm chí cũng không tính việc Trung Quốc tịch. Nhiều nhất xem như người Hoa, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi đương nô tài. Hơn nữa chúng ta thật muốn bỏ vào, võ thuật lực giao ra rồi, xác định không có khả năng tá ma giết lừa, chỉ sợ đến lúc đó xuống tay tối hắc vô cùng tàn nhẫn đúng là quốc nội những cái này các lão gia a. Một khi đã như vậy, chúng ta còn không bằng tự lập môn hộ, đi làm Dương Đại Nhân. So sánh với góc đi Dương Đại Nhân đang quốc nội siêu quốc dân đãi ngộ, quốc nội những cái này các lão gia nô tài ai muốn làm ai làm. Dù sao lão nương bây giờ là không muốn làm. Nghiêm Nguyên Nghi tướng quân phụ thân tự nhiên là rất tức giận, cảm thấy chỉ cần là đối với quốc gia dân tộc có ý nghĩa sự tình nên hy sinh cái tôi, nhưng hắn không phải là thật khờ, tính là phép luyện khí đối với người bình thường cũng có rất lớn trợ giúp, có thể thay đổi thiện quốc dân thể chất, cũng đại khái dẫn không có khả năng lưu truyền đến người bình thường trong tay, hãy cùng trước kia thi hành quá quân thể quyền, mặt sau lại toàn diện hủy bỏ, thậm chí tại trong quân đội cũng chia làm 1-2-3 bộ. Không có nó, quyền lực đều là kim tự tháp kết cấu, tối thượng tầng nghĩ phải giữ vững như vậy kết cấu, liền không có khả năng làm dưới nhất tầng dân chúng bình thường nắm giữ nhiều lắm tài nguyên cùng lực lượng, tiến hành khống chế, cho nên tính là thật đem phép luyện khí cống hiến ra đến, cũng bất quá là những đại gia tộc kia độc quyền. Hãy cùng Đông Hán thời điểm thế gia lũng đoạn tri thức giống nhau, cao cấp tri thức kỹ năng vĩnh viễn sẽ không để cho hạ tầng bần dân nắm giữ, hãy cùng hiện nay giáo dục tài nguyên xuất hiện hai cực phân hóa giống nhau. Ngươi không cho phép di dân. Không sao cả, đối với ta đến nói đi chỗ nào đều giống nhau. Nghiêm Nguyên Nghi ngược lại không có tranh luận, mà là tiếp tục bồi tiếp phụ mẫu người nhà cùng nhau ăn cơm, dù sao như vậy cơ hội mặt sau chỉ biết càng ngày càng ít, coi như là đoạn trần duyên một loại. Không nói khác, đã đột phá tiên thiên Nghiêm Nguyên Nghi, nếu không có gì lớn ngoài ý muốn, sống 200 đến tuổi là rất có cơ hội, kém cỏi nhất cũng là 150 trở lên, cha mẹ của nàng còn có thể sống bao lâu. Về phần thân đệ đệ, tối đa cũng chính là cùng đệ đệ thằng hệ hậu đại thân một điểm, qua cái 2-3 đại, giống nhau trở nên phi thường mỏng, cộng thêm nàng bản thân cũng không phải là quá yêu thích tiểu hài tử, cho nên không cần chuyên môn tu luyện, chậm rãi liền trở nên ích kỷ lạnh lùng. Cũng chính là cùng chính mình đạo lữ, một vòng tròn từ đạo hữu quan hệ tốt lắm, phần lớn tu hành chung mọi người là như thế này, chân chính đạp lên tu hành chi lộ về sau, đối với thế tục phú quý quyền lực cùng trần duyên chỉ biết càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Nghiêm Thọ Kính tự nhiên cũng là đại biểu cao tầng thăm dò, đối với cái này bản thân cũng rất mạnh hơn rất chủ kiến nữ nhi, hắn cái này cha ruột cũng không nhiều lắm phương pháp xử lý, hiện tại nữ nhi thực lực càng ngày càng mạnh, bên người cái gọi là đạo hữu càng ngày càng nhiều về sau, thì càng là không quản được. Dù sao cũng là được tiên duyên, này muốn đặt tại cổ đại đều đã coi như là trên đời chân tiên, thế nào nghe cha mẹ ngươi, càng không có khả năng thật đi cấp kia một chút xa không bằng chính mình phàm nhân bán mạng, lại không phải là thật cô gia quả nhân, cho nên thái độ như vậy cũng không tính quá khiến người ngoài ý. Bất quá làm rất nhiều người không nghĩ tới chính là, này thế nhưng cũng là cao tầng ý tưởng. Cảm thấy uy hiếp quá lớn, nếu không đối phó được khống chế không nổi, không bằng làm hắn đi bên ngoài phát triển, nhắm mắt làm ngơ, bằng không sớm hay muộn bùng nổ xung đột. Thật muốn bởi vì một ít việc bùng nổ xung đột nháo tai nạn chết người, phá hư bọn hắn chế định quy củ cùng trật tự, như thế nào quản. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng đoán được điểm ấy, liền cầm lấy hiện tại Trương gia nhân tới nói, hắn này đồng lứa còn dễ nói, đời kế tiếp, hạ đại, luôn sẽ có một chút không nên thân, này phải ở bên ngoài chọc việc, làm sao làm. Cho nên Trương Vĩ Hào cũng vui vẻ được làm như vậy, sở dĩ trước tiên tại Tân thêm pha An gia, thiết lập tân cứ điểm tự nhiên cũng là có phương diện này suy nghĩ. Như gần như xa mới là lựa chọn tốt nhất, về phần muốn hay không lập quốc, nhìn lên cơ A, bản thân hắn hứng thú không lớn, chủ yếu không có ý nghĩa gì, còn không bằng đến đỡ người đại diện. Dù sao đây là ảnh tổng thế giới, chung quy cũng chỉ là một cái khách qua đường, sạp trải quá lớn, hậu nhân nhưng là phải liền vốn lẫn lời tất cả đều trả lại, hắn lại không có khả năng một mực sinh hoạt, vẫn là sớm cho kịp bứt ra, bảo trì trung lập nhất là có lời. Mà lúc này vẫn như cũ còn dừng lại ở ca đàm thị đường Tử Trần, rốt cục thì chứng kiến Joker khí cười xuất hiện, có thể mượn như vậy sinh hóa vũ khí thật tốt trả thù vẫn là ở sau lưng các loại gây sự tình Mại Thủy Tạp. Muốn hỏi đường Tử Trần hận nhất, kia phải là Mại Thủy Tạp, này sau lưng đại đồ sát phần lớn đều là Mại Thủy Tạp muốn làm đi ra, chính là đối phó CIA cùng Nam Dương bên kia một chút quân phiệt đầu lĩnh, trị ngọn không trị gốc, căn vốn là không có gì dùng, còn phải tìm được ngọn nguồn, diệt cỏ tận gốc. Giống lúc này đây liên hợp hành động, kỳ thật hãy cùng lúc trước đại đồ sát cùng loại. Một khi đường môn thua, bọn hắn vô lực trường khống cục diện, kia sau xác định vững chắc sẽ xuất hiện cùng loại đại đồ sát, hãy cùng năm đó giống nhau, thậm chí ác hơn tàn khốc hơn. Cho nên đường Tử Trần là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, thị phi thường nhạc ý khách mời Joker, tại toàn bộ Bắc Mỹ điên cuồng gây, hung hăng ngoạn đem thương đau đớn văn học, trực tiếp là cấp toàn bộ Bắc Mỹ mang đến càng nhiều tịnh lệ phong cảnh tuyến. Chương 1481 xấu hoàng đăng cơ 1. Gánh xiếc thú ngươi tối bận rộn, ca đàm thành phố ngươi tối cuồng. 2020 năm tháng 11 ngày một vạn thánh tiết, tại rất nhiều người cũng không có chú ý thời điểm một bộ tên là Joker phạm tội điện ảnh phản anh hùng điện ảnh chiếu phim. Đây là một bộ phản diện lịch sử trưởng thành, giảng tố một cái tên là á sát tầng dưới chót ca đàm thị thanh niên là như thế nào từng bước bị thực tế tàn khốc cùng tội ác xã hội ép thành ca đàm thị tối đại phản diện Joker. Đây là một bộ không có gì lớn bài minh tinh không có gì đặc hiệu, liền đại trang diện đều rất ít, đầu tư cận vì 600 vạn đô la cấp độ B phiến, ngay từ đầu chẳng phải là thực được xem trọng, nếu không là sau lưng phát hành phương thực bỏ được đập tiền quan hệ xã hội marketing, là căn bản không có khả năng tại vạn thánh tiết hôm đó đạt được nhiều như vậy sắp xếp phiến, thậm chí đều không nhất định có thể đủ tại rất nhiều địa khu đồng bộ chiếu phim, hơn nữa chính là đạt được R cấp bình xét cấp bậc. R cấp cũng chính là 17 tuổi trở xuống thanh thiếu niên tại phụ mẫu cùng đi xem ảnh, không thể độc lập xem ảnh, 13 tuổi trở xuống là cấm xem ảnh. Này cùng 18 cấm còn chưa phải giống nhau, hơn nữa này điện ảnh bản thân cũng không đòi thanh thiếu niên yêu thích, chính là chụp cấp người trưởng thành nhìn. Kết quả này điện ảnh chiếu phim ngày hôm sau liền trực tiếp đại bạo, chiếu phim một tuần, trực tiếp lửa biến toàn cầu. Nếu như chính là điện ảnh lửa kia còn không có gì, nhưng bởi vì điện ảnh vỗ quá mức chân thật, quá làm Âu Mỹ tầng dưới chót dân chúng, nhất là ở tại xóm nghèo cái kia một chút tầng dưới cùng rất cộng minh, cho nên này điện ảnh phảng phất là có nào đó ma lực giống như, rất nhiều người xem xong phim về sau, liền muốn đi ra ngoài du hành bạo loạn, thậm chí là linh nguyên mua sắm, phát tiết bất mãn trong lòng cùng buồn bực, cảm thấy mình cũng cùng á sát giống nhau nhận được đãi ngộ không công chính. Tại điện ảnh kết cục, ca đàm thị dân mang lên Joker mặt nạ trên đường bạo động, toàn bộ tòa thành thị ánh lửa tận trời, lệ khí dọa người. Hoàn toàn chính là một hồi dân túy chủ nghĩa cuồng hoan.

liền không thể nhìn rõ đơn giản như vậy sự thật đâu. Hiện tại ta muốn hỏi hắn một vấn đề, ngươi có biết thất nghiệp đồ công nhân chia đều bằng cấp là cao trung ư, ngươi cao trung thời điểm đọc được kinh tế học nhân sao? Có lẽ phê bình người khác phía trước hẳn là nhắc nhớ trước chính mình một chút, chẳng phải là mỗi cá nhân đều giống như ngươi có bác sĩ học vị. Ta tin tưởng kinh tế học nhân là đúng, nghịch toàn cầu hóa quả thật đối với người nghèo hại lớn hơn nữa, tựa như Foreign Khắc Lâm tức giận trách mắng Joker nói cũng là đối với ngươi sao có thể sát nhân. Sát nhân là sai. Nhưng là Foreign Khắc Lâm nói đối với Joker không có trợ giúp, kinh tế học nhân đối với thất nghiệp công nhân cũng sẽ không có trợ giúp. Mặc kệ Vi Ân hoặc là Foreign Khắc Lâm hoặc là kinh tế học nhân độc giả cho rằng chính mình cỡ nào chính xác, dân túy trận doanh đều có lực lượng của chính bọn họ. Joker phát hiện chính mình có thể sát nhân, đồ công nhân phát hiện chính mình có thể đầu phiếu. Cho nên ca đàm thị phố phía trên ánh lửa tận trời, xuyên bảo thành mại thủy tạp tổng thống. Nhưng ta luôn cảm thấy hiện thực có thể so sánh điện ảnh đen hơn ám, ca đàm thị dân ủng hộ Joker tốt xấu xác thực một thành viên trong bọn họ, mại thủy tạp dân túy chủ nghĩa người tuyển ra tổng thống cũng là cái ức vạn phú ông, hắn rõ ràng là Vi Ân nhóm một thành viên. Cuối cùng, Joker giết chết một mực cấp Vi Ân viết thư, đối với tinh anh giai cấp thủy trung ôm lấy ảo tưởng mẫu thân. Có lẽ dấu hiệu này hắn hoàn toàn chặt đứt đối với Vi Ân nhóm ảo tưởng, đứng ở sở hữu trật tự xã hội mặt đối lập. Hắn thành một cái cùng điện ảnh mở đầu hoàn toàn hai loại người. Hắn nói có lẽ đây mới thực sự là ta, có lẽ ta vốn chính là như vậy. Những ta luôn cảm thấy hắn như vậy nghĩ chỉ là vì hợp lý hóa chính mình hành vi mà thôi. Nhìn nhớ chuyện xưa nửa trước đoạn chỉ biết, hắn đều không phải là trời sinh chính là yêu ma quỷ quái. Hắn đã từng là một cái theo chúng ta giống nhau người, một cái cô độc bất lực, cùng đường thiện lương người. Chương 1482 Xấu Hoàng Đăng Cơ 2. Chính như này thiên bình luận điện ảnh phân tích viết cái kia dạng, bộ phim này là rất có thể làm vô số tầng dưới chót dân chúng nhận được lây, quốc nội kỳ thật cũng giống vậy, tuy rằng không chiếu phim vài ngày đã bị khẩn cấp hạ giá, nhưng vẫn là tại quốc nội tạo thành thật lớn ảnh hưởng, cũng chính là không có súng, bằng không thật sẽ xuất hiện tịnh lệ phong cảnh tuyến. Bất quá Bắc Mỹ lại thành chân chính nặng tai khô, điện ảnh cư nhiên không có bị hạ giá, là tại tiếp tục phía trên ánh thượng tọa dẫn rất cao, các đại viện tuyến thực kiếm tiền. Sau đó là xuất hiện đại lượng tín đồ. Dù sao đây là ảnh tổng thế giới, không phải là thế giới hiện thực, nơi này thực sự có Joker, là thật tại ca đàm thị hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm, nổi tiếng một thời. Cho nên ca đàm thị lại lần nữa lâm vào hỗn loạn, linh nguyên mua sắm là đang tại toàn bộ Bắc Mỹ chung quanh nở hoa, toàn bộ châu Phi duệ quần thể càng là trực tiếp phát sinh bạo loạn, bắt đầu kháng nghị phát tiết, tự xưng là Joker tín đồ. Dù sao hiện tại Bắc Mỹ, người nếu gặp được mang theo Joker mặt nạ tiến vào một chút xa xỉ phẩm điếm ngân hàng phá phách cướp bóc phần tử khủng bố, là một điểm không cần lo lắng, thậm chí người có thể được một chút ưu việt. Chỉ cần người không đi ngăn chờ bọn hắn phá hư hành động của bọn hắn phần lớn cũng sẽ ở cướp bóc sau trước mặt mọi người bỏ lại một khoản tiền, cướp của người giàu chia cho người nghèo, chia sẻ chính mình thành quả lao động, cùng một chỗ làm kia một chút nhà tư bản nhóm đem theo bọn hắn những cái này người nghèo chỗ đó thu hoạch tiền tài tài nguyên trả lại cấp cùng chính mình giống nhau người nghèo. Đây là điện ảnh bên trong Á sát lập được quy củ, bọn họ là kẻ xấu là phản diện, nhưng hắn nhóm có tín ngưỡng có quy củ của mình, bản thân không đúng cùng chính mình giống nhau bất hạnh đáng thương nhân người bình thường ra tay, thậm chí sẽ ở mỗi một lần hành động qua đi, lấy ra một bộ phận cướp của người giàu chia cho người nghèo. Mục tiêu của bọn họ đều là cùng loại Vi Ân lão gia như vậy cao cao tại thượng cảm thấy thành công đơn giản như vậy, bọn hắn những cái này tầng dưới chót người bình thường chính là đàn phế vật Joker phú hào nhà tư bản. Cũng đang bởi vì là có tín ngưỡng, thậm chí là cấp một chút người bình thường mang đến ưu việt, ví dụ như linh nguyên mua sắm xa xỉ phẩm sẽ bị giá trị thấp xử lý, làm tất cả mọi người có thể sử dụng tối lợi ích thực tế thấp nhất liêm giá cả mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm. Cho nên tại bị cảnh sát đuổi bắt điều tra thời điểm những cái này tầng dưới chót dân chúng chẳng những sẽ giúp đánh yểm trợ, còn có khả năng cung cấp che chở, trực tiếp là đem toàn bộ Bắc Mỹ biến thành địch hậu kháng chiến căn cứ địa. Đồng thời rất nhiều cảnh sát xuất thân cũng là phi thường bình thường, kia một chút tội phạm dưới bình thường tình huống sẽ không giết người, người nếu không ngăn cản bọn hắn sẽ không động thủ, có chút thậm chí còn là thân thích, là người nhà, cho nên đại quy mô bùng nổ linh nguyên mua sắm về sau, tầng dưới chót một tháng vài ngàn khối cảnh sát cũng không có khả năng thật đi liều mạng. Nhiều lắm, hai bên hòa lực kém rất nhiều, ưu việt lại rất có hạn, không thể còn nhận thức, cho nên là đang tại các loại vầy nước, nghe nói còn sẽ có hồi chục bảo hộ phí cầm lấy. Dù sao là bị toàn bộ thành GTA bên trong thế giới, toàn bộ Bắc Mỹ loạn thành nhất đoàn. Đối mặt với cái này dạng nội bộ đại hỗn loạn, Mại Thủy Tạp tự nhiên cũng mất tâm tư nơi nơi gây sự tình, là đang cố gắng duy ổn, tìm cân bằng khắp nơi quan hệ. Tuy rằng nhân loại xã hội văn minh cùng quyền lực cơ cấu là kim tự tháp thể hệ, nhưng hãy cùng đấu thú kỳ giống nhau, voi ăn sư tử ăn con hổ ăn báo tử ăn lang, lang ăn cẩu ăn mèo ăn con chuột, nhưng con chuột nhiều giống nhau có thể ăn voi. Chính là mỗ vài cái dân chúng bất mãn, nghĩ muốn gây chuyện, phía trên cùng cái kia một chút các lão gia phải không coi ra gì, nhưng nếu như là toàn bộ hạ tầng đại đa số mọi người đối với hiện tại cơ chế cùng trật tự bất mãn, muốn phủ định ép tại chính mình thân thể phía trên mấy ngọn núi lớn, vậy thật quá đòi mạng. Hơn nữa như vậy xáo lộ CIA cùng Lầu Năm Góc rất quen thuộc, lúc trước bọn hắn tại Ả Rập Thế Giới muốn làm đi ra Ả Rập Chi Xuân cùng Nam Dương Đại Đồ Sát không phải là như vậy. Liền là cố ý trêu chọc mâu thuẫn xã hội dân tộc mâu thuẫn tôn giáo mâu thuẫn, làm tầng dưới chót người bình thường liên hiệp lên tạo phản, sau đó là đem nguyên bản thật tốt một quốc gia hoàn toàn phế bỏ, tạo thành vô số tổn thương vong cùng nhân gian thảm kịch, mà lần này dĩ nhiên là đến phiên bọn hắn đầu của mình phía trên. Kết quả chân trước vừa mới tiến hành vỗ về, sau lưng lại thẳng nhận lấy bạo phát hắc mệnh quý, người da đen mệnh cũng là mệnh vận động. Trời đất chứng giám, có chút tầng dưới chót người da đen là thật phạm án lui lui, trời sinh tội phạm. Hơn nữa hiện tại cũng cái gì niên đại, là có người mặt phân biệt, dùng tay cơ đào qua, tiến vào tư liệu tin tức kho nhất nghiệm chứng, đều có tiền khoa, hơn nữa bản thân cũng là tại phạm tội. Đương nhiên, chấp pháp quá độ có khả năng, nhưng người cũng không nhìn hiện tại cái gì hoàn cảnh lớn, cảnh sát mệnh cũng là mệnh, tầng dưới cho cảnh sát một tháng liền vài ngàn khối, ai dám cầm lấy mạng của mình đi đổ, bọn hắn cũng đồng dạng là có gia đình, là có vợ con. Đương nhiên, kỳ thị chủng tộc vấn đề cũng tồn tại. Va chạm gây gổ là rất thông thường, cho nên tại cái này phi thường thời khắc, tích lũy đã lâu mâu thuẫn bùng nổ, xuất hiện hắc mệnh quý vận động. Sau đó đại lượng bản thân trụ cột liền không sạch sẽ nghe ca, là lấy cái này làm lấy cơ đánh chết phá phách cướp bóc lược, đại ngoạn linh nguyên mua sắm, là làm cho cả Bắc Mỹ khói lửa nổi lên bốn phía, xuất hiện vô số tịnh lệ phong cảnh tuyến. Kỳ thật những cái này tại Trương Vĩ Hào kiếp trước đều phát sinh quá, hắn này bản Joker có tiến hành một chút rất châm chích tiểu thiết kế. Ví dụ như cấp Joker còn có Joker tín đồ gia nhập một chút tín ngưỡng, cường điệu một chút không công bằng không công chính, cường điệu Joker chính nghĩa tính, không phải vì tiền, mà là vì phát tiết chính mình tức giận trong lòng, thông qua những cái này phương thức cực đoan nói cho kia một chút các lão gia, các ngươi sai rồi, thế giới này sai rồi, các ngươi không muốn linh nghe chúng ta tiếng hô. Chúng ta đây hay dùng phương thức như thế cho ngươi nhớ kỹ chúng ta tiếng hô. Một cái Joker ngã xuống rồi, còn sẽ có thiên thiên vạn vạn cái Joker đứng lên. Lúc này vẫn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó Đường Tử Trần xuất thủ, nàng đem dùng Joker khí cười sáng tạo ra đến con rối Joker tất cả đều thả đi ra. Nhân thể thị phi bình thường kỳ diệu thần kỳ, không phải là mỗi cá nhân đều có khả năng chết, có một chút người bởi vì thí nghiệm thất bại, chúng Joker khí cười sau trở nên giống như Joker cuồng bạo, nhưng mất đi chỉ số thông minh, chỉ biết là cuồng bá giết chóc, cũng nghe lệnh của nàng cái này xấu hoàng. Đương nhiên, thiên môn ảo thuật là mấu chốt. Bằng không làm sao có khả năng nghe lệnh của ngươi. Đường Tử Trần cùng Mại Thủy Tạp nhưng là có thâm cừu đại hận, nguyên tắc bên trong chỉ nói là nàng là đại đồ sát trẻ mồ côi, bị Đường môn tiền nhiệm môn chủ thu làm đệ tử, toàn thư cũng chưa đề cập qua phụ mẫu nàng, người nhà, rất rõ ràng là chết tại đại đồ sát. Cho nên thật bị Đường Tử Trần bắt cơ hội, nàng tự nhiên là sẽ ra tay trả thù, xuống tay cũng là thật một chút cũng không lưu tình, dù sao cũng là CIA cùng Mại Thủy Tạp thượng tầng trước không làm người. Nàng bất quá là dĩ bỉ chi đạo còn thi bỉ thân. Chương 1483 xấu hoàng đăng cơ ba. A ha ha ha, giết chóc a, giết chết những cái này đáng chết hỗn đản. Rầm rầm rầm. Tạ Đặc lại đánh vạt ra, ta bên này giết 17 cái, người bên kia giết bao nhiêu? 9, rất nhanh liền đuổi kịp ngươi. Đáng chết, thế nhưng xuất động xe tăng. Không có việc gì, thủ lĩnh chỗ có thứ tốt, đem mặt nạ đều mang lên. Một cái trên mặt vẽ loạn vệt sáng, nhìn qua cùng vừa mới bị cưỡng chế hạ vẽ Joker điện ảnh chung rất là tương tự trang dung Joker, trực tiếp là ném ra vài cái cùng loại độc khí bắn đồ vật, là chớp mắt xuất hiện một cỗ rất là nồng đậm thần bí khí thể. Những khí thể này là đang tại ngân hàng nơi này nhanh chóng khuếch tán, rất nhiều ngân hàng con tin bên trong, cùng bốn phía đứng ở chính mình nhà sân thượng cửa sổ vây xem dân chúng, bao gồm kia một chút đến đây giải cứu con tin bắt đánh gục Joker cùng hắn đồng lõa quân cảnh, là toàn đều hút vào đi vào. Nếu như là không có cắn thuốc hút quá lớn ma khí cười, hoặc là trình độ không nặng, chưa tính là chân chính kẻ nghiện, con kia trở nên điên điên, yêu thích siết chóc, nếu như là kẻ nghiện, vậy chớp mắt lâm vào cực độ sung sướng bên trong, giống như là vừa mới hút xong độc, đạt được đến lô nội cao trào giống nhau, sau đó rất nhanh liền bởi vì cực độ hưng phấn, mà tại trong hưng phấn quá khích chết. Bất quá vô luận là loại tình huống nào, tại Bắc Mỹ loại này phi thường chỗ đặc thù, là đều có khả năng tạo thành thật lớn thương vong. Lạc Thánh Đô Flica vụ án cướp ngân hàng tạo thành thật lớn thương vong là nhanh chóng chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, trước sau dĩ nhiên là tạo thành vượt qua 3.000 nhân thật lớn thương vong, đã coi như là Afghanistan cùng Iraq chiến tranh sau lớn nhất thương vong. Trong này là có đại lượng quân cảnh cùng bình dân nhận được liên lụy, mà thậm chí qua chính là vài cái hung đồ tạo thành, thủ phạm dốc cơ thậm chí là toàn thân mà lui, bỏ trốn mất dạng, cướp đi 3.700 vạn đô la. Rất nhiều người có thể tò mò, một nhà vùng ngoại thành chi nhánh ngân hàng vì sao có nhiều như vậy gửi ngân hàng cùng tiền mặt, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này có rất nhiều bang phái tụ tập, là cả Lạc Thánh Đô thế giới dưới lòng đất chỗ giao hội, rất nhiều tội ác giao dịch cũng sẽ ở nơi này tiến hành. Đồng thời cảnh sát cũng có khả năng mượn này xảo trá kia một chút hắc bang, là thu hoạch đại lượng tiền tài bất nghĩa, mà những người này đều có khả năng đem tiền tồn tiến nhà này chi nhánh ngân hàng, cho nên nhà này chi nhánh ngân hàng bên trong tồn đều là tiền tài bất nghĩa, đây cũng là Joker nhìn chằm chằm nơi này nguyên nhân. Joker tại cướp bóc khoản này tài phú về sau, chính mình chỉ để lại 700 vạn, còn lại 300 vạn là ngồi ở trên phi cơ trực thăng tất cả đều tát hướng về phía xóm nghèo, cho nên rất nhiều người thị phi bình thường thừa nhận Joker. Đem hắn xem là tân thời đại La Tân Hán. Thậm chí hoài nghi cái kia thần bí độc khí là Mại Thủy Tạp quân đội nghiên cứu ra đến thần bí sinh hóa vũ khí, bởi vì loại khí thể này chủ yếu là nhằm vào kẻ nghiện, một chút nghiện thuốc rất lớn lão độc trùng một khi hút vào liền trực tiếp quá khích chết, mà phần lớn kẻ nghiện đều là tầng dưới cùng cái kia một vài người, nhất là người da đen cùng xóm nghèo bang phái phần tử. Mà người bình thường đang hút nhập về sau, cũng có khả năng cùng hút vào khí cười sau giống nhau, trở nên phá lệ điên cuồng. Này tự nhiên không có khả năng là Joker như vậy người tốt nghiên cứu ra đến. Hơn nữa hiện tại Joker nhiều lắm, ai cũng không phân rõ sở ai mới là thật. Nhưng không có ngoại lệ, như vậy độc khí là đại lượng xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện chính mình đem chính mình độc chết tình huống, thêm lên Internet thượng đột nhiên lưu truyền ra đến nhân loại rõ ràng kế hoạch, không thể không làm rất nhiều người hoài nghi, đây là nhân loại rõ ràng kế hoạch một bộ phận. Mại Thủy Tạp Dược Giam Cục số liệu biểu hiện toàn bộ Mỹ có ít nhất 2.400 vạn người hút quá thuốc phiện, chiếm tổng dân cư 8.5%, này vẫn là bảo thủ phòng trừng, nói cách khác, mỗi người Bắc Mỹ nhân trung liền có một tên kẻ nghiện. Thế kỷ trước 80 niên đại, Philadelphia khẳng tân đốn xã khu vẫn là đồ công nhân khu quần cư. Cùng với nhà xưởng ngoại thiên, đồ công nhân gia đình phá sản, bây giờ nơi này đã sa đọa thành Mại Thủy Tạp xa gần nổi tiếng kẻ nghiện căn cứ. Rõ như ban ngày phía dưới, công khai hít thuốc phiện. Cảnh sát xoa đưa tay, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cần không phát sinh bạo lực sự kiện, đám người này như thế nào hy cảnh sát cũng không có khả năng quản. Philadelphia nhân tổng kết nói tại khẳng tân đốn, ngồi hít thuốc phiện người có thể sống một năm, nằm hít thuốc phiện người có thể sống một tháng, đứng lấy hít thuốc phiện người chỉ có thể sống một tuần, bởi vì đứng lấy người đã mất ý thức, hàng năm nơi này có 2.000 nhiều người chết vào hít thuốc phiện quá lượng. Thuốc phiện tràn ra đến trình độ như thế, chính phủ giống như đã bỏ đi trị liệu. New York thiết lập hợp pháp tiêm vào thuốc phiện khu vực an toàn, trang bị bác sĩ, phòng ngừa hít thuốc phiện quá lượng dẫn đến cái chết. Một màn này màn hoang đường trò khôi hài chân thật phát sinh tại được xưng văn minh hải đăng Mại Thủy Tạp, không ít Mại Thủy Tạp nhân rất là bất đắc dĩ nói chính phủ căn bản không quản được thuốc phiện, không chặn nổi ngọn nguồn, đành phải khai thông. Toàn bộ Mỹ 2.400 vạn kẻ nghiện thuốc chung những thứ này là quan phương có ghi lại hợp pháp công dân, có 1.000 vạn người thuộc về dược vật lạm dụng, bọn hắn hút một loại bị gọi là A phiến loại dược vật, phổ thông điểm giảng chính là nha phiến loại dược vật, đem thuốc mài thành phấn hút. Một nhà tên là Phổ Độ Chế Dược nước Mỹ công ty, tại biết rõ A phiến loại dược vật sẽ trở thành nghiện dưới tình huống, cấu kết chính phủ, trường cao đẳng, bác sĩ. Bào chế một cái kinh thiên nói dối xưng công ty bọn họ nghiên cứu phát triển nha phiến loại dược vật áo thi khang định không có khả năng thành nghiện. 2020 năm, cũng chính là năm nay, Phổ Độ Chế Dược cuối cùng thừa nhận sở hữu lên án, bồi thường người bị hại 83 ức đô la, đồng thời tuyên bố phá sản. Mà Phổ Độ Chế Dược lão bản Tát Khắc Lạc cuốn đi 140 ức đô la, di dân hải ngoại, vĩnh cửu trốn tránh pháp luật truy trách. Phong xã tin tức đem Phổ Độ Chế Dược cùng áo thi khang định gọi là Mại Thủy Tạp trên lịch sử lớn nhất buôn bán phạm tội. Cái này nói dối kéo dài suốt 23 năm, có ít nhất 2.000 vạn Bắc Mỹ nhân bởi vậy nhiễm lấy nghiện thuốc, không thể tự kiềm chế. Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện chuyên môn nhằm vào những cái này kẻ nghiện A phiến loại dược vật ỉ lại chứng đặc thù đám người độc khí bắn, tính thượng một chút không hộ khẩu, tuyệt đối vượt qua 500 vạn người, mà những người này vẫn là bị coi như Bắc Mỹ lớn nhất không ổn định nhân tố. là cực độ nhận được thượng tầng bài xích cùng chán ghét, cho nên rất nhiều người hoài nghi căn bản không phải là Joker muốn làm đi ra, là chính phủ muốn làm đi ra, mạo dùng Joker danh tiếng làm cái gì cái gọi là nhân loại rõ ràng kế hoạch. Tính toán rõ ràng rơi bọn hắn, tinh lọc quốc gia này. Mà như vậy quan điểm dĩ nhiên là được đến đại lượng tinh anh giai tầng nhận thức có thể, thậm chí là có một chút danh nhân công khai phát biểu duy trì loại này kế hoạch ngôn luận, hy vọng thật có thể tại toàn bộ Bắc Mỹ đại lượng đưa lên, thật tốt tinh lọc một chút cái này bị ô nhiễm quốc gia. Mà đúng lúc này, Lạc Thánh Đô lại gặp chuyện không may, toàn thành đều bị đưa lên Joker khí cười, gần như bán tòa thành thị đều nhận được cảm nhiễm, trực tiếp thương vong vượt qua 100 vạn người. Trong này có tiểu mấy chục vạn là kẻ nghiện, đại mấy chục vạn là quá mức hưng phấn, sau đó xuất hiện toàn thành hỗn loạn cùng phạm tội tạo thành đại đồ sát, giống như lúc trước Đông Nam Á, lần này là hoàn toàn đem toàn bộ thế giới đều cấp sợ choáng váng, Mại Thủy Tạp cũng là nguyên khí đại thương, đương nhiệm tổng thống không thể không tự nhận lỗi từ chức, trước tiên cử hành tổng tuyển cử. Mà Đường Tử Trần này lúc sau đã sớm trốn chạy, ly khai hoàn toàn hỗn loạn Bắc Mỹ, còn đem độc đằng nữ mấy người các nàng cũng cấp cùng một chỗ đóng gói dẫn theo trở về. Xác thực ẩm ý quá lớn, là thật không có thể tiếp tục ở lại. Chương 1484 Thương đau đớn văn học 1. Đáng chết, này sau lưng khẳng định không thể thiếu Đường Tử Trần nữ nhân kia tại làm chuyện xấu, khó trách là một mực trốn ở Ca Đàm thị không đi, nguyên lai là đang chuẩn bị như vậy độc khí, muốn làm sinh hóa tập kích, không thể tiếp tục như vậy rồi, ta đề nghị trực tiếp ném mạnh đạn hạt nhân, hoàn toàn tiêu diệt bọn khốn kiếp kia. Chứng cứ, không có sung túc chứng cứ liền ném mạnh đạn hạt nhân. Này ở giữa phiêu lưu các ngươi hẳn là rõ ràng, hơn nữa chân chính cần phải lo lắng chính là cái kia Trương Vĩ Hào, gia hỏa kia bất tử, kia tuyệt đối sẽ là toàn bộ mọi người ác mộng. Khải Ân tiến sĩ, đem nghiên cứu của ngươi kết quả cùng đại gia nói nói. Một người mặc áo khoác trắng, nhìn qua cũng rất chuyên nghiệp sinh vật tiến sĩ là trực tiếp giảng thuật lên chính mình có liên quan zombie virus nghiên cứu. Không tệ, từ thật xuất hiện zombie về sau, lão Mỹ còn chính xác là vẫn luôn đang bí mật nghiên cứu, dùng bọn hắn chính mình nói tới nói. Nếu thực sự có zombie tồn tại, như vậy ở giữa nguyên lý nhất định phải nắm giữ ở bọn hắn trong tay. Về phần nghiên cứu quá trình chung sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, cuối cùng tạo thành tận thế cái gì, tất cả đều là gương mặt tự tin, một điểm đều không cảm thấy thật sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Đáng tiếc, 8 năm trôi qua, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, cho dù là thành công cầm lấy đến đó cái nhà máy hóa chất cùng phòng thí nghiệm bí mật sở hữu số liệu, vẫn như cũ vẫn là không cách nào phục chế zombie. Sự thật chứng minh, zombie cùng bọn hắn thí nghiệm quan hệ không lớn, thậm chí không phải là ngoài ý muốn tạo thành, mà là có cái gì nhân ở sau lưng làm chuyện xấu, mượn trận kia biến cố, phỏng chế ra đến đây chân chính zombie. Lầu Năm Góc, cũng chính là Mại Thủy Tạp Bộ Quốc phòng Tổng bộ, là Bộ Quốc phòng Đại Lâu Văn phòng, ở Washington đặc khu Á Lịch Sơn Đại Ha Mi Nhĩ Đốn Quảng Trường. Thành lập ở 1943 năm, tại Bộ Quốc phòng nội phụ trách quân sự sự vụ kế hoạch. Tổ chức, thực thi hòa hợp điều đợi chức năng. Đương nhiệm quốc vụ khanh là gương mặt khó có thể tin nói cho nên cái kia quốc vương thật nắm giữ như vậy kỹ thuật. Phải nói là như vậy tiên thuật, cùng loại vong linh ma pháp. Chúng ta đối với Đông Phương tiên nhân có chút hiểu lầm, bọn hắn chẳng phải là nhân từ thượng đế, thậm chí là so ma vương đáng sợ hơn. Đây là ta gần nhất tại nhìn mấy quyển về Đông Phương tiên nhân tiểu thuyết, bên trong ghi lại tiên nhân thực đáng sợ, sát tính rất lớn, vì có thể tăng thực lực lên. Thậm chí có thể tế hiến toàn bộ thế giới, hoặc là đem một cái vài trăm ức dân cư thế giới tính cả một cái tinh cầu luyện hóa thành một kiện lợi hại vũ khí. Làm Lầu Năm Góc tham mưu Zs, là đem chính mình gần nhất nhìn tương đối mê mẩn mấy quyển văn học mạng tại máy chiếu phía trên mở ra, đơn giản giới thiệu bên trong tiên nhân đều là dạng gì. Tại hắn nhìn đến, Trương Vĩ Hào xác suất lớn chính là như vậy tiên nhân chuyển thế, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không có đồng tình tâm, nhân loại bình thường tại hắn trong mắt thật sự như chỉ như con sâu cái kiến. Là liền súc vật cũng không bằng. Tại đơn giản hiểu biết Đông Phương tiên nhân hung tàn về sau, một đám quân đội cao tầng là hoàn toàn há hốc mồm, bọn hắn kỳ thật mình cũng rõ ràng bọn hắn phần lớn thời gian mặc kệ nhân sự, thậm chí là đang bí mật nghiên cứu virus sinh hóa gen vũ khí, nhưng trời đất chứng giám, cùng những cái này Đông Phương tiên nhân so với đến, bọn họ là thật quá thiện lương, tốt xấu coi như cá nhân bọn hắn mình là như vậy cho rằng. Khó trách gia hỏa kia lại là zombie lại là độc khí. Một kiện lại một món đều là chay nhanh nhân loại diệt sạch văn minh mở lại đi. Đúng là bởi vì như vậy chúng ta mới chịu thứ nhất thời tiêu diệt như vậy ma quỷ. Có nghĩ tới không, hắn không có việc gì, hắn người bên cạnh đã xảy ra chuyện, đối với thế giới này bất lưu niệm có hậu quả gì không? Như vậy tiên nhân có thể tùy tiện đầu thai đi đến khác biệt thế giới, tử vong đối với bọn họ mà nói hãy cùng một lần nữa ngoạn cái game online giống nhau đơn giản, nhưng chúng ta thế giới này đâu này? Là thật sẽ bị hủy diệt. Độc khí còn dễ nói, xem như tương đối khắc chế, nhưng zombie virus đâu này? Thật muốn không chịu khống chế đại quy mô truyền nhiễm khuếch tán, chúng ta bây giờ cái văn minh này, thậm chí toàn bộ địa cầu đều có khả năng hoàn toàn xong đời. Hiện hữu khoa học kỹ thuật cùng vũ khí là không đối phó được những quái vật này, đạn hạt nhân cũng không dùng, không đến một năm, sở hữu quốc gia trật tự đều có khả năng hoàn toàn diệt vong. Tuy rằng không có thể cầm đến hàng mẫu, nhưng 3 năm nay nghiên cứu cũng không phải là uổng phí, tự nhiên rất rõ ràng zombie virus thật muốn hoàn toàn khuếch tán sau sẽ có nhiều đáng sợ. Tuyệt đối không thể so Trương Vĩ Hào quay chụp tam bộ khúc kém, thậm chí gia hỏa kia liền là cố ý, đang dùng phương thức như thế cảnh cáo bọn hắn, thật muốn không làm người. Để ta không thoải mái, ta đây khiến cho đây hết thảy đều được thật tốt rồi, dù sao ta chết còn có thể một lần nữa đầu thai đi đến khác biệt tinh cầu cùng thế giới, các ngươi. Tự cầu nhiều phúc, một đám quân đội cao tầng là hoàn toàn nói không ra lời đến, phái chủ chiến các phái trung gian, hiện tại tất cả đều là tại bảo trì trầm mặc, liền ngoan lời cũng không dám phóng. Bởi vì thật không nắm chắc nhất định có thể dùng đạn hạt nhân tiêu diệt Trương Vĩ Hào, gia hỏa kia là có không gian thần thông, có thể xuyên qua không gian. Thậm chí là có thể trốn vào rất cao duy độ thế giới. Cao vĩ độ thế giới kỳ thật không tính là bí mật, bọn hắn đang tiến hành vụ nổ hạt nhân thí nghiệm thời điểm liền phát hiện, là thật bị sợ đến, khẩn cấp kêu ngừng tương quan vụ nổ hạt nhân thí nghiệm, cho nên tại mại thủy tạp bên này một chút tinh anh nhìn đến, Trương Vĩ Hào thần thông chính là cao vĩ độ thế giới, cái gọi là tiên giới, phi thăng, kỳ thật chính là trực tiếp đi tới cao vĩ độ thế giới. Nói cách khác ra hỏa kia đã sớm có thể rời đi thế giới này. Bất quá là bởi vì hắn muốn mang đi mấy cái nữ nhân vẫn chưa tới phi thăng trình độ, cho nên là tạm thời ở lại nơi này, về phần cái khác kia một chút nữ nhân, thật sự chính là đồ chơi, căn bản vốn không có tu hành, chính là người bình thường, đã xảy ra chuyện, trừ bỏ hoàn toàn chọc giận hắn ngoại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vốn là có rất nhiều kế hoạch rất nhiều dã tâm do thái áng tát thế lực, lần này là hoàn toàn nhận thức túng. Không có biện pháp, bọn hắn bất quá là quân công hợp lại thể, vì chính là duy trì chính mình lợi ích. Mở rộng ưu thế của mình, chẳng phải là thực sự muốn văn minh mở lại, người điên, cực đoan chủ nghĩa người dù sao cũng là số rất ít, tuyệt đại đa số vẫn là người bình thường. Đương hoài nghi ngươi có thể hủy diệt thế giới thời điểm ngươi tốt nhất thật thấy bà luôn, cho nên khi phát hiện Trương Vĩ Hào thực sự có năng lực như thế về sau, những cái này các lão gia là thứ nhất thời nhận thức túng, cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ lên. Không có biện pháp, vạch mặt rồi, ngươi lại không thể đem người khác như thế nào. Chọc bốc lửa. Người khác trực tiếp bốn phía khuếch tán zombie virus, trực tiếp làm cho cả Âu Mỹ thế giới luân vì zombie nhạc viên, đến lúc đó ngươi lại thật lợi hại vũ khí, nhiều hơn nữa tiền tài, chế độ lại tiên tiến cũng không ý nghĩa. Khi đó chính là cường đại các thể thiên hạ, đối với một chút cường giả chân chính tới nói, ngược lại là bọn hắn nhạc viên, mà bây giờ những cái này dựa vào tiền tài quyền lực cùng chí mưu nắm giữ toàn bộ quyền quý các lão gia, đến lúc đó tuyệt đối sẽ là nhân không bằng chó, chết như thế nào cũng không biết. Điểm ấy tại Trương Vĩ Hào zombie tam bộ khúc trung đặc biệt rõ ràng, zombie đột kích, mới không có khả năng quản ngươi học hành gì lịch, cái gì thân gia địa vị, đối với nhân loại văn minh là nặng bao nhiêu muốn, ngươi chạy không có những người khác mau, không thể theo zombie miệng hạ hổ khẩu chạy trốn, vậy ngươi chung quy bất quá chỉ là miệng của bọn hắn lương. Chương 1485 thương đau đớn văn học 2. Quốc nội kia một chút vốn là cho rằng đem Trương Vĩ Hào ép đi liền có thể vô tư các lão gia, lần này cũng là bị triệt để hù được. Dù sao nằm vùng cái này, mọi người đều là có, đại đa số tình huống, cũng không tính bí mật, là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Về phần kết luận, tự nhiên cũng là không sai biệt lắm, cho nên một chút nguyên bản dục dịch quyền quý các lão gia, bây giờ là so với trước càng sợ hơn, nếu thật là hiện hữu trật tự bị triệt để đánh vỡ, kia những ngày an nhàn của bọn hắn nhưng mà thật chấm dứt. May mắn nhất cũng bất quá là cầm đến minh mạt kịch bản. Cùng mại thủy tạp người nhiều mưu trí đoàn thương nghị đi ra kết quả giống nhau. Trương Vĩ Hào thật giết không được, không phải là không muốn động thủ, mà là thật không có nắm chắc. Ngô Văn Huy chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, nhưng kết quả, liền cùng cọng tóc cũng chưa rơi, liền trực tiếp thoải mái tránh né đại quân bao vây, người thậm chí cũng không biết hắn thực lực chân chính rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố, người khác khinh thường với người động thủ. Hơn nữa một khi ngả bài, không giả bộ, nguyên bản nhường nhịn hiền lành toàn bộ mẹ nó đều là ngụy trang, trên thực tế là cái phi thường đáng sợ phi thường tàn nhẫn nhân vật hung ác. Hoàn toàn liền đánh vỡ bọn hắn những cái này lão gia hỏa đối với tiên nhân tiên phong đạo cốt đạo đức tốt sở hữu lự kính, ngược lại càng giống như là một chút sách cổ thượng ghi lại một ít đại ma đầu đại ma vương, hoặc là này thật chính là lớn ma vương chuyển thế. Không tạo phản, thành thành thật thật tuân kỳ tuân theo luật pháp thời điểm người khác cảm thấy ngươi hãy thành thật dễ bắt nạt phụ, cho nên ta không giả bộ, ngả bài, trực tiếp tạo phản. Hiện tại ngược lại gió yên biển lặng, rất sợ ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi, Ngô Văn Huy liền trực tiếp bị quan tuyên xử lý, rất nhanh liền sẽ bị bắn chết, Trung Tín tập đoàn đại lượng cao tầng xuống ngựa, hai đại gia tộc cũng bởi vì như vậy vấn đề như vậy bị toàn cầu truy nã, Âu Mỹ vài quốc gia thứ nhất thời hủy bỏ chính trị che chở, cự tuyệt bọn hắn nhập cảnh, trực tiếp bắt hoặc là khu trừ bọn hắn. Võ đạo đại hội cũng chính thức tiến vào đếm ngược thời điểm, Từ Vương Siêu tự mình đi tới thế giới các nơi mời hải ngoại người Hoa bang phái cùng đan kính cường giả tham gia, chỉ cần tiến vào đan kính, vô luận quốc gia nào dân tộc, đều phải thành thành thật thật tham gia võ đạo đại hội, bằng không liền trực tiếp đánh chết ngươi, chính là như vậy bá đạo. Nhìn Annie Tháp hiện tại này gương mặt u oán biểu cảm, Trương Vĩ Hào là không thèm để ý chút nào nói không có việc gì, đem thích khách liên minh cùng ca đàm thị thế lực rời đến Philippines, về sau nơi này chính là ngươi địa bàn, nói sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Quên đi, ta hiện tại đã hết hy vọng, ta vẫn là thành thành thật thật khi ta đài cao bàn trưởng lão cùng sát thủ người đại diện, cái khác ta cũng không muốn chạm. Annie Tháp cũng không là đang khách sáo, mà là thật tâm mệt, hết hy vọng. Hành khổ kinh doanh gần 2 năm mới thật không dễ dàng kinh doanh phía dưới buôn bán bản đồ, đang chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm là toàn đều không tồn tại, thậm chí liền Bắc Mỹ cũng không thể lại đi rồi, bao gồm Âu Minh bên kia. Sớm liền lên sổ đen, trở thành các loại chính phủ trong mắt cùng hung cực ác cực độ nguy hiểm siêu cấp tội phạm. Joker khí cười bản thân chính là có Annie Tháp các nàng nghiên cứu, nghĩ cũng biết không phải là mỗi cá nhân đều có thể tiếp nhận cái này, tuy rằng kết quả sau cùng là tốt, tại một túi mễ thương đau đớn văn học ảnh hưởng phía dưới, kia một chút không lên nhân vi ân các lão gia cuối cùng là có thể nghe hiểu tiếng người, bắt đầu lý giải tầng dưới chót dân chúng không dễ dàng, biết phàm là không thể quá mức, bằng không liền cách mạng ngươi, với ngươi ngọc thạch câu phần, bắt đầu chính diện đưa tin, trên diện rộng nâng cao tầng dưới chót dân chúng sinh tồn hoàn cảnh cùng cuộc sống. Đãi ngộ, chẳng sợ chỉ là vì duy ổn, vỗ về tầng dưới chót dân chúng, nhưng ở tương đương thời gian nội xác thực rất tích cực tác dụng, bất quá này sau lưng tổn thương vong xác thực phi thường nhìn thấy ghê người, toàn bộ Âu Mỹ thế giới kinh tế trình độ ít nhất là rút lui 10 năm, đây chính là mấy trăm vạn nhân tổn thương vong. Hơn nữa loại sự tình này hãy cùng mở ra Pandora ma hộp giống nhau, một khi xuất hiện liền hoàn toàn dừng không được đến, ai kêu kia một chút không làm mà hưởng trời sinh liền có được phạm tội gen nghe bạn hữu là nếm được ngon ngọt đâu này. Nhất định bọn hắn mượn từ như vậy đặc thù thời kỳ đặc thù chiếu cố các loại nháo sự, lấy kỳ thị chủng tộc cùng người da đen mậu dịch người bị hại tự cho mình là, các loại công phu sư tử ngoạm, đòi các loại ưu việt, thậm chí hy vọng chính mình có thể trở thành tân thiên long nhân, đạt được lớn bồi thường, cầm lại thuộc về hắn nhóm phải có các loại đặc quyền cái này phải có, là bọn hắn cảm thấy bọn hắn nên có, không phải là thật hẳn là cho hắn nhóm. Kết quả là bây giờ lại là xuất hiện một đám châu phi duệ, lấy chân chính thượng đế nhân tuyển do thái duệ tự cho mình là. Xưng hiện tại do thái duệ đều là giả, là kẻ lừa đảo, thượng đế cùng người do thái hẳn là người da đen châu Phi mới đúng, dù sao là thật đem kia một chút bạch nhân các lão gia cấp toàn bộ phá vỡ rồi, đây chính là vài trăm vạn bất an nhân tố, bom hẹn giờ. Nơi nơi gây sự tình, châm ngòi thổi gió, hiện tại cuối cùng là đến phiên bọn hắn mình, cho nên lập tức là toàn đều rơi vào thống khổ cực độ cùng bi thương bên trong, không đến phiên trên thân thể của mình là thật sẽ không biết đau đớn, một túi mễ thương đau đớn văn học còn chính xác là rất có đạo lý. Đích tôn mới là chân chính nhân loại xã hội học gia. So với Annie Tháp các nàng, Trương Vĩ Hào kỳ thật càng để ý đường tử trần bên này cảm nhận, dù sao lúc này đây tổn thương vong quá khoa trương, này phải đổi thành những người khác, sợ là thực dễ dàng sẽ xuất hiện tâm ma, thậm chí bởi vì giết chóc quá nặng, mà bị thiên đạo phản phệ. Kết quả đường tử trần đánh giấm không có, ngược lại bởi vì suốt này ngụm nín thật lâu ác khí, là ý nghĩ thông suốt, tâm tình viên mãn, trực tiếp tiến vào người xem sinh cảnh giới. Tính là chân chính đạt tới tiên thiên đỉnh phong, bản thân cũng có đánh vỡ hư không thực lực, không thi triển thời gian chi nhãn, Trương Vĩ Hào cảm thấy chính mình có vẻ giống như không phải là chính mình đại lão bà đối thủ. Bất quá đường tử trần cao hứng nhất tối hài lòng sự tình vẫn là Trương Vĩ Hào cuối cùng là đi đến Nam Dương bên này theo nàng đến đây, đây mới là để cho nàng hài lòng cao hứng một sự kiện. Tuy rằng nàng cũng có thể trực tiếp ở tại cảng đảo, nhưng cảng đảo quá nhỏ, ở lâu thực dễ dàng nhãn giới vận mệnh cũng thay đổi tiểu. Xa không bằng Đông Nam Á như vậy phong thủy bảo địa. Dù sao nơi này mới là nàng chân chính cố hương, nàng nhưng thật ra là Đông Nam Á người, ấn ni người Hoa, bản thân hãy cùng quốc nội không có gì quan hệ. Cho nên Ngô Văn Huy loại người này một chút ý tưởng, bản thân liền phi thường buồn cười, liền bởi vì ta là người Hoa, cho nên ta nhất định phải được nghe chỉ huy của các ngươi, cho các ngươi đương nô tài. Đây quả thực hãy cùng lúc trước Tống Huy Tông thời kỳ Bắc Tống quan viên thu phục Yến Vân 16 châu cảnh tượng giống nhau như đúc. Ngay từ đầu vẫn là tương đối duy trì, kết quả đến đây về sau, chuyện thứ nhất chính là kiếm tiền, thu thuế, bốn phía thu thập mồ hôi nước mắt nhân dân, các loại tác uy tác phúc, biến thành trở về Yến Vân 16 châu dân chúng so trở về trước còn không bằng, cho nên liền trực tiếp phản. Bản thân cũng không sao lòng trung thành, người còn muốn kỵ tại đầu ta phía trên tác uy tác phúc, ta đây mở cửa nghênh hoàng quân vào thành mưu đồ gì a? Liền bởi vì đại gia đồng tông đồng nguyên, ngươi là cái gọi là chính thống vương triều. Cổ đại này đều nói không thông, chớ nói chi là hiện đại. Cho nên Đường Tử Trần cùng Đường Môn rất nhiều nòng cốt bản thân liền đối với quốc nội không có gì thừa nhận cảm giác, tính là Đường Tử Trần gật đầu, kia một vài người cũng không có khả năng đáp ứng. Có thể mình làm ra làm chủ, tại sao muốn cấp các lão gia đương cầu? Chương 1486 Tân dựa vào sơn. Ấn Ni bên kia xem như thuận lợi a. Thực thuận lợi, có thiên môn ảo thuật, bọn hắn thu mua nhiều hơn nữa nhân cũng không dùng, hết thảy đều sẽ biến thành chúng ta người, đều là tại cho chúng ta làm giá y. Vừa nhắc tới đây là Đường Tử Trần cũng là dị thường hưng phấn, khó trách chính mình lão công sẽ như thế để ý thiên môn ảo thuật, chính xác là dùng quá tốt. Trương Vĩ Hào rất là thừa nhận gật gật đầu, tựa như Philippines bên này cao tầng cùng các bộ môn nhân viên quan trọng giống nhau. Một đám chỉ biết là tác uy tác phúc tham ô nhận hối lộ chính khách, có thể mảnh cỡ bao nhiêu ý chí. Thật muốn kiên định như vậy phẩm cách cao thượng liền sẽ không bị CIA thu mua khống chế, cho nên là rất dễ dàng đã bị thiên môn ảo thuật khống chế, là toàn đều trở thành bọn hắn ủng độn. Trương Vĩ Hào bọn hắn hiện tại không cần đi hỏi thăm tin tức của ngươi cùng bí mật, cũng không có khả năng trực tiếp can thiệp tranh cử, dù sao vô luận cuối cùng ai làm chọn, chúng ta dùng thiên môn ảo thuật khống chế hắn. Đem hắn biến thành chúng ta người mình là được. Tuy bất việc, lại dùng ít sức, còn có thể làm kia một chút đối thủ tiền mất tật mang. Đường Tử Trần cùng Đường Môn, cùng Lý gia quan hệ quá bình thường, thậm chí không phải thực tốt, nắm quyền chủ quyền chính phủ rất ít sẽ có để ý Đường Môn loại này thiệp hắc lực lượng vũ trang, chẳng những đánh tâm nhãn các loại kỳ thị, còn sẽ phi thường phòng bị, quốc nội cũng không sai biệt lắm. Cho nên vừa trở về không vài ngày Đường Tử Trần là hỏi lên Lý gia hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì. Dù sao Trương Vĩ Hào nhưng là đem cha mẹ mình cùng kia một chút di thái thái vợ bé đều trực tiếp an bài ở tại Singapore bên kia. Lý gia đệ tam đại không có gì đặc biệt lợi hại nhân tài, nhất là chính trị nhân tài, hiện tại càng nhiều chính là hướng đến đệ nhất gia tộc buôn bán tập đoàn truyền hình. Bất quá Lý gia quá mập, người kế nhiệm, nhất là hạ giới người kế nhiệm, rất khó nói. Cho nên cần phải tân dựa vào sơn, mà ta chính là thích hợp nhất cái kia. Đường Tử Trần nghe vậy ngay lập tức hiểu. Hãy cùng lúc trước Diệp Lợi Khâm hy vọng có thể an hưởng tuổi già, đặc biệt đề bạt phổ đại đế giống nhau, Lý gia bây giờ là sách chuẩn bị trước lên đường lui, không phải là Đường Môn, không phải là Trương gia, mà là Trương Vĩ Hào bản thân. 2004 năm, Singapore thứ 2 nhâm tổng lý Ngô làm đống từ nhậm, Lý Hiển Long nhận lấy bổng trở thành Singapore đệ tam nhâm tổng lý, cũng lúc này sau khóa trước tổng tuyển cử liền chọn liên nhiệm đến nay. Tại trị quốc lý niệm phía trên, Lý Hiển Long thừa kế kỳ phụ Lý Ánh Sáng điệu thấp phải cụ thể lãnh đạo tác phong, tại nhiệm nội chú trọng phát triển kinh tế, xã hội ổn định cùng khoa học kỹ thuật sang tân. Tại dưới lãnh đạo của hắn, Singapore tiếp tục trở thành Á Châu tăng trưởng nhanh nhất kinh tế thể một trong, có được bồng bột phát triển nghề chế tạo cùng tài chính nghiệp. Lý Hiển Long cũng một mực tận sức ở thôi động Singapore sang tân cùng giáo dục. Vì thế hắn khởi xướng nhiều hạng kế hoạch đến xúc tiến gây dựng sự nghiệp, cũng cổ vũ người trẻ tuổi dấn thân vào ở khoa học kỹ thuật ngành nghề. Tại đối ngoại quan hệ phía trên, tuy rằng quốc tế thế cục gió nổi mây phun, nhưng là Singapore một mực bảo trì khó được an ổn, hơn nữa tại cụ thể ngoại giao sách lược thượng có tương đương cao sự linh hoạt. Lý Hiển Long rất rõ ràng, đối với tiểu quốc mà nói, mọi việc đều thuận lợi là an toàn nhất phương thức, gắt gao ôm định một cây đại thụ ngược lại là không an toàn. Nhưng là trình thể thượng Singapore giữ vững tương đối trung lập lập trường, ví dụ như tổ chức 2018 500 cùng Kim Chính Ân lần đầu song phương gặp gỡ. Cứ việc lấy được rất nhiều thành tựu, nhưng Lý Hiển Long lãnh đạo địa vị đều không phải là không có tranh luận. Hắn theo tại Singapore đánh ép chính trị dị nghị cùng hạn chế ngôn luận tự do mà nhận được người chống lại mãnh liệt phê bình, thậm chí có một vài người ngang nhiên tại xã giao truyền thông thượng xưng hô Lý Hiển Long vì thổ hoàng đế, xưng Singapore hẳn là tên là Lý Gia Pha, cũng nghi ngờ chất vấn Singapore chính phủ dân chủ tính. Nhưng là Lý Hiển Long hiển nhiên bất vi sở động. Hắn cho rằng chính trị ổn định cùng xã hội và hài đối với quốc gia thành công trọng yếu nhất, thích hợp hạn chế ngôn luận cũng không sẽ phá hư trình thể dân chủ nguyên tắc, một câu nói ngắn gọn, Singapore tự có tình hình trong nước tại. hắn nguyện cảnh cũng khép lại kinh tế liên tục tăng trưởng, xã hội ổn định cùng kỹ thuật tiến bộ, làm cho Singapore trở thành toàn cầu kinh tế trọng yếu người tham dự. Đương có người hỏi cùng, kế Lý Ánh Sáng Thủ tướng cùng Lý Hiển Long Thủ tướng về sau, Singapore không xuất hiện vị thứ ba Lý gia Thủ tướng, Lý Hiển Long kiên quyết phủ nhận. Hắn cường điệu Lý gia đệ tam đại không có khả năng nhận ca, cùng hàng con hắn nữ đối với tham chính không có hứng thú, Singapore không xuất hiện vị thứ ba tổng lý. Kỳ thật tại loại vấn đề này bị trước mặt mọi người sách đi ra thời điểm liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hơn nữa Lý gia đệ tam đại cũng xác thực không có gì rất lợi hại cường quyền nhân vật, cứng rắn nâng lên đi không là chuyện gì tốt. Bất quá cũng không phải là nói Lý gia đệ tam đại đều là phế vật, thủ thành vẫn là không có vấn đề, hãy cùng Loan Loan tưởng gia tam đại giống nhau, cùng loại một nhà một quốc gia tại hiện nay cái văn minh này xã hội là rất khó thực hiện, cho dù là Đường Môn, Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần còn tại, kia còn dễ nói. Nếu như không ở, con bối khả năng còn có thể hưởng thụ một chút chính trị di sản, đệ tam đại. Quá mức. Bất quá hoàng tộc cùng bình thường thế gia không giống với, tham khảo Trung Quốc lịch sử cổ đại chỉ biết. Tân hoàng đăng cơ, thay đổi triều đại về sau, tiền triều hoàng thất, dòng chính thành viên, là có rất ít cơ hội chết già, phần lớn đều có khả năng bị diệt môn, nhiều nhất là có chi thứ tồn tại. Văn minh xã hội tuy rằng không có thể như vậy cực đoan, nhưng Lý gia sản nghiệp quá khổng lồ. So thế giới hiện thực tam tinh Lý gia tại Nam Triều Tiên còn tới thái quá, Singapore nhưng là chân chính Lý gia thành, lớn nhất công ty hàng không, du lịch thủy vận công ty, liền lớn nhất buôn bán ngân hàng đều là Lý gia, khác sản nghiệp càng là hàng hà sa số, muốn cũng không đủ thế lực cường đại, làm sao có khả năng thủ được. Mà Trương Vĩ Hào là duy nhất không ham muốn những cái này, bởi vì hắn so Lý gia có tiền nhiều hơn nữa thật cháo được, cho nên hắn là tốt nhất đối tượng hợp tác. Về phần Đường Tử Trần, vẫn là câu nói kia, quá nguy hiểm, người bình thường cũng tin không nổi nàng, tiền khoa hắc liêu nhiều lắm, muốn không vợ chồng quan hệ, không thành công công lược, liền Trương Vĩ Hào cũng không dám tín nhiệm Đường Tử Trần, cố hết khả năng trốn xa một chút, nữ nhân này là thật rất nguy hiểm. Chẳng những người khi nàng tại sao là quân phiệt đầu lĩnh, Đường Môn bị gọi toàn bộ thế giới lớn nhất tư nhân lực lượng vũ trang, mà không phải là quân chính quy. Không mắc quả mà mắc không cùng, về sau tân thêm pha khó nói a. Đường Tử Trần nhìn Lý gia cũng đồng dạng không phải là rất sảng khoái, ai kêu Lý gia không cho phép bọn hắn Đường Môn đi qua đầu tư diện tích mâm, là các loại canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, cho nên mới sẽ cùng Trần Ngả Dương chỗ Trần gia hợp tác. Đương nhiên, Đường Tử Trần nói cũng phải đại lời nói thật, hãy cùng Bảo Đảo giống nhau, nhìn như trở nên dân chủ rồi, nguyên bản hắc ám bầu trời biến sáng rồi, nhưng toàn bộ địa khu thực lực tổng hợp cùng phát triển kinh tế cũng hoàn toàn không được. Bản thân cũng không sao đặc biệt ưu thế. Cường nhân kinh tế mới là tối hợp lý kinh doanh hình thức, đáng tiếc quyền lực mê người, tiền tài động lòng người tâm, rất nhiều người tin là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, liền vì đạt được càng nhiều quyền lực tài phú, cho nên tương lai kham ưu. Chương 1487 không mắc quả mà mắc không cùng. Không đúng, ngươi không phải nói hiện tại Lý gia quản rất tốt sao? Vậy tại sao còn muốn làm dân tuyển? Ngươi làm sao có thể cam đoan dân tuyển đi ra hậu tuyển nhân liền nhất định đại biểu nhân dân lợi ích? Đã nhập học Ngụy Lai rất là không hiểu hỏi lại đứng lên một bên Singapore người bản địa đồng học, không quá lý giải bọn hắn mạch não. Tùy theo Lý Hiển Long trước mặt mọi người thừa nhận sẽ không để cho Lý gia tam đại tiến vào chính đàn, tiếp tục đảm nhiệm tổng thống, toàn bộ Singapore hiện tại cũng nhận được 23 năm tổng tuyển cử ảnh hưởng, dù sao tuyển cử không phải là một năm kia cuối cùng mới bắt đầu, nhưng thật ra là từ nơi này mặc cho tổng thống nhậm chức sau liền sẽ bắt đầu. Bởi vì đây là gần 30 năm đến lần thứ nhất dân tuyển. Cho nên người bản địa thị phi bình thường kích động, đều thực duy trì thừa nhận, thế cho nên sân trường đại học nội cũng đều nhận được rất lớn ảnh hưởng. Dù sao loại sự tình này bình thường đều là theo sân trường đại học bắt đầu, nhất là cùng loại quốc lập cùng đại học khoa học tự nhiên như vậy mặt tiền cửa hàng, trong này lấy tổng hợp ngành học xã hội học pháp luật học càng nổi danh quốc lập ảnh hưởng lớn nhất. Tuy rằng còn không có chính thức bắt đầu, nhưng Singapore thứ 9 nhâm tổng thống chủ yếu là ngắm nhìn này 4 đại hậu tuyển người, trước mắt bị chú mục. Đồng thời cũng bị cho rằng có hy vọng nhất chủ yếu có trở xuống 4 nhân. 1. Singapore trước quốc vụ tư chính thượng đạt mạn. 2. Singapore chính phủ đầu tư công ty trước thủ tịch đầu tư quan Hoàng Quốc Tùng. 3. Xí nghiệp gia Ngô Chấn Hoa. 4. Từng tại năm 2011 tranh cử tổng thống trước Tổng Anh Khang trước Tổng Giám đốc Trần Khâm Lược. Trong này lớn nhất đứng đầu nhân tuyển là Ấn Độ Duệ Thượng Đạt Mạn, ưu thế của hắn là thâm hậu chính đàn lý lịch, bí mật tài chính quản lý kinh nghiệm, quần chúng duyên tốt. Tương đối tuổi trẻ, tự động đạt được tư cách hậu tuyển người. Tranh cử tuyên ngôn lẫn nhau kính trọng respect for all. Ta tham gia chọn tranh cử là bởi vì ta tin tưởng vững chắc, Singapore văn hóa, chúng ta một chút quy phạm cùng với chúng ta lẫn nhau phương thức hợp tác đều cần cải tiến, như vậy chúng ta mới có thể tại thế giới phía trên tiếp tục sáng lên nóng lên. Thượng Đạt Mạn là quốc lập đại học kinh tế học tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh, xem như ngụy lai niên trưởng của bọn họ. 2001 năm, hắn lần đầu tại dụ hành lang tập khu vực tuyển cử được tuyển vi quốc hội nghị viên, từ đó mở ra hắn chính trị kiếp sống. Từ nay về sau đại bộ phận thời gian đều tại Singapore Tài chính Quản lý Cục vượt qua, theo năm 2011 bắt đầu đảm nhiệm chủ tịch chức. 2019 năm tháng 5, Thượng Đạt Mạn trở thành quốc vụ thư chính, trước đây đã từng đảm nhiệm phó tổng lý, bộ trưởng bộ tài chính cùng bộ trưởng bộ giáo dục. Tại quốc tế trên vũ đài, Thượng Đạt Mạn lãnh đạo 20 quốc tập đoàn G20 toàn cầu tài chính trị lý nổi danh nhân sĩ tiểu tổ, nên tiểu tổ phụ trách đánh giá cùng toàn cầu tài chính trị lý vấn đề tương quan, đặc biệt đề cập quốc tế cơ quan tài chính như quốc tế tiền quỹ tổ chức, thế giới ngân hàng cùng khu vực khai phá ngân hàng đợi lĩnh vực. Hắn vẫn là quốc tế tiền cùng tài chính ủy viên chủ tịch, đây là vị trí đầu não đến từ Á Châu chủ tịch. Tại chính trị cùng dân sinh lập trường thượng phát ngôn, Thượng Đạt Mạn có trở xuống vài cái chủ yếu quan điểm. Một, chẳng phân biệt được chủng tộc tôn giáo, đoàn kết Singapore nếu ta may mắn lấy được chọn vì tổng thống, ta đem tại cái này dân ý xu hướng đa nguyên thời đại, chẳng phân biệt được chủng tộc cùng tôn giáo, xã hội bối cảnh cùng với khuynh hướng chính trị, trở thành đoàn kết sở hữu Singapore nhân biểu hiện trinh. Hai, càng tích cực tham gia các tộc văn hóa, tăng mạnh Singapore nhân thân phận thừa nhận Singapore tại duy trì chủng tộc hài hòa biểu hiện xuất sắc, nhưng đa nguyên chủng tộc hẳn là lấy ba cái không gian làm cơ sở. Thứ nhất, không gian là phong phú chúng ta mình thừa nhận cảm tự thân văn hóa cùng ngôn ngữ. Cái thứ hai, không gian là mỗi cái chủng tộc cùng văn hóa đều phải làm ra thỏa hiệp mà cùng tồn tại không gian. Nhưng chúng ta cần phải cái thứ ba không gian, thì phải là tham dự khác biệt chủng tộc văn hóa, làm sâu sắc đối với lẫn nhau hiểu biết. Ba, thay đổi xã hội quy phạm khi phải cẩn thận đẩy mạnh, tránh cho dục tốc không đạt. Bốn, Singapore quyết không thể trở thành phúc lợi quốc gia, nhưng có thể trở thành nhóm phúc lợi hội. Chúng ta quyết không thể trở thành một cái phúc lợi quốc gia, nhưng chúng ta có thể trở thành một cái nhóm phúc lợi, chúng ta cộng đồng đối với hắn nhân phúc lợi phụ trách, làm như vậy không chỉ là bởi vì đây là tiền trả chính phủ thu nhập từ thuế bên ngoài một loại khác tuyển chọn, mà là điều này có thể sáng tạo một cái cũng có sinh lực xã hội, một cái cũng có tính bền dẻo xã hội. Thượng Đạt Mạn cho rằng tự thân ưu thế ở chỗ, hắn có thể tại khác biệt chính trị chức vụ trung siêu việt lập trường chính trị, vì Singapore cung cấp tốt nhất phục vụ. Tại mấu chốt nhân mệnh phương diện, ta đem nghiêm chỉnh mà công chính thực hiện Tổng thống Hiến pháp chức trách, thận trọng vận dụng quốc gia dự trữ kim, bảo đảm Singapore cơ chế hoàn chỉnh. Ta còn nghĩ hết sức tại cái này không ngừng biến hóa thế giới bên trong, bảo vệ Singapore lợi ích, đồng phát ra lý tính âm thanh. Tại một cái người Hoa chiếm cứ đại đa số xem như chủ thể dân tộc quốc gia chọn một cái Ấn Độ duệ đương Tổng thống, chủ yếu cải cách một trong vẫn là chẳng phân biệt được chủng tộc tôn giáo, đoàn kết Singapore, hơn nữa nghe hắn chính trị khẩu hiệu. Rõ ràng cho thấy tính toán đẩy mạnh thuế sửa. Trên lịch sử, nhưng phàm là đề cập thu nhập từ thuế phúc lợi cải cách, nhất định là có vật hy sinh, tân thêm pha nhưng là toàn bộ thế giới đều phi thường nổi danh phúc lợi quốc gia, dân chúng phúc lợi vô cùng tốt, nhất là nguyên sinh dân bản xứ, bộ phận này phần lớn đều là người Hoa, tân di dân, nhị đại di dân những cái này, bởi vì như vậy nguyên nhân nhất định là không bằng dân bản địa. Tăng thêm nhiều dân tộc ngang hàng khẩu hiệu, bản thân cũng là phi người Hoa số ít tộc duệ. Ngụy lai tính là tuổi không lớn lắm, hiểu được không tính là rất nhiều, cũng không biết cái này người Hoa đồng học có cái gì tốt đắc ý cao hứng, tính là không có khả năng động dân chúng bình thường bánh ngọt, nhưng thuế sửa nhất định là động người Hoa phú hào bánh ngọt, ai kêu nơi này nhiều nhất đúng là người Hoa phú hào, người Hoa phú hào nắm giữ nơi này vượt qua 80% trở lên tài phú. Nan không thành còn có thể so hiện tại kém hơn, Lý gia hiện tại hoàn toàn đã trở thành quốc gia u ác tính, như vậy độc tài thống trị mới là quốc gia phát triển vấn đề lớn nhất. Chu Khả Nhi tên tiếng Anh nhà ngươi cảnh tốt ngươi không hiểu, ngươi đi nhìn ta một chút nhóm những cái này người bình thường sinh tồn hoàn cảnh sẽ biết, xa không có các ngươi cho rằng cái kia dạng hạnh phúc, cho nên chúng ta cần phải chính là có thể chân chính đại biểu chúng ta lợi ích dân tuyển tổng thống, đây mới thực là dân chủ. Kiệt Sâm, ngươi cũng không phải không biết Chu Khả Nhi là vừa từ Trung Quốc bên kia di dân, nàng chỗ nào biết cái gì là chân chính dân chủ, phỏng chừng sớm liền thói quen như vậy độc tài thống trị. Bất quá bây giờ không giống, chúng ta Singapore thiên. Sáng. Ngụy Lai là thật vô cùng không lời, bất quá nàng tin tưởng những bạn học này chỉ sợ không mấy năm liền đều không cười được, chỉ có thể nói đại gia riêng phần mình nhãn giới tiếp xúc thế giới không giống với, có thể nhìn thấy đồ vật cùng trình tự cũng là hoàn toàn khác nhau. Ngụy Lai rất rõ ràng, như vậy cái gọi là dân tuyển, đối với hiện nay tân thêm pha tới nói tuyệt đối không có khả năng là chuyện gì tốt. Bản thân địa phương liền nhỏ, cũng chính là nhất thành một quốc gia, còn trực tiếp làm ra vài cái chính trị phái hệ các loại nội đấu, vì kéo phiếu bầu trở thành chấp chính đảng các loại tranh đấu gay gắt, điên cuồng nội cuốn, tự nhiên sẽ đem vốn cũng không nhiều quốc lập tiêu hao tại nội cuốn phía trên, vốn là thập phần lực dùng ra hoàn toàn, bây giờ là thập phần lực có thể sử dụng ra 7-8 phần cũng không tệ rồi, như thế nào tham dự tàn khốc quốc tế cạnh tranh. Cái này giống Nam Triều Tiên bên kia giống nhau, vốn là dựa vào cường nhân phát triển kinh tế, hiện tại muốn phản cường nhân phản tài phiệt, toàn bộ chính đàn hỗn loạn gần 20 năm, kinh tế có biến được tốt hơn sao? Bất quá là hao tổn máy móc nghiêm trọng hơn mà thôi. Thậm chí rất nhiều nguyên bản phi thường chính phái, có vì quốc gia dân tộc suy nghĩ tài phiệt cùng xí nghiệp ra, không thể không vì gia tộc của chính mình làm càng nhiều tính toán sợ bị giết phú, ngược lại trở nên ích kỷ lên. Chương 1488 cổ quyền đổi thành. Trương Vĩ Hào cùng Lý gia hợp tác chủ yếu là cổ quyền đổi thành, dùng Lâm Thị Ngân hàng một bộ phận cổ phần cùng Tinh Triển Ngân hàng trao đổi, còn có riêng phần mình dưới cờ công ty hàng không, tương quan thủy vận hậu cần công ty. Đơn giản tới nói chính là đem cảng đảo cùng nội địa một chút sản nghiệp cùng cổ phần cầm lấy đổi thành Lý gia tại Tân Thêm Pha bên này sản nghiệp cùng cổ phần, xưng không lên ai chịu thiệt ai chiếm tiện nghi, chủ yếu là chiến lược buộc chặt, rời đi phiêu lưu, này đối với song phương đều phi thường có lợi. Như vậy Lý gia về sau sản nghiệp không có khả năng tất cả đều tập trung ở Singapore, tính là bên này xảy ra vấn đề, cũng không trở thành thật bị triệt để tịch biên, trứng gà không cần đặt ở thông qua một cái giỏi. Đồng thời bởi vì Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân hàng trở thành Tinh Triển tập đoàn tam đại cổ đông một trong, tuy rằng cùng Lý gia vẫn là không có được so, nhưng đã là đuổi kịp Wall Street tư bản, trở thành gần với Lý gia lớn nhất cá nhân cổ đông. Như vậy ý vị như thế nào đâu này? Ý vị tại sao chấp chính đảng cùng dân tuyển tổng thống muốn cầm lấy Lý gia cùng Tinh Triển tập đoàn khai đao thời điểm phải suy nghĩ Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân hàng thái độ, nhận được lực cản đại thượng rất nhiều. Trương Vĩ Hào bên này cũng không phải là ăn chay, không có khả năng chỉ lấy tiền không làm việc, cũng không có khả năng toàn bộ đều ấn cái gọi là chế độ dân chủ đến giải quyết vấn đề. Đừng nhìn Lý gia phía trước chướng mắt đường môn, nhưng thật đến rời khỏi chính đàn, bắt đầu lấy tập đoàn phương thức vận doanh thời điểm bọn hắn lại không thể không cùng đường môn tiến hành hợp tác. Bằng không chỉ là hắc bạch lưỡng đạo liền đủ bọn hắn ăn nhất hồ, người trong khi cái kia một chút người Hoa gia tộc tại sao muốn đầu nhập vào đường môn. Chỉ có tiền không có thế lực, bất quá là toàn bộ mọi người trong mắt dê béo, hắc bạch lưỡng đạo là không có khả năng dễ dàng buông tha ngươi, về phần cái gọi là chế độ dân chủ, chờ ngươi có thể chân chính sống sót, đợi đến ngày đó rồi nói sau. Đường Tử Trần cũng có đi ra tịch, không phải là lấy đường môn môn chủ thân phận, mà là lấy Trương Vĩ Hào lão bà thân phận tham dự. Bản thân cũng xác thực Lâm Thị Ngân hàng đại cổ đông một trong, có tư cách này. Cùng không học vấn không nghề nghiệp đầu óc chỉ có cơ bắp Phương Siêu khác biệt, Đường Tử Trần đang quản lý phương diện rất lợi hại, bằng không cũng không có khả năng đem nguyên bản gần chính là ấn ni đầy đất địa phương bang phái đường môn làm được hiện nay quy mô, tự nhiên là thực dễ dàng liền nhìn ra lúc này đây cổ quyền đổi thành là bọn hắn bên này càng chiếm tiện nghi. Lý gia xác thực mang theo thành ý đến, thậm chí đã ngửi được nguy hiểm. Quân đội là có. Hơn nữa thực lực không kém, nhưng quân đội không phải là tư quân, Lý gia hiện tại kỳ thật đã thoát ly đối với quân đội thực tế trưởng khống, đã không thể lấy gia tộc danh nghĩa đại quy mô điều động quân đội, thậm chí rất nhiều quyền lợi đã là bị phía dưới các chính đảng chia cắt, một khi tan học, không mấy năm liền sẽ gặp phải toàn diện thanh toán. Ấn Đường Tử Trần tính tình nhất định là nhân lúc người bệnh muốn mạng người các loại công phu sư tử ngoạm, bất quá Trương Vĩ Hào không phải như vậy người, chủ yếu không phải là thực để ý những cái này, có là được, nhiều một chút thiếu điểm không sao cả. Hắn đã tài phú giá trị bạo biểu hiện, nhiều hơn nữa cũng không ý nghĩa thực tế gì, đủ dùng là được. Trương Vĩ Hào bên này ký hoàn tự, cổ quyền đổi thành xem như bước đầu hoàn thành, Lý gia tam đại đại biểu Lý Nghị bằng rõ ràng cho thấy trường thở phào, kỳ thật Lý gia đi đến hôm nay bước này cùng hắn cũng không quan hệ hệ. Lý gia tam đại là huynh muội 4 người, nhị đại là huynh đệ 2 người, một cái theo thương một cái tham chính, tới đệ tam đại nhưng thật ra là có tham chính mầm mống, chính là Lý Nghị bằng. Lý Nghị bằng là Lý Ánh Sáng trưởng tôn, 1982 năm sinh ra, mắc có chứng bạch tạng, đã từng còn nhận lấy chứng bệnh tự bế khốn nhiễu. Trải qua người nhà cùng bác sĩ dốc lòng chăm sóc, hắn thuận lợi theo Singapore quốc lập tốt nghiệp đại học. Lý Ánh Sáng cho là hắn là tối nhu thuận tối đòi nhân yêu thích tôn tử. Mặt khác hai cái đệ đệ không tính là phế vật, nhưng càng nhiều chính là buôn bán thượng thiên phú, nhị thúc trong nhà một mực theo thương. Cho nên đệ tam đại cũng không có thể kế thừa Lý gia chính trị di sản khiêng đỉnh người, tăng thêm Tân Thêm Pha dân gian mạch nước ngầm phun trào, tuyệt đại đa số dân chúng bình thường bởi vì chính trị chính xác cùng dân tuyển hướng gió ảnh hưởng, xuất hiện không mắc quả mà mắc không cùng tâm lý, luôn cảm thấy Lý Gia lấy đi nhiều lắm, chính mình được đến quá ít. Hoàn toàn bỏ quên Singapore người cùng thu vào cùng hạnh phúc Lũy Thừa đã ổn cư thế giới top 5. Có sao nói vậy, Lý Gia cha con so với Sát Phách Thái Vương, quả thực chính là trong truyền thuyết văn cảnh chi trị, tài thế minh quân, đáng tiếc, người là vĩnh viễn không thể thỏa mãn, nhất là tại hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội, cho nên Trương Vĩ Hào bản thân đối với kiến quốc hứng thú không lớn. Đáng tiếc kia một vài người lúc nào cũng là không thích hắn như vậy không chịu khống chế ngoại tộc tồn tại, luôn cảm thấy hắn tạo phản, điển hình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Nghị bằng năng lực là hoàn toàn không thành vấn đề, quốc lập đại học dạy học chất lượng Trương Vĩ Hào cũng là thực nhận thức có thể, bằng không cũng sẽ không đem tam con lớn đều đưa đi quốc lập đọc sách. Bất quá chứng bạch tạng làm Lý Nghị bằng ngoại hình quá chịu ảnh hưởng, bất cứ lúc nào, nguyên thủ cá nhân hình tượng cùng quốc gia hình tượng đều là buộc chặt tại cùng một chỗ, không nhất định thế nào cũng rất đẹp trai xoáy khí, nhưng không thể có tàn tật, không thể có bệnh ngoài da, nhìn qua không đẹp xem không hài hòa, cho nên cùng loại Lý Nghị bằng lại là thiếu niên bạch, gương mặt bệnh trạng, là rất khó kế thừa Lý gia chính trị di sản. Vốn là cũng đã là gia thiên hạ, Lý gia sườn núi, ngươi còn trực tiếp đề cử như vậy một cái ngoạn ý lên đài, chính xác là chúng ta tân thêm pha không có ai sao. Không đúng, đúng các ngươi Lý gia không có người. Cho nên tuyệt đối không thể thôi Lý Nghị bằng thượng vị, chẳng sợ hắn năng lực không tệ, nhưng quá mẫn cảm, quá mức kích thích tầng dưới chót dân chúng cùng quốc tế dư luận, cho nên dứt khoát là đang tại lần này qua đi bỏ đi tổng thống bảo tọa, giao cho khác chính đảng hoặc là hậu tuyển nhân đảm nhiệm. Lý gia chính thức đẩy ra Singapore chính trị vũ đài. Về phần có phải là hay không vĩnh viễn, không xác định, cùng loại Âu Mỹ một chút chính trị gia tộc, đời thứ tư đời thứ năm lại cuốn đất làm lại cũng là có khả năng, điều kiện tiên quyết là người thật có thể sống đến đời thứ tư đời thứ năm. Trương Vĩ Hào bên này đối với kết quả này cũng rất vừa lòng, Đông Nam Á Tam Quốc, cho dù là thủ đô, đối với ở quen thành phố lớn Trương Vĩ Hào bọn hắn tới nói, vẫn là kém một chút ý tứ. Cũng liền Singapore như vậy tại toàn bộ thế giới đều sắp xếp thượng đẳng quốc tế đứng đầu thành phố lớn, toàn cầu tài chính trung tâm, ở cũng không tệ lắm, ít nhất không thể so quốc nội một đường thành thị kém. Jakarta, Đại Mã Ni kéo thị, Cát Long Pha, còn không bằng quốc nội hiện tại một chút tân một đường thành thị kiến thiết thật tốt, thậm chí cũng không bằng một chút 2-3 tuyến thành thị, thật muốn trường kỳ định cư, thói quen hưởng phúc hình lộ các nàng không hẳn thói quen. Đương nhiên, cũng không có khả năng vĩnh viễn không trở về quốc. Chính là gần nhất 2 năm khiêm tốn một chút, ít nhất đợi võ đạo đại hội kết thúc, hải ngoại người Hoa nối thành một mảnh, thiên hạ người Hoa là một nhà sau nói sau. Cho nên gần nhất 2-3 năm, quyết định vẫn là lấy Singapore bên này làm chủ, sẽ trường kỳ tại bên cạnh này định cư. Chương 1489 Đại học chương trình học. Tại quốc lập đại học, bọn hắn đem tích điểm gọi là kép, full name là Cumulative Average Point. Cái này khái niệm cùng Bắc Mỹ GPA cùng loại. Chẳng qua kép phun điểm là 5 phân. Như vậy kép phương thức kế toán cũng rất đơn giản. Một môn khóa, nếu như ngươi lấy được A hoặc là A, ngươi liền đạt được 5 phân, theo bên trong này hướng xuống. A, B, B, B, C, C, D, D, F phân biệt đối ứng 4. 5 phân, 4 phân, 3. 5 phân, 3 phân, 2. 5 phân, 2 phân, 1. 5 phân, 1 phân cùng 0 phân. Như vậy ngươi cuối cùng kép. Chính là đem ngươi mỗi môn khóa thành tích thêm tại cùng một chỗ, cầu một cái chia đều giá trị. Quốc đại thực nhân tính địa phương chính là nó cung cấp một cái SU chế độ. S có ý tứ là satisfactory, tức làm người vừa lòng, mà U có ý tứ là unsatisfactory, không làm người vừa lòng. Người có thể tại thành tích sau khi đi ra tuyển chọn đem không hài lòng khoa dựa theo SU đưa vào bình thường phân. Nếu như thành tích của ngươi tại D trở lên, như vậy ngươi phiếu điểm phía trên cái từ khóa này liền biểu hiện vì S. Nếu như thành tích của ngươi vì F, như vậy cái từ khóa này thành tích cũng sẽ bị biểu hiện vì U. Như vậy nếu như thành tích của ngươi là S, nó liền sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bình thường phân. Một đệ tử tổng cộng có 32 cái học phần có thể tuyển chọn tiến hành SU, trong này 20 cái học phần chỉ có thể ở đại nhất tuyển chọn. Nói cách khác, đại nhất ngươi có thể tuyển chọn đem 5 môn khóa tiến hành SU, đương nhiên cũng có thể càng nhiều, bất quá muốn tại 8 môn trở xuống, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đại nhị hướng lên SU cơ hội. Mà đại nhị hướng lên, ngươi chỉ có thể tuyển chọn đem 3 môn khóa tiến hành SU. Quốc đại chủ muốn áp dụng phương thức là lecture, cũng chính là giảng tọa, lại tăng thêm tutorial, cũng chính là phụ đạo khóa như vậy một loại giảng bài phương thức. Nếu như là lý ngành kỹ thuật chương trình học lời nói, có thể còn có khả năng có lab, cũng chính là thí nghiệm khóa. Đã lên hơn 2 tháng khóa, đã coi như là đem nơi này đất thải nóng phẩm chất học tập ưu tú đệ tử tốt Ngụy Lai là đã cho đến trải nghiệm sân trường đại học cuộc sống. Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần đơn giản giới thiệu Quốc Lập Đại học nơi này dạy học cùng tu học tình huống. Đường Tử Trần nhưng là vẫn luôn quá yêu thích giả bộ nai tơ, không thích bị kêu quá lão. Đương nhiên, nhìn cũng là thật vô cùng nộn, cùng Trương Vĩ Hào hai cái thật tốt giả dạng một chút, nhìn qua cùng nhị mười mấy tuổi sinh viên cũng xác thực không có gì quá lớn khác biệt. Ngược lại là hiện tại đang tại bên này học nghiên bối hơi hơi nhìn qua có chút quá mức thành thục, ai kêu vóc người của nàng là thật tàn nhẫn, vừa vào học liền trở thành công nhận trường học nữ thần. Đường Tử Trần ta đại đến nghe hiểu, cũng chính là một chút bản thân không quá am hiểu cũng không có ý định hoa quá đa tâm tư khoa, có thể vẩy nước, chọn nhập cái gọi là xu, trọng điểm cam đoan vài cái ưu thế khoa thành tích, là ý tứ này à. Ừ, đây là Quốc Lập Đại học so càng đại tối nhân tính hóa địa phương, nhiều như vậy chương trình học. Có chút học căn bản vô dụng, còn không bằng biến thành như vậy xu càng kháo phổ, tới đây một bên đọc sách quả nhiên là chính xác. Làm học cha Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên là giơ hai tay hai chân đồng ý sáng suốt như vậy chế độ, cảm thấy nơi này là thật rất tốt, không đơn giản hoàn cảnh tốt không khí tốt, học tập không khí cũng tràn đầy tự do khí tức, không hổ là thế giới cao nhất danh giáo. Quốc Lập Đại học cung cấp nhiều ngành học khoa chính quy chương trình học, bao gồm văn học, lý công học viện cùng luật học viện. Cụ thể như sau: văn học kỵ khoa học xã hội viện, Trung Quốc ngôn ngữ văn học, tiếng Anh ngôn ngữ văn học, Đông Nam Á nghiên cứu, lịch sử, toán học, vật lý, hóa học, sinh mệnh khoa học, điện cơ cùng máy tính công trình bằng gỗ, hoàn cảnh công trình, máy móc công trình, kế toán, tài chính, thị trường marketing, quản lý học, pháp luật, y học đợi. Trương Vĩ Hào lúc này đây là nhân tiện đọc một chút Trung Quốc ngôn ngữ văn học, sinh mệnh khoa học, vật lý, hóa học những cái này thực dụng tính rất cao ngành học, vì tiếp theo thế làm chuẩn bị. Tự học là một chuyện, hệ thống hóa học tập là một chuyện khác, dù sao rỗi rãnh nhàm chán, lại không có việc gì, không bằng học tập, gia tăng tự thân tri thức dự trữ. Đường Tử Trần học cũng cùng loại, đều là thiên văn học cổ điển phương diện, lấy hiện nay phát triển kinh tế tới nói, thực dụng tính rất thấp, tại bên ngoài liền công tác cũng không tốt tìm. Nhưng đổi đến cổ đại xã hội, những thứ này đều là chân chính tri thức cùng văn hóa, là có thể tạo được cực đại tác dụng. Gia Cát Đại Lực là toàn mới, tự nhiên là đều có thể đọc lướt qua, thu thiền trình độ văn hóa giống như, lấy văn khoa làm chủ đánh đúng là học như két cứng rắn lưng. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai tự do rất nhiều, chính là ấn riêng phần mình hứng thú đến, bất quá cũng có khả năng đọc lướt qua những cái này văn học khoa. Những cái này mới là trọng điểm, ngược lại là tài chính quản lý, tác dụng không lớn. Về phần hiện đại y học, có thiên phú này nhất định phải học, kết hợp hóa học cùng sinh mệnh khoa học. Đến cổ đại thỏa thỏa siêu cấp thần y, tuyệt đối không so cái gì Hồ Thanh Ngưu Yên ổn ngón tay kém. Về phần nói học tịch, chút chuyện nhỏ này đối với Trương Vĩ Hào tầng thứ này siêu cấp phú hào tới nói là một chút cũng không khó, cho nên trực tiếp liền trà trộn vào trường học, trở thành thuộc khóa này sinh. Về phần phải chăng tốt nghiệp cầm đến học vị chứng không trọng yếu, chính là học tri thức, lại không phải là lăn lộn bằng cấp, đồ chơi kia căn bản không trọng yếu. Đợi lát nữa có cái gì công khai khóa sao, chất lượng chút cao. Sinh mệnh khoa học như thế nào? Sợ Trương Vĩ Hào bọn hắn không hiểu nhiều lắm sinh mệnh khoa học, bản thân đã ở học cái này chuyên nghiệp. Gia Cát Đại Lực là trực tiếp giới thiệu sinh mệnh khoa học là hệ thống trình bày cùng tự nhiên sinh mệnh đặc tính có liên quan trọng đại đầu đề khoa học, chi phối không có sự sống thế giới vật lý cùng hóa học định luật đồng dạng cũng áp dụng ở sinh mệnh thế giới. Đương đại sinh mệnh khoa học rõ rệt đặc điểm là phần tử sinh vật học đột phá tính thành quả, thành làm sinh mệnh khoa học tế bào sinh trưởng. Làm cho sinh mệnh khoa học tại trong khoa học tự nhiên vị trí lên mang tính cách mạng biến hóa. Quốc Lập sinh viên mệnh khoa học thuộc về công trình loại sinh vật y học, chương trình học cấp bậc khoa chính quy, chế độ giáo dục 48 tháng, nhập học thời gian tháng 8. Đây là quốc đại ưu thế khoa, trừ bỏ chuyên nghiệp đối khẩu, vừa vặn nằm ở đầu gió bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chương trình học phí dụng phi thường tiện nghi, phí báo danh 100 tiền mới, học phí chỉ cần nhất vạn 1.000 tiền mới trái phải liền có thể. Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần nhìn nhau liếc nhìn một cái, cảm thấy này khoa nghe cũng không tệ lắm, vậy đi nghe một chút công khai khóa tốt lắm. Dù sao đây cũng là bọn hắn trọng điểm học tập chú ý khoa một trong, dù sao tu tiên bản chất thượng cũng là đối với tiềm lực thân thể con người tiến thêm một bước khai phá, làm sâu sắc đối với sinh mạng cùng thế giới nhận thức. Thu Thiền nhưng thật ra là không quá yêu thích loại này ngành học, nhưng hai cái đại lão đều lên tiếng nàng có thể làm sao, chỉ có thể là theo lấy cùng đi. Bất quá Ngụy Lai các nàng buổi chiều có chính mình khóa, cho nên là đã hẹn ở buổi tối ăn cơm địa điểm, đi tự mình phía trên khóa phòng học, mở ra chính mình chương trình học, cũng không có theo lấy Trương Vĩ Hào bọn hắn đi vô giúp vui. Bất quá Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần nhất lớp nghe xuống dưới là nhận được không ít dẫn dắt. Sinh mệnh học, full name làm sinh mệnh khoa học, tiếng Anh tên là Lyology, hoặc Life Science. Nó là một môn thăm dò nhân đồng thời cũng bao gồm toàn bộ sinh vật tại nội tâm cùng ý khách quan kết hợp thể xác tinh thần kết cấu cùng tồn tại thuộc tính, cũng thông qua tương ứng thực tiễn khiến cho đạt tới toàn diện giải phóng, hoàn toàn thực hiện này nội tại tự do khoa học. Một loại khác sinh mệnh học kêu vinh quang lắng động lại, người trước là khoa học phạm trù, người sau là tôn giáo phạm trù. Văn minh phương Đông một loạt về sinh mệnh thăm dò đều là loại ở sinh mệnh phạm vi của khoa học. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, đi qua sinh mệnh khoa học che giấu hoặc truyền thừa tại tôn giáo lĩnh vực bên trong, Phan Lân đạo sư đem nó theo tôn giáo lĩnh vực trung tách ra đến, khiến cho hệ thống hóa, phổ thông hóa cùng khoa học hóa, làm cho này nhất bác đại tinh thâm trí tuệ thành quả tạo phúc nhân loại, chỉ dẫn chúng ta thăm dò vũ trụ, nhận thức sinh mệnh, thăng hoa thể xác tinh thần, thực hiện nhân sinh trung cực quan tâm, làm cho sinh mệnh khoa học giống sở hữu khoa học giống nhau, nói nhiều ở lý tính nghiệm chứng. Đem lý tính làm cho này môn khoa học một cái thăm dò công cụ cùng với thăm dò mục tiêu cuối cùng. Đơn giản tới nói, nếu như người có thể chân chính nắm giữ những kiến thức này, người có thể rất tốt lý giải rất nhiều nhìn qua phi thường tối nghĩa khó hiểu nho thích lý học nói cùng kinh điển, do đó là có thể rất tốt lý giải một chút tiên hiền trí tuệ, thậm chí là đi ra thuộc về tu luyện của mình chi đạo. Khoa học tu tiên vẫn rất có đạo lý, dù sao xét đến cùng tại là đang không ngừng tăng cường đối với sinh mạng, tự thân lý giải cùng khai phá. PS nhân sinh mở lại máy mô phỏng hệ liệt bộ 02 võ tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng bắt đầu đổi mới. Chia làm dung hợp Tiếu Ngạo Ỷ Thiên cùng Cổ Long Thế Giới Minh Tổng, Thiên Long Thần Điêu Ôn Hệ Võ Hiệp Tống Tổng, Hoàng Hệ Võ Hiệp Đại Đường, cùng Tuyết Bên Trong, Kiếm Tiên Chu Tiên Phàm Nhân Đợi Tiên Hiệp Tuyết Trung Thêm Tiên Giới Thiên. Mặt khác còn có giải trí tả thực phong cách sách mới Cyber Người Đại Diện, QQ 13072772379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1489 cùng lão bà ở chung thời gian 1. Hiển sinh trụ, Phanerozoic Eon, khái niệm ngón tay thấy được sinh vật niên đại. Đặc điểm là nhiều lần vỏ quả đất vận động cùng khí hậu biến hóa giờ đại phút đoạn cổ sinh đại, trung sinh đại, tân sinh đại, lúc bắt đầu ở giữa năm. 4 ức năm trước, lúc ban đầu ám vật chất chính là một cái đoán nghĩ, nhưng tùy theo nhân loại đối với vật lý học cùng vũ trụ học nghiên cứu không ngừng xâm nhập. Cuối cùng, nhân loại hiện tại đã xác định ám vật chất là tồn tại. Bất quá, loại này xác định là căn cứ vào một loại gián tiếp trạng thái, mà không phải là trực tiếp trạng thái. Nói thẳng thắn một chút chính là nhân loại tại dưới đương, có thể thông qua khác nghiên cứu khoa học bằng chứng đến xác định ám vật chất tồn tại, nhưng không cách nào thông qua dụng cụ trực tiếp kiểm tra, quan sát ám vật chất tồn tại. Đương nhiên, trên thực tế nhân loại cũng suy nghĩ sửa chữa và chế tạo có thể quan trắc ám vật chất thiết bị. Bất quá đây là một cái hao tổn của cải thật lớn hạng mục. Đối với ám vật chất tồn tại, rất nhiều nhà khoa học tiến thêm một bước đưa ra, nếu ám vật chất tồn tại, như vậy, ám vật chất tạo thành ám vũ trụ cũng cần phải tồn tại. Nếu tồn tại ám vũ trụ, tự nhiên cũng tồn tại cùng loại vũ trụ của chúng ta như vậy thiên thể, thậm chí không đúng vẫn tồn tại chuyên môn đản sanh vô ám vũ trụ ám sinh vật. Đương nhiên, nhân loại trước mắt không thể trực tiếp quan trắc đến ám vật chất tạo thành thế giới, nhưng là... Ám thế giới vật chất sinh vật phải chăng có thể quan trắc đến thế giới nhân loại, cũng là tồn tại tranh luận. Đường Tử Trần từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình có một ngày học mấy thứ này, cho nên là hỏi lên nhà mình lão công nói chân chính vũ trụ là như thế này sao? Vô số nhà khoa học đều nghiên cứu không ra đầu đề, Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng sẽ biết, chỉ có thể là dùng chính mình kiếp trước xem qua dị nhân phía dưới kịch bản miêu tả giải thích hiện nay hiển vũ trụ kỳ thật chính là khả quan trắc vũ trụ. Bộ phận này sơ lược tính ra chỉ chiếm toàn bộ vũ trụ 15%, còn lại cái kia 85% không thể quan trắc vũ trụ chính là ám vũ trụ, mà làm hai cái vũ trụ ở giữa sinh ra liên hệ kỳ thật chính là ám năng lượng, cũng chính là tục xưng khí. Sợ Đường Tử Trần các nàng nghe không hiểu, Trương Vĩ Hào là trực tiếp đem khí cái chữ này viết đi ra, sau đó tiến thêm một bước giải thích đây là một loại hình mà lên năng lượng thần bí, tại rất nhiều đạo gia điển tịch chung đều có đọc lướt qua. Quảng vận đi ký thiết tập vận khâu ký thiết. Đồng khí, tường khí bộ khí tự chú, quan doãn từ lục trùy thiên lấy nhất khí sinh vạn vật. Lão tử đạo đức kinh tự bí quyết ngũ tạng sinh ngũ khí. Nếu như đem một cái vũ trụ hình dung thành một cái siêu cấp cường đại sinh mạng thể nội bộ, kia đây chính là hắn động thiên thế giới, mà liên tiếp một cái lại một cái thế giới cùng tạo thành toàn bộ động thiên cơ cấu đúng là khí, có thể trực tiếp bắt nó lý giải vì toàn bộ vũ trụ tối căn nguyên lực lượng cường đại nhất. Lý luận nhậm chức nào sinh mạng thể theo sinh ra bắt đầu đều là tồn tại tiên thiên nhất khí, nhưng bởi vì thế giới cấp bậc khác biệt, khí độ dày khác biệt, mà cùng loại chúng ta thế giới này là thuộc về là hoang mạc, tối cằn cỗi địa phương, tuy rằng cũng cất ở đây dạng khí, nhưng thực mỏng manh, cũng chỉ có tiến vào trước ngày sau có thể rất ít lượng cảm nhận đến, không thể chân chính nắm giữ, phải đi hướng đến đẳng cấp cao hơn thế giới mới có khả năng. Trương Vĩ Hào nói đúng, một người phía dưới thế giới xem, cũng không hoàn toàn đúng, đang đánh lung tung nói, là có tương đương khoa học căn cứ, ít nhất tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, khác biệt thế giới chủ yếu là thiên địa tự thân tồn tại năng lượng phân biệt cự. Tiểu thế giới không phải là không có rất lợi hại thiên tài, giống ảnh tổng thế giới Đường Tử Trần các nàng sẽ không kém, tại nhiệm nào thế giới đều là loại vì thế cao cấp nhất thiên tài tu luyện, hoàn toàn là bị chính mình vị trí thế giới cấp hạn chế, bằng không đều là có thể lấy được rất cao thành tựu. Mà kia một chút cao đẳng thế giới sở dĩ có thể nguyên anh đi đầy đất, kim đan không bằng chó, chủ yếu cũng là bởi vì thiên địa năng lượng rất mạnh, tu luyện phi thường dễ dàng, chỉ cần tư chất không kém, ngộ tính không tệ, có một định cơ duyên, đều là có thể tu luyện ra đến. Cho nên Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem năng lượng như vậy quy kết vì khí, tiên thiên chân khí bọn hắn hiện tại liền có, nhưng hai người có bản chất khác biệt, đó là một loại thực đặc thù thiên địa năng lượng, tại thành công tiến vào tiên thiên sau có thể cảm nhận đến. Nếu Trương Vĩ Hào không có phán đoán sai, Long Xà Diễn Nghĩa phần tiếp theo Ngân Hà Đại Đế chính là bởi vì Vương Siêu bọn hắn thành công đột phá đánh vỡ hư không, làm vũ trụ trung loại này năng lượng một lần nữa đại lượng xuất hiện ở địa cầu về sau. Mới xuất hiện linh khí khôi phục. Bất quá Ngân Hà Đại Đế lại không hoạt hình cùng ảnh thị kịch, cộng thêm bên trong rất nhiều nhân quả thiết lập, tồn tại lánh đời đại năng, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng lung tung tăng thêm, cho nên linh khí khôi phục là xác suất lớn không xuất hiện. Chỉ có thể nói như vậy, lý luận cùng giả thiết thực tiếp cận vũ trụ chân chính bí mật. Đương nhiên, tại nhà khoa học cùng khoa học nghiên cứu bên trong đây là một loại năng lượng xạ tuyến, giống như vụ nổ hạt nhân trên thực tế là không có khả năng sinh ra cực nóng giống nhau, chủ yếu là vụ nổ hạt nhân sinh ra gamma xạ tuyến tại chiếu xạ đến sinh mạng thể về sau, sinh mạng thể cùng rất nhiều vật thể thụ loại này đặc thù năng lượng ảnh hưởng sinh ra kịch liệt phần tử nguyên tử vận động, theo mà xuất hiện cực đoan cực nóng. Cho nên vụ nổ hạt nhân qua đi vẫn sẽ có rất cường đại phóng xạ tồn tại. Muốn rất nhiều qua sang năm mới sẽ từ từ tiến vào thời kỳ bán phân giã. Bình thường tới nói, nổ hạt nhân ví dụ như bom nguyên tử, bom khinh khí nổ mạnh lực sát thương lượng là do 4 cái nhân tố cấu thành: sóng xung kích, quang phóng xạ, tính phóng xạ dính nhiễm cùng xuyên quan phóng xạ. Trong này xuyên quan phóng xạ tác chủ yếu từ cường gamma xạ tuyến cùng neutron lưu tạo thành. Bởi vậy có thể thấy được, nổ hạt nhân bản thân chính là một cái gamma xạ tuyến, nguồn sáng cũng chính là gamma xạ tuyến. Thông qua kết cấu khéo léo thiết kế, có thể thu nhỏ lại nổ hạt nhân khác cứng rắn sát thương nhân tố, làm cho nổ mạnh năng lượng chủ yếu lấy gamma xạ tuyến hình thức phóng thích, củng cố hết khả năng kéo dài gamma xạ tuyến tác dụng thời gian có thể vì bình thường nổ hạt nhân gấp 3, loại này đạn hạt nhân chính là gamma xạ tuyến bắn. Gamma xạ tuyến có rất mạnh xuyên thấu bản lĩnh, nhân thể nhận được gamma xạ tuyến chiếu xạ thời điểm, gamma xạ tuyến có thể tiến vào nhân thể nội bộ, cũng cùng bên trong thân thể tế bào phát sinh điện ly tác dụng, điện ly sinh ra ly tử có thể ăn mòn phức tạp hữu cơ phần tử, như albumin, hạch chua cùng môi, chúng nó đều là cấu thành sống tế bào tổ chức chủ yếu thành phần, một khi chúng nó lọt vào phá hư, liền dẫn đến nhân thể nội bình thường hóa học quá trình nhận được quấy nhiễu, nghiêm trọng có thể làm cho tế bào tử vong. Cùng với các vũ khí hạt nhân so sánh với, gamma xạ tuyến uy lực chủ yếu biểu hiện ở trở xuống hai cái phương diện, một là gamma xạ tuyến năng lượng đại. Bởi vì gamma xạ tuyến bước sóng phi thường ngắn, tần suất cao, bởi vậy có vô cùng lớn năng lượng. Năng lượng cao lượng gamma xạ tuyến đối với nhân thể phá hư tác dụng tương đối lớn. Đương nhân thể nhận được gamma xạ tuyến phóng xạ liều thuốc đạt tới 200.600 lôi mỗ thời điểm, nhân thể tạo máu khí quan như xương tủy đem lọt vào hư hao, bạch huyết cầu nghiêm trọng giảm bớt, xuất huyết bên trong, mái tóc bóc ra. Tại 2 tháng nội tử vong xác suất vì 0.80%, đường phóng xạ liều thuốc vì 6.001.000 lôi mỗ thời điểm. Tại 2 tháng nội tử vong xác suất vì 80.100%, đường phóng xạ liều thuốc vì 10.001.500 lôi mỗ thời điểm. Nhân thể dạ dày hệ thống đem tao phá hư, phát sinh đi tả, phát sốt, nội tiết mất cân đối. Tại 2 tuần lễ nội tử vong xác suất cơ hồ vì 100%, đường phóng xạ liều thuốc vì 5.000 lôi mỗ trở lên thời điểm, có thể dẫn đến trung khu thần kinh hệ thống nhận được phá hư. Phát sinh co giật, rung động, mất cân đối, làm miên, tại 2 ngày nội tử vong xác suất vì 100%. Hai là gamma xạ tuyến xuyên thấu bản lĩnh rất mạnh. Gamma xạ tuyến là một loại sát nhân vũ khí, nó so neutron uy lực của đạn lớn. Bom neutron này đây neutron lưu xem như công kích thủ đoạn, nhưng là neutron sinh ngày ít, chỉ chiếm nổ hạt nhân thả ra năng lượng rất nhỏ một bộ phận, cho nên sát thương phạm vi chỉ có 500.700 mễ, bình thường xem như chiến thuật vũ khí đến sử dụng. Gamma xạ tuyến sát thương phạm vi, nghe nói vì phạm vi 100 vạn cây M2, này tương đương với lấy A Nhĩ Ti Tư Sơn làm trung tâm toàn bộ Nam Âu. Bởi vậy, nó là một loại vô cùng lực uy hiếp chiến lược vũ khí. Làm tự mình trải qua vụ nổ hạt nhân xung kích Trương Vĩ Hào, đối với như vậy vụ nổ hạt nhân tổn thương là ấn tượng khắc sâu nhất. Khi đó hắn đã rời xa trong lúc nổ tung, kỳ thật không phải là bị trực tiếp nổ chết, mà là nhận được phóng xạ liều thuốc ít nhất 10 vạn lôi mỗ gamma xạ tuyến xuyên thấu công kích, rõ ràng gian nhận được thân thể mình nội bộ gặp các loại phá hư, là ngạnh kháng 3 phút sau hoàn toàn lành lạnh. Tính là sau khi tỉnh lại, cả người tinh khí thần cũng nhận được thật lớn hao tổn, rất khó thứ nhất thời khôi phục, nhưng thu hoạch là vô cùng lớn, biến thân xanh biết cự nhân phải không đại khái có thể, nhưng đối với một chút thiên địa năng lượng vận dụng cùng nắm giữ là có càng nhiều lý giải, thật muốn đi khánh dư nhiên thế giới, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tấn chức vì vụ nổ hạt nhân đại tông sư, thậm chí là siêu việt đại tông sư cảnh giới. Chương 1490 cùng lão bà ở chung thời gian 2. Không phải đâu, như thế nào cảm giác bọn hắn so với chúng ta học còn muốn nghiêm túc, học tập thực sự có nhanh như vậy nhạc sao? Vốn là cùng tiểu đồng bạn hẹn xong, tính toán buổi tối ngũ sắp xếp Tô Tiểu Nguyệt, nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, rất là không lời chửi bậy lên. Ngụy Lai nhưng thật ra là rất muốn theo lấy cùng một chỗ học, bất đắc dĩ học thức có hạn, thật cùng không lên cũng nghe không hiểu, giảng thật sự là quá thâm ảo, lại là quốc học, lại là đạo gia điển tịch, sau đó lại dính đến sinh mệnh khoa học, vũ trụ khởi nguyên, cùng đối với võ đạo lý giải, nàng như vậy tiểu manh tân là thật cùng không lên a. Bất quá thu thiền, phong thái các nàng nghe vô cùng là nghiêm túc, chẳng sợ hiện tại không phải là thực có thể lý giải, cũng có tại nghiêm túc làm bút ký, thậm chí còn nghiên cứu lên bao gồm đạn hạt nhân tại nội rất nhiều năng lượng vũ trụ, nhìn lên gần nhất vừa mới phát hình, thu thị đại bảo khánh dư nhiên. Trương Vĩ Hào chủ yếu là đem Di Thái Thái vợ bé mang đi rồi, một chút không phải là Di Thái Thái vợ bé bản thân là có việc của mình nghiệp gia đình nữ nhân, cũng không có đóng gói mang đi, chứ không nói không này tất yếu, các nàng mình cũng không phải là rất vui lòng. Hãy cùng Trương gia trừ bỏ Trương Vĩ Hào phụ mẫu cùng Uyển Du bên ngoài, những người khác vẫn như cũ ở lại Cảng Đảo là một cái ý tứ. Cho nên Khánh Dư Niên vẫn có đầu tư quay chụp cùng bình thường phát hình. Cùng Trương Vĩ Hào xem qua nguyên bản đại không kém kém, nhiều nhất là vài cái nữ nhân vật chính đổi, chân gà cô nương Lâm Uyển Nhi là hình lộ ra diễn, Cao Văn biểu diễn tiểu hoàng đế, chủ yếu Cao Văn nam trang hóa trang thực xuất sắc. Cho nên đang nghiên cứu xong rồi học thuật vấn đề về sau, một đám người lại tụ tập tại cùng một chỗ truy kịch một bên thảo luận nội lực là như thế nào hình thành. Phong thái cùng Thu Thiền cũng là cảm thụ qua vụ nổ hạt nhân, đối với cái loại này gần như cường đại làm người ta tuyệt vọng lực lượng kinh khủng phi thường hướng tới, nếu như thực sự có thể nắm giữ loại này năng lượng phương pháp xử lý, kia còn chính xác là thực hấp dẫn các nàng. Phóng xạ liều thuốc đạt tới 200 lôi mỗ lấy nội nói vẫn là có thể thừa nhận, không thể là có cơ hội có thể nắm giữ, giống như là tiên thiên chân khí giống nhau. Tuy rằng chúng ta phần lớn đều có thể nội kình phóng ra ngoài, nhưng cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong miêu tả nội công vẫn có rất lớn chênh lệch, ta cảm thấy không phải là cảnh giới nguyên nhân, đơn thuần là vấn đề năng lượng, quốc thuật dù sao cũng là một loại tại không có khác năng lượng có thể thúc giục, đơn thuần theo khai phá tự thân tiềm lực phương thức xuất phát, coi như là đem nguyên bản cũng rất loãng năng lực áp bức cuối cùng đi ra, tuy rằng cũng có thể xuất hiện một chút hiệu quả, nhưng cùng tự thân cảnh giới thực tế có thể phát huy ra đến uy lực kém rất xa. Thừa nhận Kim Dung tiểu thuyết chính là một đời không bằng một đời, tuy rằng đều là tông sư, trên giang hồ đứng đầu cường giả, nhưng ở nội lực biểu hiện phương diện, Minh Triều rõ ràng không bằng Tống Triều, nhưng so đời Thanh lại mạnh hơn rất nhiều, đời Thanh thậm chí liền theo chúng ta không sai biệt lắm, còn có chỗ không bằng, tối đa cũng liền đan kính trình độ. Không thể nào là nhân vấn đề, cũng không có khả năng là tuyệt học thất truyền, cho nên chỉ có thể là thiên địa năng lượng tiến vào suy sụp kỳ. Tại trong vũ trụ khả năng năng lượng xạ tuyến là rất nhiều. Địa cầu chúng ta ngay từ đầu vậy cũng rất nhiều, là tồn tại thực nhiều năng lượng cường đại, mà sớm nhất nhân loại cùng sinh vật có thể tốt lắm nắm giữ vận dụng loại này năng lượng, cho nên ban đầu là liền trực tiếp có thể luyện khí tu tiên, tiến vào thời kỳ bán phân giã về sau, năng lượng độ dày cùng chất lượng tiến thêm một bước hạ trượt, lúc này một chút đại năng tiên hiền là nghiên cứu ra được nội lực nội công như vậy phương thức vận dụng. Cho nên là tiến vào võ hiệp thời đại, có thể đắc đạo thành tiên vẫn như cũ tồn tại, nhưng tùy theo thời gian chuyển rời là càng ngày càng ít. Đến hiện nay, cơ bản đã sắp tiêu tán sạch sẽ, cho nên là tiến vào mặt pháp thời đại, nội công tu luyện đã từng hoàn toàn thời điểm, chỉ có thể là thông qua quốc thuật phương thức như thế khai phá tự thân, tiên tiên là hoàn toàn trở thành truyền thuyết, nếu không là Vĩ Hào sự xuất hiện của ngươi, thậm chí căn bản liền không xuất hiện như vậy cảnh giới, càng đi về phía sau tu luyện càng khó. Bởi vì bây giờ là so long xà diễn nghĩa kết cục thời điểm cảnh giới thực lực rất cao, đã coi như là bước vào tiên thiên cực hạn, Đường Tử Trần cũng rõ ràng nhất gian nhận được thứ nguyên bức tường, phát hiện đến chính mình võ đạo chi lộ đã hoàn toàn đi đến phần cuối, là sẽ không còn có bất kỳ đột phá nào hy vọng. Hiện tại theo lấy tại đại học học một chút sinh mệnh khoa học, đối với tu luyện cùng vũ trụ khởi nguyên, thiên địa năng lượng là có càng sâu trình tự lý giải cùng cảm ngộ, cũng xác thực hiểu Trương Vĩ Hào vì sao xưng nơi này là mạt pháp thời đại, căn bản không nghĩ tới tại nơi này có thể tu luyện tới rất cao thâm trình tự nguyên nhân. Đối với hắn nhóm những võ đạo này thiên tài tuyệt thế cường giả tới nói, đây đúng là một cái thực làm bọn hắn tuyệt vọng thế giới, chẳng những bởi vì hoàn chỉnh pháp luật cùng cường đại khoa học kỹ thuật bị các loại kiềm chế bản tính, đồng thời đang tu luyện chi lộ thượng cũng là liếc nhìn một cái có thể nhìn tới phần cuối, xác thực một cái căn bản không đáng bọn hắn quá nhiều lưu luyến tiểu thế giới, đợi tu vi không sai biệt lắm, đã đến giờ về sau, biện pháp tốt nhất chính là theo lấy Trương Vĩ Hào cùng một chỗ đầu thai chuyển thế đi đến khác có tiền đồ hơn thế giới. Đương nhiên, những người khác bây giờ cách thế giới này cực hạn còn sớm, hơn nữa cảnh giới là cảnh giới, linh hồn nguyên thần là có thể tiếp tục tu luyện, đồ cũng không phải là nói thật sự là ngồi ăn rồi chờ chết, cho nên Trương Vĩ Hào đề nghị đi trường học học tập, nắm giữ càng nhiều tri thức cùng sinh mệnh vũ trụ khởi nguyên, là rất có đạo lý. Dù sao Phong Thái Cùng vừa mới trở về Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại cũng có chút động tâm, cảm thấy tính hạ tâm đến học tập xác thực cái ký có thể tăng lên chính mình cảnh giới có thể đuổi thời gian biện pháp tốt, dù sao nàng hiện tại rất lúng túng khó xử. Vừa không là rất thích hợp giúp đỡ đường môn làm việc, cũng không rất thích hợp giúp đỡ quốc nội làm việc, còn không bằng đi trường học học tập, không lý tưởng. Phim truyền hình sau khi xem xong, Trương Vĩ Hào trực tiếp đứng dậy ngồi vào Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt ở giữa cùng một chỗ thượng đẳng chơi lên trò chơi, tuy rằng đã không phải là thể chơi điện tử tuyển thủ rồi, nhưng chơi trò chơi cùng đối với thể chơi điện tử nhiệt tình yêu thương vẫn là tồn tại. Dù sao là tiểu nha đầu lừa đảo. Còn thuộc về là chơi đùa tâm tư rất nặng thời điểm trông cậy vào các nàng hiện tại tựa như Đường Tử Trần các nàng như vậy không thích học tập, tràn ngập tò mò, tự nhiên là không thực tế. Này còn thực sự ngươi chính mình cảm thấy hứng thú, thật tình nhiệt tình yêu thương mới có thể học đi vào, ép là không có biện pháp ép. Cho ta đem thư, ta đi đương quỷ xuống ma. Ừ, ta nơi này có 98K, bất quá không có 8 lần kính, chỉ nhặt được siêu cao lần kính, 15 lần. Ta nơi này có. Đến ta nơi này cầm lấy, ta có 8 lần kính. Siêu cao lần kính chính là 15 lần kính, cái này chủ yếu là game client, cũng chính là PC bưng có người dùng, điện thoại bưng, cứng nhắc cũng may, điện thoại là thật không dùng tốt, màn hình quá nhỏ, căn bản không dùng được cao như vậy quả nhiên. Đồng thời tại trong thực chiến còn có hai cái tệ bưng, một là bấm máy tốc độ quá chậm, hai là khoảng cách quá xa không thể nắm giữ bắn điểm, cái này dẫn đến rất nhiều game client ngoạn gia đang giả bộ bị 15 lần kính thời điểm. Chỉ là bắt nó coi như kính viễn vọng sử dụng, cho nên tuy rằng cũng có đẩy ra, nhưng thực dụng tính không cao, phần lớn vẫn là thói quen phía trước 8 lần kính. Chương 1491 cùng lão bà ở chung thời gian 3. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy phát qua đi, Trương Vĩ Hào là thành công làm xong vòng chung kết đối thủ cạnh tranh, thương pháp cũng không là bình thường chuẩn, gần như đều không có gì nhắm quá trình, chính là bằng cảm giác, nhất thương một cái, cho dù là đi đến nhận việc nghiệp trường đua. Đó cũng là đứng đầu thư thần. Quá yếu, vẫn là phía trước thi đấu chơi rất hay, một chút sẽ không thi đấu rồi, còn thực sự có một chút không quá thói quen. Tô Tiểu Nguyệt cùng thực vừa mới thêm xuất ngũ tuyển thủ nhà nghề giống nhau, rõ ràng cho thấy có chút không quá thói quen xuất ngũ sau cuộc sống bình thường, thường xuyên dễ dàng ngứa tay, đồng thời lại rất dễ dàng bởi vì người đi đường cục đối thủ quá cùi bắp mà bội cảm thất lạc cùng nhàm chán. Được rồi, còn thật không có đem mình làm thể chơi điện tử tuyển thủ rồi hả? Không sai biệt lắm thì phải, thật coi thể chơi điện tử tham ăn cả đời a, bất quá chính là mánh lưới, đưa ra thị trường vòng tiền mà thôi, hãy chờ xem, nhiều nhất 2 năm, ăn gà chậm rãi thì không được, đến lúc đó lại sẽ có tân trò chơi xuất hiện, thuốc trừ sâu cũng kháng không được vài năm. Trương Vĩ Hào lời này tự nhiên là rất khoa học căn cứ, thể chơi điện tử trò chơi mấy năm gần đây biến hóa quá lớn, chủ yếu rất giận thực kiếm tiền, là hấp dẫn đến tư bản chủ ý. Tư bản tự nhiên không có khả năng thành thật thật nhìn Trương Vĩ Hào một người kiếm tiền, cho nên là nhao nhao đập tiền muốn mở tân đường đua, phía trước đều là một chút cùng phong cầu, uy hiếp tự nhiên không lớn, nhưng đợi mặt sau xuất hiện chân chính có thực lực có sáng ý cảnh phẩm về sau, nhất định là có rất lớn ảnh hưởng, điểm ấy Trương Vĩ Hào cũng không biện pháp gì tốt. Bản thân hắn cũng không phải là làm trò chơi thiên tài, nhiều nhất là chiếm biết trước tiện nghi, có thể trước tiên đặt tiền cuộc. Hiện tại rất nhiều đại hỏa trò chơi đều là đảo quốc cùng Bắc Mỹ bên kia. Tự nhiên không tới phiên hắn, chỉ có thể chậm rãi bị thời đại cùng thị trường đào thải. Đây cũng là vô số người xuyên Việt cuối cùng kết cục. Tất cả mọi người bất quá là tiếp theo cái hạ lạc, ngón tay vàng plug-in chung có đến kỳ thời điểm. Càng ngoạn càng không có ý nghĩa. Tô Tiểu Nguyệt vẫn không có học tập hứng thú, mà là trực tiếp đổ bộ Steam thượng GTA 5, đăng nhập tuyến thượng hình thức, cùng chính mình bang phái tiểu đồng bạn cùng một chỗ trên mạng các loại phóng túng đi. Bởi vì Hắc Mệnh Quý cùng Linh Nguyên mua sắm nguyên nhân, nội địa phục vụ khí thực sớm đã bị dừng hết. GTA 5 là đột nhiên đại hỏa, nhất là tại R tinh đổi mới tân DLC cùng tuyến thượng bản cũ về sau, đột nhiên là nghênh đón văn hóa phục hưng, là có đại lượng Á Châu ngoạn gia dũng mãnh vào, lấy nội địa ngoạn gia cùng Hoa Kiều ngoạn gia chiếm đa số. Thậm chí còn thành công giết vào tiêu thụ bảng top 3, phải biết đây chính là 13 năm bán ra trò chơi, cũng đã gần 7 năm, là điển hình lão trò chơi. Giống Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai các nàng phía trước là không mãn 18 tuổi, không cho phép ngoạn như vậy 18 cấm trò chơi, hiện tại vừa tiếp xúc, chớp mắt là được mở ra tân thế giới, ngoạn có thể hy. Trương Vĩ Hào kiếp trước chính là R tinh trung thực ngoạn gia, nhất là yêu thích GTA hệ liệt, tuy rằng sớm liền chơi chán, nhưng có tiểu muội muội bồi tiếp cùng một chỗ chơi, hắn vẫn là thực bên trên, trực tiếp gia nhập Tô Tiểu Nguyệt thành lập bang phái Tinh Nguyệt truyền kỳ. Không thể không nói nhà đầu kia tổ chức năng lực là thật vô cùng cường, này muốn đi võ hiệp thế giới, tuyệt đối sẽ là cái gì đại bang phái người sáng lập, là thật có thể kéo lên một nhóm người mã bồi tiếp chính mình ra chết nhập sinh, rất giang hồ kêu gọi lực. Đây là thế giới trò chơi, cũng không là hiện thực, không tồn tại liều cha hợp lại mẹ, cũng không tồn tại tự thân cường đại thực lực cá nhân, chính là dựa vào cái gọi là nhân cách mị lực cùng tổ chức năng lực, trừ bỏ đọc sách luyện võ không quá cố gắng nghiêm túc bên ngoài, những phương diện khác là thật vô cùng cường, Ngụy Lai ở phương diện này còn kém có chút xa, thuộc về cố gắng thiên tài. Nghe được mở cửa âm thanh về sau, Ngụy Lai trực tiếp lui ra trò chơi, biết là chính mình mẹ trở về, thật đúng là có đủ trễ, này đều nhanh muốn buổi tối 10 điểm. Mẹ, như thế nào trở về trễ như vậy? Gần nhất công tác thực bận rộn. Gần nhất công ty bên kia xảy ra chút việc, thường xuyên phải thêm ban, đoạn thời gian này bận rộn quá là được. Trương Đồng rất là xin lỗi nói, mặc dù là đã đáp ứng nữ nhi buông tay công tác, nhưng gần nhất có một số việc vẫn thật là chỉ có thể nàng để giải quyết. Trương Vĩ Hào tuy rằng gần nhất rất bề bộn, gần như đều tại bồi tiếp đại lão bà cùng một chỗ quá ngọt ngào trường học cuộc sống, nhưng hắn cũng không phải là thật không để ý đến chuyện bên ngoài, tự nhiên biết gần nhất đều có phát sinh một ít gì đại sự. Có một số việc vẫn sẽ có lịch sử quán tính tồn tại, giống như ảnh tổng thế giới mặc dù không có Tuyết Trung hãn đao đi, không có Giang Ngọc Yến truyền kỳ, nhưng vẫn là có Cổ Long Kim Dung Huỳnh Dịch tiểu thuyết cùng ảnh thị tác phẩm giống nhau, Hoa Vì bên kia vẫn là xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, chủ yếu là cùng Trương Vĩ Hào cùng quốc nội quyết liệt không còn buộc chặt có liên quan. Lúc này đây Âu Mỹ có thể nói là nguyên khí đại thương, đến tiếp sau phiền toái không ngừng, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn quốc nội xuôi gió xuôi nước, cái gọi là chính trị minh hữu bản thân cũng rất buồn cười, hãy cùng Hoàn Nhan cửu muội cùng Đại Kim quốc ngọt ngào đồng minh giống nhau buồn cười. Liền vì cái gọi là Tống Kim cùng giải, Tống Kim đồng minh, là đem cực kỳ có uy hiếp, tôi có khả năng hủy diệt Đại Kim, báo Tịnh Khang sỉ nhục đại tướng giết đi, dùng Nhạc Phi đầu người đi đổi cái gọi là hòa bình. Đương nhiên, lòng xà thế giới Đông Phương Đại Quốc là tương đối mạnh cứng rắn, không phải là Đại Túng, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng đi làm cái gì Nhạc Phi, nhưng ý tứ không sai biệt lắm, dù sao Trương Vĩ Hào đi lần này, hai bên nhất định không có khả năng đứng ở một đầu về sau, lão Mỹ là theo thế giới hiện thực giống nhau, trực tiếp xuất thủ. Mậu dịch chiến cùng khoa học kỹ thuật chiến, đây cũng là hiện nay Âu Mỹ duy nhất có thể cầm lấy đối phó Đông Phương Đại Quốc thủ đoạn, cho nên vị kia đại công chúa là lại lần nữa bị giam, chẳng sợ phía trước có được quá nhắc nhở cùng cảnh cáo, vẫn như cũ tin tưởng cái gọi là phương Tây dân chủ cùng tự do, cho nên bây giờ là trở thành con tin. Trương Đồng cùng phong thái không giống với, nàng là không tốt như vậy di dân, tuy rằng sớm mà bắt đầu truyền hình, nhưng rất nhiều nghiệp vụ vẫn như cũ tại kinh doanh, dù sao có chút đặc quyền cùng tiện lợi là cần phải trả giá đại giới, lại không phải là ngươi muốn không làm liền có thể không làm. Phong thái tự nhiên cũng biết việc này, trực tiếp hỏi đứng lên bên cạnh Nghiêm Nguyên Nghi nói chưa nói cho ngươi trực tiếp đem nhân cấp cứu trở về sao. Như thế nào cứu, người khác chính mình sẽ không đi, nàng bản thân là cảng đảo cùng Canada song quốc tịch, giam nàng trình tự thượng không thành vấn đề. Kia loại sự tình này vẫn là đừng tham gia thì tốt hơn. Nghiêm Nguyên Nghi gật gật đầu, trực tiếp hướng về đang cùng nữ nhi nói chuyện Trương Đồng hỏi ngươi bên kia nói như thế nào, vẫn để cho ngươi giúp đỡ buôn lậu một chút thiết bị sao. Bất quá bên kia muốn ta tự mình đi qua đàm, nhưng ta cự tuyệt rồi, quốc nội bây giờ đang ở cho ta tạo áp lực, dù sao chính là các loại cãi cỏ, ta cũng định bỏ đi một chút nghiệp vụ, xem như một loại trao đổi ích lợi a. Bỏ đi cũng là chuyện tốt, như là đã tuyển chọn đứng thành hàng, cũng không cần phải tiếp tục cùng bên kia câu kết làm bậy dây dưa vương vấn, đoạn liền đoạn sạch sẽ. Đường tử Trần thái độ chính là như vậy trực tiếp, cũng không thèm để ý cái gọi là lợi ích tổn thất, gì đều mơ tưởng, gì cũng không nghĩ vứt bỏ, nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt đều cho ngươi một người chiếm, phần lớn thời gian cũng là muốn làm ra lấy hay bỏ, đây là người trưởng thành thế giới. Chương 1492 cùng lão bà ở chung thời gian 4. Cảm giác đến một loại dị thường quen thuộc bao bọc cảm cùng ướt át cảm giác, Trương Vĩ Hào chậm rãi mở hai mắt ra, đem chăn một chút rớt ra, quả nhiên là tinh xảo chuyên nghiệp tỉnh lại phục vụ, bất quá hôm nay gọi hắn rời giường chính là Ngụy Lai, liếc nhìn bên cạnh vẫn còn ngủ say chung Trương Đồng cùng trong lòng ôm nghiêm nguyên nghi, Trương Vĩ Hào này mới nghĩ đến chính mình tối hôm qua là cùng hai người bọn họ cùng một chỗ ngủ. Đây là một bộ phục thức vườn treo căn nhà lớn, như vậy thiết kế tại Tân Thêm pha thực thông thường, nơi này nhà cao tầng thực khoa trương. Thậm chí là có trong truyền thuyết hiện đại thành trấn, cũng chính là đem ngươi có thể tưởng tượng đến một cái thành trấn sở tồn tại toàn bộ tất cả đều cất vào một cái nhà đại lâu bên trong. Tại một cái liền thân buôn bán đại lâu bên trong là có nhà trọ, trường học, rạp chiếu phim, thương trường, siêu thị, chỗ ăn chơi, tiệm uốn tóc, sân vận động chờ ngươi toàn bộ có thể tưởng tượng đến đồ vật, gần như là không cần đi xuống lầu đi ra ngoài có thể tại lớn như vậy lâu bên trong giải quyết sở hữu cuộc sống cần phải. Này tại rất nhiều tiểu thuyết internet bên trong có xuất hiện qua, nhưng chỉ có Tân Thêm pha là đại lượng thực hiện giả thiết như vậy cùng ảo tưởng, một mảnh khu kiến trúc hợp thành như vậy một cái hiện đại thành trấn, mấy vạn nhân mười mấy vạn người cuộc sống chung tại cùng phiến khu kiến trúc, thậm chí đều không cần chuyên môn đi ra ngoài tìm việc, tại đại lâu nội bộ liền có thể giải quyết vào nghề, liền cuộc sống tiện lợi tính tới nói xác thực không tệ, thực thích hợp kia một chút không thương xuất môn người lười. Mà rất nhiều yêu thích ở tại trung tâm thành phố Phú Hào. Tự nhiên không có khả năng giống địa phương khác như vậy, động một chút thì là cái gì độc đống tư nhân biệt thự, cho nên bình thường cũng sẽ là loại này khu kiến trúc tốt nhất khu vực tầng cao nhất hoặc là cao tầng, trong này có thực lực nhất đúng là đỉnh phục, cũng chính là loại này kiến trúc tầng cao nhất, tục xưng vườn treo. Singapore hào chạch thực khoa trương, cùng giá trị không cao đó là bởi vì phúc lợi phòng cùng người bản địa có rất nhiều mua phòng ưu đãi tồn tại, trên thực tế phần đất bên ngoài nhân muốn mua nhà, nhất là hào chạch, giá cả so càng đảo càng quý. Giống Trương Vĩ Hào hiện tại bộ này vườn treo căn nhà lớn liền giá trị 10 ức. Làm căn nhà lớn duy nhất nam chủ nhân, Trương Vĩ Hào tự nhiên là có vô hạn nổ súng quyền, trong nhà nữ nhân hắn muốn trêu đùa cái nào đều có thể, tất cả đều là hắn tiểu khả ái, cho nên gần như là mỗi đêm đều có thể nếm thử khác biệt tổ hợp phối hợp. Mấy giờ rồi à? Đều 5 giờ rạng sáng rồi, trước phải đi rèn luyện trong chốc lát sao? Sau đó du cái vịnh lại đi học, hết sức chuyên chú liếm ăn Trương Vĩ Hào dương vật Ngụy Lai. Rất là thanh thuần nhu thuận hướng về chính mình sư thúc trả lời. Nghiêm Nguyên Nghi liếc mắt nhìn Trương Đồng, trực tiếp theo phía trên giường đi xuống, không chút nào bởi vì mình bây giờ là thân thể trần truồng trạng thái mà cảm giác được ngượng ngùng, trực tiếp đi phòng ngủ kèm theo cực lớn vệ sinh ở giữa tiến hành đơn giản tắm tóc thanh lý, sau đó là tính toán theo lấy cùng một chỗ tham gia thần luyện, chủ yếu là giám sát Tô Tiểu Nguyệt mấy người các nàng luyện công, hơi chút không nhìn chằm chằm điểm, cũng rất dễ dàng 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên internet. Quả nhiên đợi Trương Vĩ Hào bọn hắn đều tiến vào phòng luyện công bắt đầu thần luyện về sau, Tô Tiểu Nguyệt mới vừa vặn rời giường, không sư phó nhìn chằm chằm, chính là như vậy ngang tàng. Bất quá kế tiếp thần luyện Tô Tiểu Nguyệt cũng không phải là tốt như vậy qua, phía trước Đông Trinh, chung ngày võ thuật trao đổi, Tô Tiểu Nguyệt biểu hiện cũng không là bình thường mất mặt, là đem Nghiêm Nguyên Nghi phế đều cấp tức điên rồi, nàng cùng Phong Thái, Đường Tử Trần đều có riêng phần mình đệ tử, nhưng kết quả đâu này? Tôi xuất sắc tự nhiên là Phong Thái đại đệ tử Thu Thiền. Đó là thật vô cùng tú, phi thường làm người ta kinh diễm, sau đó là Đường Tử Trần đệ tử Hoắc Linh Nhi, bao gồm nàng một tay giáo đi ra Vương Siêu. Mà nhất là mất mặt tự nhiên là Nghiêm Nguyên Nghi, đại đệ tử Gia Cát Đại Lực đó là bản thân cảnh giới thực lực kế cuối, Tô Tiểu Nguyệt cũng không kém, nhưng kết quả đâu? Thật sự là đem nàng khuôn mặt đều bị mất hết. Không muốn a, sư phó, này thật không thể trách ta, người kia tại trước mặt ngươi trực tiếp liền nổ mạnh, tạc tan xương nát thịt. Kia một chút máu a thịt a trực tiếp phun ta một thân, ta vẫn là cái bảo bảo, làm sao có khả năng không sợ, ta chỉ là bị dọa ngất đi, không có bị dọa điên mất đã coi như là tâm lý rất cường đại được không? Phải không, vậy luyện nữa một giờ điểm đánh công phu hảo. A, một giờ, điểm đánh, không muốn a, sư phó, Tiểu Nguyệt thật biết điều. Mẹ ngươi nhìn, sư phó nàng lại ức hiếp ngươi đáng yêu nhu thuận nữ nhi bảo bối. Phong Thái là tức giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nhà mình khuê nữ nói đừng tìm ta mặc kệ ngươi luyện võ sự tình, sư phó của ngươi cho ngươi làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó, chỉ cần còn có thể thở dốc là được. Làm Phong Thái chính mình giáo, vẫn có một chút ngoan không hạ tâm, quốc thuật lưu thực khổ, thật không có rất nhiều người cho rằng dễ dàng như vậy dễ dàng, có thể luyện đi ra đều là ngoan nhân trung ngoan nhân. Cho nên cha mẹ ruột phần lớn không nhất định ngoan đắc quyết tâm, đều có khả năng giao cho bên ngoài tin được sư phó truyền thụ, cùng loại phong thái chính là chính mình không giáo, làm nghiêm nguyên nghi giáo. Điểm đấu pháp là trường ngón tay khớp xương hơi cong, ngón trỏ ấn ở ngón giữa lưng nghiêng, ngón cái chống đỡ tại ngón giữa nhánh cuối, ngón út, ngón áp út nắm chặt. Chơi tác khí trước tiên đem ngón giữa nhắc tới, rời đi ra rẻ 25cm xa, lại đem ngón giữa bưng nhắm ngay huyệt vị trung tâm, xuống phía dưới điểm đánh. Tại điểm đánh thời điểm, muốn đem kinh sách ở, hình như có co giãn. Như vậy, điểm đánh chỉ lực, điểm tại da rẻ tầng ngoài, không làm cho đánh sức nặng không thăng bằng. Điểm đấu pháp là tối cơ bản thủ pháp điểm huyệt, bình thường chứng bệnh cùng thường dùng huyệt vị, kích thích tuyến cùng có thể chọn dùng bản pháp. Điểm đánh có thể tăng cường da rẻ máu tuần hoàn, có khư phong, giải ngứa, chỉ tả đợi tác dụng. Nghiêm nguyên nghi nơi này nói tự nhiên không là cái gì bảo vệ sức khỏe massage, bất quá cũng có bộ phận này tu luyện. Đầu tiên là muốn nhận thức huyệt, rất là thuần thục học thuộc lòng nhân thể các vị trí huyệt vị, sau đó có thể phi thường thuần thục tinh chuẩn hữu hiệu đập những huyệt vị này, đồng thời còn phải phối hợp phái Nga Mi Truy Phong đoàn đả. Cũng chính là lợi dụng tự thân bộ pháp cùng chiêu thức, tại cần phải ngươi ra chiêu thời điểm tinh chuẩn điểm đánh tới thân thể của đối phương. Ví dụ như Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại liền trực tiếp dùng ra một chút lưu phái chiêu thức cùng phương thức công kích, sau đó nhìn Tô Tiểu Nguyệt sẽ như thế nào điểm đánh đánh trả, làm không tốt. Liền trực tiếp là chỉ điểm một chút đi, không có khả năng thực nghiêm trọng, thương tổn được kinh cốt, nhưng bị đánh một chớp mắt kia là thật vô cùng đau. Ăn qua không ít phương diện này đau khổ, Tô Tiểu Nguyệt chỉ có thể là gương mặt tội nghiệp nhìn chính mình mẹ ruột cùng Trương Vĩ Hào cái này bố dược, kết quả căn bản không phản ứng nàng, làm như không nhìn thấy. Cứ như vậy, Tô Tiểu Nguyệt hôm nay là toàn thân trên dưới bị hơn mấy chục phía dưới, là ghé vào ô tô sau tọa đi trường học, vẫn là đến buổi sáng thứ nhất lớp đều nhanh thượng xong. Này mới chậm rãi khôi phục, không đau như vậy. Nhìn cả người tinh thần uể oải rất là khó chịu Tô Tiểu Nguyệt, không biết còn cho rằng nàng là đại di mụ đến đây, một chút đối với Tô Tiểu Nguyệt rất hảo cảm liếm chó là các loại hỏi han ân cần, biến thành một bên Ngụy Lai cùng Gia Cát Đại Lực hé miệng cười trộm, Tô Tiểu Nguyệt lúng túng khó xử phải chết, cảm thấy sư phụ mình là thật quá phá hư, Truy Phong đoàn đả thật sự rất khó học, chính mình quá đáng thương quá bất hạnh. Chương 1493 cùng lão bà ở chung thời gian năm. Chris, vừa mới giữa trưa cái kia tìm ngươi ăn cơm là tỷ tỷ của ngươi. Trương Vĩ Hào chớp mắt chỉ biết chính mình đồng học hỏi là ai, lập tức gật đầu nói ân, đó là ta nhị tỷ, gần nhất vừa vặn nói chuyện làm ăn, nhân tiện là tìm ta cùng nhau ăn cơm. Nhị tỷ, ngươi rốt cuộc vài cái tỷ tỷ à? Đại tỷ các ngươi phía trước gặp qua, nhị tỷ liền là mới vừa cái kia, sau đó liền là vị hôn thê, cũng không tính rất nhiều à. Trương Vĩ Hào gương mặt vách xây hồi phục lại. Đại tỷ ngón tay tự nhiên là Phong Thái, nhị tỷ là Nghiêm Nguyên Nghi, vị hôn thê là Đường Tử Trần, các nàng ba cái tại Tân Thêm Pha bên này kỳ thật không như vậy nổi danh, hơi chút trang điểm một chút đổi lại tạo hình, có thể nhận ra các nàng chính là thật không nhiều. Thiên nhân hợp nhất cường giả chính mình không muốn bại lộ, là không có người có thể dễ dàng phát hiện bọn hắn. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai, Thu Thiền, Bối Hơi Hơi các nàng liền chính xác là quá nổi danh, thể chơi điện tử liên tái tại Singapore cũng là rất giận. Đông Nam Á này phiến địa khu trận thi đấu phần lớn đều là tại Tân Thêm Pha tổ chức, làm nhân khí tuyển thủ, các nàng nổi tiếng tự nhiên không thấp. Hiện tại nhưng là trường học công nhận trường học nữ thần, cho nên ở trường học nội bộ, Trương Vĩ Hào cùng các nàng cùng xuất hiện cũng không nhiều. Người nhị tỷ có bạn trai chưa? Nàng đều 30 tuổi rồi, người cứ nói đi. Đều 30 tuổi rồi hả? Thật là nhìn không ra đến, ta còn cho rằng nhiều nhất 25-26, trường thật sự là dễ nhìn, ân. Người đại tỷ cũng tốt nhìn, nhà các ngươi gen thật tốt. Trương Vĩ Hào thiếu thiếu không nói lời nào, là trực tiếp cầm lấy sách giáo khoa nhìn, rõ ràng không có ý định nhiều tán gẫu, dù sao hắn lại không có ý định đem chính mình nữ nhân mang ra chia sẻ. Nghiêm Nguyên Nghi tướng mạo tuyệt đối là cao cấp nhất cái loại này, khí chất cũng tốt vô cùng, xem như đỉnh xứng bản Chu Chỉ Nhược, tuy rằng nhân thiết là Lý Mạc Sầu, nhưng ngoại hình cùng công pháp cũng là ấn Chu Chỉ Nhược phối trí, đơn thuần liền dung mạo tới nói. Còn thật so với gió thải cùng Đường Tử Trần dễ nhìn. Phong thái chủ yếu là cỗ kia độc đáo người vợ ý vị, thuộc về cực phẩm người vợ, có rất cao nghệ thuật thành phần, Đường Tử Trần chủ yếu là khí chất, 178 thân cao, cặp kia nghịch thiên đại chân dài, nóng bỏng gợi cảm tốt dáng người, tự nhiên cũng thực cực phẩm. Cho nên trong trường học muốn đào chân tường cũng không thiếu. Trương Vĩ Hào liền phát hiện nhiều lần, bất quá thật cũng không ra tay, dù sao vẫn là tại đại học bên trong, bình thường không quá mức. Thật muốn dám quá mức phân, Đường Tử Trần cũng không phải là ăn chay, nàng xuống tay đen lấy đâu. làm sao có khả năng nghĩ đến học y? Y võ không phân biệt, Sơn Y tướng mệnh bốc, ta tại vật lý số học phương diện không có gì thiên phú, y học sinh vật học phương diện tạm được, tăng thêm bản thân cũng tinh thông cấu tạo của thân thể con người, nhất là kỳ kinh bát mạch cùng huyệt vị, không thể này đối với ta mà nói sẽ rất có trợ giúp, không phải nói sinh mệnh cũng là rất cường đại một loại đại đạo sao? Nghiêm Nguyên Nghi kỳ thật vẫn luôn có đang suy tư chính mình hẳn là tuyển chọn cái gì pháp tắc cùng đại đạo tu luyện, không gian, thời gian, vận mệnh, âm dương những cái này đều rất nhiều bức, nhưng nàng không thích hợp a, căn bản đi bất thông như vậy chiêu số, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi gần nhất thâm thụ dẫn dắt, cảm thấy nếm thử y học, đi sinh mệnh chi đạo cũng không tệ. Đại đạo trôi ẩn, thiên đạo khi trước. Thiên đạo không ra, vận mệnh thứ nhất. Vận mệnh không ra, nhân quả xưng hùng. Thời gian vi tôn, không gian vì vương. Tạo hóa hủy diệt, tương sinh tương khắc. Lực pháp tắc, khai thiên tích địa. Quang ám luân phiên, đêm ảnh tướng tùy. Ngũ hành tương khắc, nước lửa khó chứa. Đây là giảng hồng hoang thế giới 3000 đại đạo bên trong lợi hại nhất vài loại đại đạo. Đường Tử Trần chủ tu đúng là thiên mệnh vận thuật, cũng chính là được xưng hồng hoang thứ một cái rất lớn đạo vận mệnh chi đạo. Đương nhiên, nàng bây giờ cách xa vận mệnh chi đạo còn kém thật sự xa, chủ yếu là tu luyện mạng nhỏ vận thuật, cũng chính là nhân quả chi đạo. Trương Vĩ Hào là lúc tu luyện không chi đạo, cũng là toàn bộ mọi người ở giữa tính là chân chính nắm giữ pháp tắc lực lượng nghịch thiên thần thông tồn tại, làm Nghiêm Nguyên Nghi các nàng rất hâm mộ. Nghiêm Nguyên Nghi đã nếm thử những cái này đại đạo, đáng tiếc không thiên phú, liền đạo âm dương cũng không nhiều lắm thiên phú, ngược lại phong thái ở phương diện này rất thiên phú, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi muốn thử một chút y học, thông qua hiện đại y học cùng sinh vật kỹ thuật, kết hợp truyền thống trung y, lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo. Sinh mệnh là tạo hóa cấp dưới pháp tắc. Muốn lĩnh ngộ tạo hóa trước hết lĩnh ngộ sinh mệnh, đây cũng là phi thường lợi hại pháp tắc cùng đại đạo, cho nên Đường Tử Trần đổ không có khả năng bởi vì cái này xem thường Nghiêm Nguyên Nghi. Dù sao nàng chính mình bây giờ cách phía trên lộ đều còn kém rất xa, nhiều nhất xem như miễn cưỡng đụng đến một chút đầu thừa đuôi thẹo. Chính bởi vì tò mò, cho nên Đường Tử Trần là bồi tiếp cùng đi chuyên môn phòng học nghe lên sinh vật phương diện y học công khai khóa, bởi vì dốc cơ khí cửa nhân tố, Đường Tử Trần tại đây nhất lĩnh vực cũng không là cái gì tiểu bạch. Thậm chí là có tốt vô cùng học thức cùng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Bất quá hôm nay đầu đề có chút khủng bố, dĩ nhiên là giảng quan bệnh lây qua đường sinh dục độc, cùng Bắc Mỹ đang tại đại quy mô xuất hiện siêu cấp cảm cúm, bạch bệnh phổi những cái này đứng đầu sự kiện, trong này cũng nhắc tới sảng khoái sơ ẩm ý rất lớn xác, là làm cho các nàng đều có chỗ thu hoạch. Bất quá tại trễ phía trên lúc ăn cơm cùng Trương Vĩ Hào tán gẫu khởi việc này thời điểm Trương Vĩ Hào rõ ràng biến sắc, đột nhiên ý thức được cái gì. Cùng tân quan có liên quan ảnh thị kịch vẫn là rất nhiều, hơn nữa Trương Vĩ Hào tại thông qua tự thân Ha Châu Ngơ trên kỹ thuật võng siêu tầm một chút tin tức tương quan về sau, vẫn là trực tiếp phát hiện đến một chút manh mối, ví dụ như lúc này đã kết thúc quân vận hội. Thứ 7 giới thế giới quân nhân vận động, tên gọi tắt Vũ Hán quân vận, ở 2019 năm tháng 10 ngày 18 tới 2 ngày 7 tại Vũ Hán cử hành, cuộc so tài kỳ 10 thiên, cộng thiết chí bắn, bơi lội, điền kinh, bóng rổ đợi 27 cái đại hạng. 329 cái tiểu hạng, đến từ 109 quốc gia 9.308 danh quân nhân báo danh tham gia, là thế giới quân nhân vận động trên lịch sử quy mô lớn nhất, dự thi nhân viên nhiều nhất, lực ảnh hưởng rộng nhất một lần vận động hội. 2019 năm tháng 10 ngày 18 trễ 20 thời điểm, thứ 7 giới thế giới quân nhân vận động lễ khai mạc tại Vũ Hán Trung tâm Thể dục cử hành, tháng 12 ngày 7 trễ, thứ 7 giới thế giới quân nhân vận động sẽ ở Vũ Hán bế mạc. Thứ 7 giới thế giới quân nhân vận động cộng đánh vỡ 7 hạng kỷ lục thế giới, 85 hạng quốc tế quân thể ghi lại. Nhân dân giải phóng quân thể dục đoàn đại biểu cộng đạt được 133 mai kim bài, 64 mai ngân bài, 42 mai huy chương đồng, đứng hàng kim bài bảng, huy chương bảng tên thứ nhất, thực hiện Trung Quốc ở thế giới quân nhân vận động cuộc so tài cuộc tranh tài thành tích lịch sử tính đột phá. Làm sao vậy? Là xảy ra chuyện gì sao? Lần này quân vận sẽ rất quỷ dị. Lão Mỹ biểu hiện không phải là bình thường kém, có nội tình gì tin tức sao? Quân vận sự tình Nghiêm Nguyên Nghi vừa mới biết, nàng một ít học viên cùng trong quân đội thành thục mọi người có tham gia, cùng 08 năm Thế vận hội Olympic giống nhau, nếu là tại bản thổ tổ chức, tất nhiên là muốn lấy được lịch sử tính thành tích tốt. Nghe nói là đoàn đại biểu nội bộ bạo phát cảm cúm, Bắc Mỹ bên kia siêu cấp cảm cúm ngươi cũng không phải không biết, trước sau nghe nói vượt qua 600 vạn nhân bị bệnh, cho nên thành tích kém cũng rất bình thường. Âu Mỹ nhân chỉ sợ đồ chơi này, một khi cảm mạo, đó là thành phiến đổ. Mà nếu quả, cái này không phải là cái gọi là cảm cúm đâu này. Trọng điểm chú ý bên kia, một khi phát sinh cùng loại xác như vậy bệnh truyền nhiễm, tốt nhất là phong thành, người không có khả năng thật cho rằng kia một vài người không làm được đến loại sự tình này a. Chương 1492 ta đây cũng phản A1. Ta đem Trần Thị tập đoàn giao cho ngươi xử lý không phải là cho ngươi đi cấp nhân đương cầu, cái này không phù hợp chúng ta Trần Thị tập đoàn lợi ích, chúng ta Trần Thị tập đoàn có thể phát triển lớn mạnh, đi đến hiện nay quy mô dựa vào là cái gì? Ngươi nói cho ta ngươi muốn chuyển hình, vứt bỏ nguyên bản cái kia một chút sinh ý, ngươi điên rồi sao? Trần Thị tập đoàn tổng bộ là đang tại Tân Thêm Pha tới gần ven biển một cái nhà ma thiên đại lâu bên trong, toàn bộ tập đoàn là gia tộc hóa sản nghiệp, dính đến hắc bạch lưỡng đạo, trừ bỏ điện tử, viễn dương vận chuyển, năng nguyên, tửu điếm địa sản đợi đang lúc ngành nghề bên ngoài, thuốc phiện, buôn lậu, quân hỏa cũng là gia tộc này xí nghiệp chủ yếu thu vào nơi phát ra. Trần Thị tập đoàn tại hơn nửa thế kỷ tốc độ cao phát triển sau đó, toàn bộ cái thế lực cùng nghiệp vụ bây giờ là dính đến toàn bộ Đông Nam Á cùng Canada. Nhật Hàn to như vậy, cảng đảo cùng nội địa thị trường là công lược tân trọng điểm. Trần Ngả Dương cùng Mạc Vân Yến đám hỏi kỳ thật chính là Canada người Hoa thế lực cùng Trần Thị tập đoàn liên hợp, người đương đại quyền bang là dựa vào cái gì kiếm tiền, vì sao cái khác nhân không chọn, cố tình là chọn chúng Trần Ngả Dương. Tự nhiên là bởi vì đại gia tính chất không sai biệt lắm, là có thiên nhiên hợp tác trụ cột, có thể tại một chút nghiệp vụ càng thêm sâu hợp tác. Ví dụ như quân hỏa cùng một chút kiểu mới thuốc phiện. Hiện tại nguồn cung cấp tự nhiên là cùng phía trước không giống với, muốn tại Đông Nam Á bên này thu hoạch, rất khó, đường môn phải không cho phép, nhưng ở Bắc Mỹ bên kia, nhất là Mexico cùng Trung Bắc mỗi tuần, quả thực chính là toàn cầu lớn nhất nguyên nơi sản sinh, nằm cạnh rất gần đại quyền bang tự nhiên là có như vậy nguồn cung cấp. Nhưng đại quyền bang không có đem những cái này giá cao bán đi con đường, cho nên cùng Trần Thị tập đoàn hiện nhâm đương gia nhân Trần Ngả Dương đám hỏi, tiến hành hợp tác sẽ là một cái tốt vô cùng tuyển chọn. Nhưng Trần Thị tập đoàn những cái này nghiệp vụ đều là nội địa bên kia nghiêm lệnh cấm, thậm chí liền cảng đảo cũng đều giống nhau, không phải nói ngươi không thể làm, nhưng ngươi vào Đông Phương Đại Quốc thế lực phạm vi sau thì không thể đề cập những cái này trái pháp luật sinh ý, một khi phát hiện liền thượng sổ đen, bị trọng điểm đả kích, là sẽ không để cho ngươi đầu tư việc buôn bán. Nhưng là những độc phẩm này quân hỏa trên thực tế chủ yếu đường dây tiêu thụ chính là nội địa, bên ngoài sớm đã bị những bang phái khác thế lực chính mình chia cắt sạch sẽ. Bắc Mỹ bên kia, nhân gia đại quyền bang chính mình không có khả năng kiếm tiền này sao? Tại sao muốn hợp tác với ngươi, đem tới tay lợi nhuận phân cho ngươi? Này hợp lý sao? Nhật Hàn là Yamaguchi Group thất tinh bang những thế lực này thiên hạ, Đông Nam Á là đường môn thiên hạ, cảng đảo cũng có cảng đảo bên kia phía dưới thế lực, này lại không phải là mấy ngàn vạn vài cái ức tiểu đà tiểu nháo, đây là trường kỳ tồn tại màu đen dây chuyền sản nghiệp, đề cập mấy trăm ức làm ăn lớn. Bản thân cũng không phải là rất muốn làm loại này sinh ý Trần Ngả Dương, đang cùng nội địa một vài gia tộc đại xí nghiệp đạt được hợp tác, nhất là gần nhất Trương Đồng không nghĩ tiếp nhận một chút nghiệp vụ, định đem cảng đảo bên kia hậu cần vận chuyển công ty cùng một chút đặc thù nghiệp vụ đóng gói bán ra thời điểm Trần Ngả Dương là nhìn thấy cơ hội, muốn tiếp nhận những cái này nghiệp vụ, thậm chí là được đến Liêu Tuấn Hoa duy trì. Nhưng chính như đường tử Trần phía trước nhắc nhở Trương Đồng như vậy, có bỏ mới có được, cái gì đều mơ tưởng, cái gì đều không bỏ được bỏ đi. Cũng không phải là không được, nhưng Trần Thị tập đoàn với người Trần Ngả Dương xa xa không có như vậy phân lượng, cho nên bên kia cho ra tuyển chọn chính là không cho phép sẽ ở Đại Trung Hoa khu bước chân kia một chút trái pháp luật nghiệp vụ, thậm chí là muốn đem nguyên bản con đường đều cấp giao ra, bao gồm vài cái quan viên trọng yếu cùng địa phương hắc ác thế lực. Cũng chính là bởi vì Trần Ngả Dương làm ra như vậy lấy hay bỏ cùng truyền hình, biết được tin tức Trần Lão Gia Tử là giận dữ, này mới có vừa rồi một màn kia. Đã coi như là thoái vị. Nhưng vẫn nắm giữ Trần Thị tập đoàn chủ yếu cổ phần cùng trọng yếu tầng quản lý nòng cốt Trần Lão Gia Tử, đối với Trần Ngả Dương vẫn là rất hài lòng, bằng không cũng không có khả năng thôi hắn một cái chi thứ thượng vị, làm hắn tiểu tông thành lớn tông. Nhưng Trần Ngả Dương thực hiện là làm hắn phi thường khó có thể tiếp nhận, bởi vì này ý vị hắn đánh hạ Giang Sơn về sau không còn tồn tại, rất nhiều lão bằng hữu lão huynh đệ là tất cả đều bị chính mình chọn lựa cái này người kế thừa bán sạch sẽ, thậm chí liền cùng đại quyền bang rất nhiều hợp tác đều có khả năng trở thành chê cười. Về sau Trần gia rất khó là tại dưới thế giới sống yên. Người đem đại gia tất cả đều bán đi, đều tẩy trắng lên bờ, ai còn dám với người tiếp tục hợp tác. Hiện tại cái này rất là rộng mở xa hoa văn phòng bên trong, trừ bỏ Trần Ngả Dương Mạc Vân Yến vợ chồng bên ngoài, còn có tứ nam tam nữ, đây là Trần thị gia tộc mặt khác có hy vọng kế thừa gia nghiệp cái kia một vài người, bản thân cũng là nắm giữ nhất định cổ phần cùng sản nghiệp. Có thể nói Trần Ngả Dương truyền hình đối với bọn hắn ảnh hưởng mới là lớn nhất. Thậm chí bọn hắn những người này phi thường hoài nghi, Trần Ngả Dương liền là cố ý, thông qua cái gọi là truyền hình, mất quyền lực tháo nước toàn bộ Trần Thị tập đoàn, làm gia tộc xí nghiệp biến thành hắn Trần Ngả Dương người một nhà tư nhân sản nghiệp. Lão gia tử chọn ngươi Trần Ngả Dương đương người kế thừa, chúng ta vốn là chịu phục, lấy ngươi tại bên ngoài thanh danh, người Hoa võ thuật giới địa vị, chúng ta không phục đều không được, nhưng là ngươi Trần Ngả Dương cũng không thể không đem chúng ta Trần gia những người khác làm không khí, khi chúng ta không tồn tại. Nhớ kỹ, Trần thị tập đoàn họ Trần, là cả Trần thị gia tộc sản nghiệp, không phải là ngươi Trần Ngả Dương một người sản nghiệp. Nói chuyện cái này hơn 30 tuổi phong vận vẫn còn từ nương bán lão nữ nhân tên là Trần Lệ, là Trần Ngả Dương đường tỷ, nghiêm khắc tới nói nàng đi theo chàng mấy người mới là Trần lão gia tử đích thân huyết mạch. Trần Ngả Dương bất quá là trong nhà lão gia tử tại trong nhà chọn lựa ra đến thích hợp nhất chấp trưởng Trần thị tập đoàn người cầm lái, chẳng phải là nói thật sẽ đem cả gia tộc cổ phần sản nghiệp đều giao cho Trần Ngả Dương. Lớn hơn nữa khí người cũng tuyệt đối làm không được bước này, nếu không là Trần Ngả Dương bản thân cũng đủ ưu tú chấn được. Trần thị tập đoàn rất nhiều sản nghiệp nhu muốn mạnh như vậy nhân tỏa chấn, cũng không nhất định giao cho một cái chi thứ đương gia. Đúng vậy à, bà ba mới là chúng ta Trần gia chân chính định hải thần châm, hắn nói chính là khuôn vàng thước ngọc, lúc trước nói làm Ngả Dương ngươi đương gia, ta cái này thân nhi tử, đương thúc thúc nhưng là không có hai lời, như thế nào, vừa đương gia không mấy năm, là thật sự trở mặt vô tình, thật đem Trần gia cùng Trần thị tập đoàn cũng làm thành ngươi Trần Ngả Dương nhà mình đúng không? Liền lão gia tử nói đều không tính toán gì hết rồi hả? Nói chuyện người nam nhân này tên là Trần Quyền To, là Trần Ngả Dương thúc thúc, cũng là Trần lão gia tử thân nhi tử, nguyên bản có hy vọng nhất kế thừa Trần thị tập đoàn cái kia người. Trần gia lão gia tử kêu Trần Lập Sóng, bởi vì mắc có khăn kim sâm tổng hợp chứng, vài năm trước không thể không xin nghỉ hưu sớm, là đem sản nghiệp giao cho Trần Ngả Dương xử lý, phần lớn thời gian đều tại bệnh viện an dưỡng. Thẳng đến lần này là đột nhiên xuất hiện, rõ ràng cho thấy bị Trần Quyền To những cái này ruột thịt hậu bối thỉnh đi ra. Chương 1493 ta đây cũng phản A2. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đối với Trần thị tập đoàn người cầm lái vị trí này cảm thấy hứng thú, bọn hắn vẫn có thanh tỉnh nhận thức, rất rõ ràng chính mình thật muốn ngồi lên, chưa chắc là so hiện tại quá tiêu sái, thu vào thậm chí còn không như bây giờ ấn giờ cầm lấy phút hồng tới nhiều, hắc đạo sinh ý không phải là tốt như vậy làm. Trần lão gia tử vốn là có con trai thứ ba nhất nữ, hai đứa con trai đều trước sau chết vào giang hồ báo thù, liền hắn mình cũng đều trải qua không ít ám sát cùng nguy hiểm, đây cũng là hắn không quá muốn cho chính mình đích thân huyết mạch ngồi lên vị trí này nguyên nhân. Dù sao cổ phần tại bọn hắn trên tay, định kỳ đều có thể cầm đến phải có chia hoa hồng, cũng đều có thuộc về thế lực của mình cùng sản nghiệp, chuyện gì lại có Trần Ngả Dương đội lên trước mặt nhất, thậm chí so chính mình mạo hiểm càng có lời. Về phần Trần Ngả Dương có khả năng hay không mượn này kiêu ngạo, cuối cùng lựa chọn sau đuổi tận giết tuyệt, lo lắng vẫn có, bất quá lão gia tử tự nhận hắn còn tại thời điểm Trần Ngả Dương phải không dám làm loạn, không nghĩ tới hắn đều còn sống, còn bảo trì ý thức lúc thanh tỉnh, gia hỏa kia mà bắt đầu có những cái này tiểu động tác, nói là cái cách truyền hình, kỳ thật tại lão gia tử nhìn đến, đây là lại bước vua thoái vị, muốn chân chính tiểu tông đổi hàng loạt, cuối cùng lựa chọn, đuổi tận giết tuyệt. Đây mới là lão gia tử sinh khí chân chính nguyên nhân. Ai kêu trước kia Trần thị tập đoàn chủ yếu là thiệp hắc sản nghiệp, nguyên bản thế lực nhân mạch đều tập trung ở này một khối, rõ ràng cho thấy loại này cái cách truyền hình vật hy sinh, cho nên không thể không nghĩ nhiều. Truyền hình không phải nói không được, nhưng vì sao phải bỏ qua nguyên bản nghiệp vụ, hiện tại Trung Mỹ mậu dịch chiến vừa mới bắt đầu, nói cách khác, đây là phát tài tốt thời điểm, đừng quên chúng ta những cái này Nam Dương Hoa Thương cùng Cảng Đảo Hoắc gia năm đó đều là như thế nào phát nhà, tại sao muốn đứng thành hàng cùng bên kia chiều sâu buộc chặt. Liền Đường Môn cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn đều không tha cho, vì sao liền nhất định chứa chấp chúng ta, trừ phi ngươi Trần Ngả Dương thực sự có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nói chuyện cái này 2526 tuổi nhìn qua Tây Trang thẳng một bộ thương giới tinh anh trang điểm thanh niên là Trần Ngả Dương đường đệ Trần Tân, hắn là Lưu Mỹ tài chính tiến sĩ, xem như Trần Lập Sóng tiểu tôn tử. Lúc này đây rất nhiều chú ý cùng ý tưởng đều là hắn ra, đứng ở buôn bán góc độ xác thực rất có đạo lý. Ít nhất đứng ở kiếm tiền góc độ là thật có thể phát không ít quốc nạn tài. Mậu dịch chiến cùng kỹ thuật phong tỏa không phải nói thật sự không lấy được đồ, chính là rất nhiều nguyên vật liệu cùng thiết bị không thể giống nhau chính quy con đường dễ dàng như vậy làm được đến, phiền toái rất nhiều, phí tổn cũng sẽ tăng lên rất nhiều, bất quá này ngược lại trợ tăng buôn lậu ngành nghề, Trương Đồng nguyên bản làm đúng là loại này sinh ý. Trần Tân ý tứ tự nhiên cũng là Trần thị tập đoàn để làm, nhưng đây là Trần gia dòng chính đích tôn chủ đạo. Không phải là Trần thị tập đoàn cũng không phải là Trần Ngả Dương chủ đạo, trời biết sẽ như thế nào cuối cùng làm sổ sách, loại sự tình này Trần Ngả Dương tại chính thức cầm quyền phía trước trải qua nhiều lắm, thậm chí là không chỉ một lần giúp đỡ lao qua mông. Buôn lậu lại không phải là ngươi muốn làm có thể tùy tiện làm, sau lưng liên lụy rất lớn, thậm chí dính đến trao đổi ích lợi cùng đánh cược, thực phức tạp, này hoàn toàn chính là cầm lấy hắn đỉnh lôi, đến lúc đó khắp nơi áp lực cùng các loại phiền toái vẫn không thể là hắn Trần Ngả Dương để giải quyết. Mạc Vân Yến tự nhiên không có khả năng trực tiếp tỏ thái độ, mà là yên tĩnh xem xét. Nàng cũng tò mò chính mình lão công sẽ như thế nào làm ra tuyển chọn, phải chăng thực sự có tạo phản dũng khí, nếu như không có, không bằng trực tiếp phân ra quên đi, như vậy tiếp tục kéo lấy cũng không phải là chuyện gì tốt. Trần gia những người này nàng xem như nhìn minh bạch, điển hình lại ngu xuẩn lại phá hư. Trần Ngả Dương tự nhiên cũng đang suy tư, là bá đạo vẫn là vương đạo. Hắn rối rắm rất lợi hại, đây cũng là hắn người cướp, vượt qua một kiếp này mới có thể chân chính ý nghĩ thông suốt, dũng hướng đến vô địch. Lúc này Trần Lập Sóng cùng Trần gia thành viên khác căn bản không nghĩ tới Trần Ngả Dương cùng Mạc Vân Yến có thể tạo phản, trực tiếp đối với bọn hắn ra tay, cho nên hắn lúc này nhóm hoàn toàn bỏ quên tông sư không thể khinh nhục câu này cách ngôn. Tuy rằng hiện tại người Hoa võ thuật giới là nghênh đón trước nay chưa từng có cường thịnh thời kỳ, cao thủ xuất hiện lớp lớp, hóa kính liền xưng tông sư đã có một chút hữu danh vô thực, xưng hô đan kính tông sư càng là thích hợp, nhưng vô luận tính thế nào, hiện tại đã song tu ôm đan Trần Ngả Dương cùng Mạc Vân Yến đô là điển hình quốc thuật tông sư. Tại đã trải qua đảo quốc hành về sau, Mạc Vân Yến là nuôi ra một loại duy ngã độc tôn khí thế, tăng thêm chấm nhất mùa hè sang năm liền sẽ bắt đầu võ đạo đại hội, Mạc Vân Yến tự nhiên là phải nuôi khí. Cho nên rất trọng thị ý nghĩ thông suốt bốn chữ này, đừng nói Trần thị gia tộc, cho dù là đại quyền bang hiện tại cũng không quản được nàng, bằng không cũng không có khả năng duy trì nhà mình lão công đâm sau lưng đại quyền bang. Loại trình độ nào đó thượng thật đúng là gà đi ra ngoài cô nương tát nước ra ngoài, nhà mẹ đẻ sự tình thiếu xen mồm. Trần Ngả Dương đối với Trần gia những người khác cũng không có hảo cảm gì, lúc trước huynh muội bọn họ cũng không thiếu bị Trần gia những người khác ức hiếp. Chỉ là gặp được đánh ép cùng ám sát liền có rất nhiều lần là những cái này cái gọi là gia tộc thân nhân toàn bộ đi ra, chính mình phía trên vị sử có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bất qua đối với Trần Lập Sóng cái này đại gia gia, Trần Ngả Dương vẫn là thực cảm kích, tuy rằng chính mình này nhất phòng cũng là vì gia tộc mới hy sinh chỉ còn lại có huynh muội bọn họ hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhưng gia tộc quả thật cũng không bạc đãi quá huynh muội bọn họ, chẳng qua là khi cái phú quý người nhàn rỗi còn là không lớn vấn đề, nhưng Trần Ngả Dương chính mình không cam lòng. Hiện tại thật vất vả đi đến bước này, mắt nhìn rất nhanh liền có thể thành công truyền hình, tẩy trắng lên bờ, trong sạch đường đường chính chính làm nhân làm việc, cho dù là vì chính mình hậu nhân, Trần Ngả Dương cũng có một chút không cam lòng.